Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 408 tới chương 427. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lâm Miểu Thần Tôn vào thời khắc này tâm tình vừa chấn động lại vừa mờ mịt. Nàng vốn cho rằng thiếu niên trước mặt cực kỳ ngông cuồng, không biết điều. Nàng vốn còn muốn dùng uy thế của Thái Ảnh Thần Tộc, của Hạo Đảng Chúng Thần để răng đe Ám Ảnh Thánh Điện một phen. Nào ngờ, khi nàng hoàn hồn, mấy vạn thần linh của Thái Ảnh Thần Tộc đã quỳ rạp xuống trước mặt thiếu niên. Thái Ảnh Thần Tộc cường giả đông đảo, chư thần như mưa, lúc này lại chỉ còn Lâm Miểu Thần Tôn đứng đó. Cảnh tượng không tưởng này lại do chính thiếu niên trước mặt một tay tạo nên. Lâm Miểu Thần Tôn dù vẫn có thể đứng, nhưng cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, thứ áp lực phản phất từ vô tận thời không giáng xuống, tựa như kim tiên đại thế, khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Đây là kim tiên đại thế. Người nói với ta kim tiên đại thế có thể cường đại đến mức này. Chỉ sợ chỉ có chân chính đại đế giáng lâm mới có thể có khí thế khủng bố như vậy đi. Lâm Miểu Thần Tôn nhìn sâu vào thiếu niên trước mặt. Đinh. Lâm Miểu Thần Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Nàng lại cho Lục Phàm bạo kích một kích. Lâm Miểu Thần Tôn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng rất đáng sợ. Nếu như không phải nàng còn chắn trước Thái Ảnh Thần Tộc, vậy chẳng phải có nghĩa là thiếu niên trước mặt chỉ dựa vào kim tiên đại thế liền có thể trấn áp toàn bộ thần tộc. Vị Tiềm Long Điện chủ thần bí này chẳng phải chỉ cần một kim tiên đại thế liền có thể chinh phục toàn bộ Tiềm Long Tinh. Ám Ảnh Tinh Vực từ lúc nào lại xuất hiện một tồn tại khủng bố như vậy? Lục Phàm nhìn vị thần có chút thất thần, chỉ nhàn nhã bước đi, giống như đạo chủ tuần sát một giới. Lâm Miểu Thần Tôn, hiện tại ngươi cảm thấy ta có tư cách để các ngươi quỳ xuống sao? Khóe miệng Lâm Miểu Thần Tôn khẽ nhăn, không biết phải đáp thế nào. Có hay không tư cách còn quan trọng sao? Ngươi mẹ nó đã dùng thực lực ép bọn hắn tất cả đều quỳ xuống rồi. A thiếu niên cười tủm tỉm, thật sự là muốn ăn đòn a Thái Ảnh Thần Tộc. Các cường giả trước đây còn phách lối, lúc này từng người như đà điểu rũ xuống cái đầu cao quý. Hơn nữa chỉ cần Lục Phàm liên tục phóng thích kim tiên đại thế, bọn hắn thật sự phải cứ thế quỳ. Lục Phàm thấy đã hù dọa kha khá, kim tiên đại thế kinh khủng trên người liền tiêu tán. Trên thực tế, kim tiên đại thế của hắn chia làm hai trạng thái, một là phạm vi cực lớn, có thể bao phủ toàn bộ tinh thần thế giới, hai là tập trung trấn áp một khu vực, bất kể trạng thái nào, đều rất hao phí tâm lực, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút về sự cường hoành của hắn, mục đích xem như đã đạt. Vô số cường giả Thái Ảnh Thần Tộc lập tức có cảm giác trút được gánh nặng. Bọn hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh bạch y kia, trên mặt đã bị rung động cùng kính sợ thay thế. Ngay cả Thái Ất Kim Tiên cũng không dám vào lúc này xúc phạm thiếu niên. Lâm Miểu Thần Tôn biết trận này không thể đánh tiếp. Thiếu niên trước mặt trong mắt nàng đã có biến hóa long trời lở đất. Tiềm Long Điện chủ uy thế, bản tôn đã lĩnh giáo. Thái Ảnh Thần Tộc sẽ thừa nhận địa vị của Tiềm Long Phân Điện tại Tiềm Long Tinh, từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng. Lâm Miểu Thần Tôn chậm rãi mở miệng. Đám người nghe vậy đều biến sắc. Nhượng bộ. Tiềm Long Phân Điện điện chủ, chỉ dựa vào phóng thích kim tiên đại thế, liền khiến Bất Hữu Cảnh Thần Tôn nhượng bộ. Đám người dù chấn động, nhưng cũng cảm thấy sự tình nên phát triển như vậy. Tiềm Long Điện chủ đã dùng thực lực chứng minh, hắn có tư cách để Ám Ảnh Thánh Điện tọa lạc tại Tiềm Long Tinh. Lâm Miểu Thần Tôn xoay người, đang định hô hào đám cường giả Thái Ảnh Thần Tộc rút lui. Chậm đã, ta đã cho các ngươi đi sao? Một thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Lâm Miểu Thần Tôn xoay người, có chút kinh ngạc nhìn Lục Phàm, Tiềm Long Điện chủ, ngươi có ý gì? Thiếu niên vẫn treo nụ cười hiền hòa, nhưng lời nói ra lại khiến Thái Ảnh Thần Tộc và cả người phe mình đều run rẩy. Các ngươi Thái Ảnh Thần Tộc còn chưa đáp ứng thần phục ta. Lục Phàm hai tay đút túi, cười hì hì mở miệng. Ngay cả Hắc Phượng Tôn Vương cũng sợ đến biến sắc. Điện chủ đang nghĩ gì vậy? Thái Ảnh Thần Tộc chính là Bất Hủ Thần Tộc, sao có thể thần phục một Ám Ảnh Thánh Điện? Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có được nước lấn tới. Một thần vương của Thái Ảnh Thần Tộc đã nổi giận quát. Điên rồi sao, muốn để Thái Ảnh Thần Tộc ta thần phục ngươi? Ngươi cũng không nhìn xem mình có thực lực gì. Thần Tôn Đại Nhân nể mặt ngươi, kết quả ngươi lại càng rỡ. Thật tưởng Thái Ảnh Thần Tộc ta dễ bắt nạt sao? Lập tức, từng đạo thần quang đáng sợ lại lần nữa phóng lên trời. Khí thế đáng sợ như thủy triều xung kích thân thể thiếu niên. Ngoà tào, điện chủ cũng quá dám nói đi. Tê. Điện chủ nghiêm túc. Đừng nói Thái Ảnh Thần Tộc. Ngay cả người mình đều bị lời Lục Phàm dọa sợ. Lục Phàm lại thản nhiên nhìn Lâm Miểu Thần Tôn đang kinh ngạc, mở miệng, đến cũng đã đến, Thái Ảnh Thần Tộc các ngươi hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Lời thiếu niên vừa dứt, lập tức vang lên một tràng cười lớn. Ha ha ha, hắn thế mà còn thật tình nói ra. hỗn trướng tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi kim tiên đại thế rất mạnh, liền có thể không coi ai ra gì, hạng người không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng lố bịch như ngươi, gặp phải bất hủ cấp tồn tại, chẳng khác nào con sâu cái kiến buồn cười. Hồng Lân kim tiên cười lớn, lời nói mỉa mai phản phất muốn đem ủy khuất trước đây cùng nhau phát tiết. Thế nhưng trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo lưu ngân tiên quang. Đạo tiên quang kia ẩn chứa một cổ thế khủng bố vô biên, khiến hắn hoàn toàn quên mất tránh né. Thiên địa không gian đều bị xuyên thủng, một đạo lưu ngân tiên quang cuốn theo vô tận đại thế, một đường đẩy ức vạn dặm, trên mặt đất tạo ra một cái khe rãnh không thấy đáy, lan tràn đến bên ngoài tinh cầu, xuyên qua toàn bộ tinh không. Hồng Lân kim tiên mắt trợn tròn, giữa trán có một lỗ máu không ngừng tuôn trào. Ta cho ngươi nói chuyện sao? Đinh. Hồng Lân kim tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 20.000. Hồng Lân kim tiên sinh cơ đoạn tuyệt, quỳ rạp trong hàng ngũ thái ảnh thần tộc. Thiếu niên áo trắng lúc này mới chậm rãi thu hồi ngón tay. Chúng cường giả hải nhiên. Một chỉ trấn sát thái ất kim tiên. Hơn nữa Hồng Lân kim tiên còn không phải thái ất kim tiên bình thường, mà là kim tiên trung kỳ cường giả. Lâm Miểu thần tôn lúc này cũng chấn kinh. Nàng cảm nhận được Lục Phàm muốn ra tay, nhưng trong nháy mắt Lục Phàm xuất thủ, với khoảng cách của nàng, căn bản không cản được đạo chỉ quan kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xuyên thủng đầu Hồng Lân kim tiên. Lục Phàm lại đem ánh mắt rơi vào Lâm Miểu thần tôn, nụ cười sáng lạn nhưng đầy nguy hiểm. Lâm Miểu thần tôn, thế này đi, ba chiêu, nếu ba chiêu ta không bắt được ngươi, vậy thái ảnh thần tộc có thể không thần phục ta tìm Long Phân Điện. Thiếu niên mỗi lần nói chuyện, phản phất đều là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tất cả mọi người đều bị thiếu niên làm cho kinh hãi tột độ. Một thần vương khác đang định mở miệng mắng to, thoáng nhìn thi thể còn chưa lạnh của Hồng Lân kim tiên, lại gắng gượng nén xúc động xuống. Lâm Miểu thần tôn vượt quá dự đoán của mọi người, không hề tức giận, ngược lại quyết đoán gật đầu, đây chính là ngươi nói. Nói xong, toàn thân nàng bộc phát ra một cổ bất hủ thần quang kinh khủng tột độ, khí thế cường hoành vô cùng, trong nháy mắt quét sạch ức vạn dặm, từng đợt thần quang hướng thiếu niên đánh tới. Bất hủ cảnh, đại biểu cho tất cả của nàng, đều có đặc tính bất hủ. Ngay cả lực lượng phóng ra, đều có thể không ngừng trùng điệp, hình thành thần lực phong bạo không bao giờ ngừng nghỉ. Lâm Miểu thần tôn nói xong liền bắt đầu xuất thủ. Ba chiêu. Lục Phàm muốn dùng ba chiêu bắt lấy Lâm Miểu thần tôn. Lâm Miểu thần tôn sao lại không muốn dùng ba chiêu bắt lấy Lục Phàm? Thần lực phong bạo cuồng bạo, mỗi một kích đều mang theo bất hủ thần quang cực hạn. Lục Phàm cảm giác đạo thể của mình đang bị xé rách điên cuồng, những thần quang sắc bén này có thể tùy tiện bổ ra một hành tinh, có thể tùy tiện bổ ra một thế giới. Nhưng mà Lục Phàm có đại thiên hóa đạo thể, dung hợp nghịch thiên kim tiên đại thế, thân hình khẽ động, liền đem vô cùng vô tận bất hủ thần quang chẻ làm đôi, xuất hiện một thông đạo chân không. Khi Lâm Miểu thần tôn hoàng hồn, Lục Phàm đã một quyền giáng lên mặt Lâm Miểu thần tôn. Chiêu thứ nhất, khi nắm đấm của thiếu niên đánh ra, Tiềm Long tinh phản phất xuất hiện một tôn đại đế, đánh ra một quyền có thể chấn vỡ thế giới. Bất hủ thần quang hộ thể quanh Lâm Miểu thần tôn đều bởi vì cổ quyền thế vô thượng này mà vặn vẹo, sau đó bị gạt sang hai bên, để nắm đấm của Lục Phàm hung hăng rơi vào gương mặt như hoa như ngọc của nàng. Gương mặt xinh đẹp không thể xâm phạm của thần tôn lập tức trở nên vặn vẹo chấn động. Một quyền tỉnh cả người. Hư không vỡ nát, tạo thành từng mảng vặn vẹo như những mảnh vải rách. Thân hình Lâm Miểu thần tôn hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng bắn ngược về phía sau. Đám người trợn mắt há mồm, nhìn thần tôn bị một quyền đánh bay, nhất thời chưa thể lấy lại tinh thần. Thiếu niên áo trắng giờ phút này đã triển khai toàn bộ kim tiên đại thế, khí thế bành trướng khủng khiếp của kim tiên hậu kỳ bùng nổ, so với toàn bộ khí thế của thái ảnh thần tộc cộng lại còn kinh khủng hơn. Hắn, toàn thân quấn quanh tiên quang trắng bạc mờ ảo mộng ảo, mỗi bước chân đạp xuống mặt đất, thân hình như vượt qua mọi không gian, phản phất như chớp mắt xuyên qua cả một thế giới, lại lần nữa áp sát Lâm Miểu thần tôn. Lâm Miểu thần tôn trừng lớn hai mắt, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một tôn pháp tướng thần linh cao trăm vạn trượng. Pháp tướng thần linh khoác hỗn độn thần giáp, tay cầm thất tinh thần kiếm, có bảy đạo huyền tinh quay quanh lưỡi kiếm, kiếm khí ngập trời vô tận, trong nháy mắt chém đôi cả phiến tinh không. Thái ảnh thần tộc, một khi phóng xuất thần linh pháp tướng, uy lực còn mạnh hơn cả bản thể. Lâm Miểu thần tôn đã nghiêm túc. Nàng quát lên một tiếng giận dữ, bất hủ thần lực nở rộ đến cực điểm. Thần linh pháp tướng sau lưng gào thét, thất tinh thần kiếm chém thẳng xuống Lục Phàm, tốc độ cực nhanh. Lục Phàm cảm nhận được cùng lúc đó, có bảy hành tinh va chạm vào người hắn, lực đạo ức vạn quân bộc phát trong nháy mắt, phản phất muốn nghiền nát mọi phòng ngự trên người hắn. Lục Phàm rốt cục cảm thấy áp lực. Hắn cười lớn, bộc phát toàn bộ hỏa lực, tất cả kim tiên lực lượng đều ngưng tụ trên một quyền. Thứ năm chuyển, phá giới. Nắm đấm của Lục Phàm dung hợp áp chế của đạo chủ từ đại thiên hóa đạo, mi tâm có bất hủ tiên cốt đã được hắn luyện đại thành, phóng xuất ra bất hủ tiên lực không kém gì bất hủ tiên vương, tất cả hòa quyện vào một quyền kinh thế này. Một quyền có thể phá diệt một giới. Phía trước, bảy hành tinh thế giới lập tức bị xuyên thủng thành một lỗ lớn. Thất tinh thần kiếm cũng bị quyền kình khủng bố đánh cho đứt đoạn. Đám người chứng kiến một màn khiến bọn hắn trợn mắt há mồm, ngực của thần linh pháp tướng cao trăm vạn trượng kia bị nổ tung thành một lỗ hổng thô to, Lâm Miểu thần tôn phía sau lại lần nữa bị quyền kình quét ngang. Thần tôn cao cao tại thượng, thân thể cong lại như con tôm, cả người bị cự lực lôi cuốn, chật vật ngã nhào về phía sau, miệng mũi không ngừng phun máu, thân thể mềm mại cao gầy không ngừng nhấp nhô trên mặt đất. Lục Phàm cười lạnh một tiếng, bước chân vừa bước ra. Chiêu thứ ba đã giáng lâm. Không gian trước mặt hắn, không còn là không gian, mà là khoảng cách có thể tùy ý tiến vào. Lục Phàm như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Miểu thần tôn. Lâm Miểu thần tôn còn đang nhấp nhô trên mặt đất, nhưng ngón tay đã bắn ra bất hủ thần quang chói mắt hơn cả mặt trời. Một cổ lực khai thiên khiến chư thiên vạn đạo cũng phải sợ hãi ầm vang bộc phát. Bước vào bất hủ cảnh, không chỉ có được bất hủ thuộc tính, còn có thể dùng bất hủ thuộc tính mở ra một vùng không gian, thậm chí mở ra một phương thế giới. Bất hủ khai thiên. Lâm Miểu thần tôn hai ngón tay chém xuống Lục Phàm. Nhất chỉ khai thiên môn. Hai con ngươi của Lục Phàm cũng tại thời khắc này lóe lên thần quang huyễn tưởng chói lọi, đồng thời một cổ ba động khí thế chí cao, giống như đại đế đích thân tới, tràn đầy cảm giác áp bách cùng chí cao. Thứ bảy chuyển, thời không cầu vồng. Tất cả trong thiên địa đều trở nên vô cùng chậm chạp. Lục Phàm bước mạnh chân, dưới chân xuất hiện cầu vồng chói lọi, phản phất có thể vượt qua thời không trường hà. Nhất chỉ khai thiên môn rơi vào trên người hắn, lại phản phất như đã là chuyện quá khứ, căn bản không thể ảnh hưởng đến tương lai của hắn. Hắn đã vượt qua thời không, siêu nhiên khỏi một kích này. Phía trước không gian chôn vùi. Hỗn độn tứ tán. Thiên môn khổng lồ xen lẫn vạn đạo vỡ vụn cuồn cuộn, phản phất có một phương hỗn độn thế giới được khai mở. Thế nhưng, thân hình của Lục Phàm đã sớm đạp lên cầu vồng, vượt qua nhân quả, xuất hiện trước mặt Lâm Miểu thần tôn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Miểu thần tôn, hắn nắm lấy khuôn mặt thanh diễm của thần tôn, ấn mạnh xuống mặt đất. Cực hạn kim tiên đại thế cùng sát cơ đồng thời bùng nổ. Mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ kéo dài hơn 10 dặm. Lâm Miểu thần tôn nằm trong hố nhỏ, kịch liệt thở dốc, trên mặt mang theo mấy phần hoảng sợ cùng khó tin. Trong lòng bàn tay Lục Phàm nổi lên ba động đại khủng bố. Nàng biết, nếu nàng không phục, vậy thì một chưởng này của Lục Phàm tùy thời có thể trấn sát nàng. Ngươi phục chưa? Lục Phàm nhìn khuôn mặt tinh xảo lại mờ mịt dưới bàn tay, chậm rãi mở miệng. Đinh. Lâm Miểu thần tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 22.222. Trên khuôn mặt chấn kinh lại mờ mịt của thần tôn, rốt cuộc hiện ra một tia khuất nhục cùng hoảng sợ. Ba chiêu đã qua. Lục Phàm thật sự làm được, thật sự đánh bại nàng. Đây là sự thật. Cứ việc rất khó tin. Nhưng Lâm Miểu TH ẩn tôn phát hiện, nàng hoàn toàn chính xác đã bị đánh bại. Thân là cường giả tiên vương bất hủ cảnh, thế mà lại bị một tên thái ất kim tiên đánh ngã. Hơn nữa còn là bị đánh bại theo phương thức gần như treo lên đánh. Ta thua. Lâm Miểu thần tôn rung giọng mở miệng. Lục Phàm hài lòng gật đầu, nhưng khí thế không giảm, hai con ngươi tĩnh mịch nhìn cô gái trước mặt, tiếp tục nói, như vậy, thái ảnh thần tộc các ngươi, thần phục hay là diệt vong? Thân thể mềm mại của Lâm Miểu thần tôn lại lần nữa chấn động. Những người khác vốn cho rằng đó chỉ là lời nói càn rỡ, không biết trời cao đất rộng. Bây giờ, thật sự đã đến thời khắc thiếu niên có thể chúa tể lựa chọn. Lâm Miểu thần tôn cơ hồ không chút do dự, lại lần nữa gật đầu, ta lựa chọn thần phục. Nàng không nói thái ảnh thần tộc thần phục, bởi vì mặc dù trước mắt nàng là chiến lực chí cao của thái ảnh thần tộc, nhưng thái ảnh thần tộc là chế độ trưởng lão hội, coi như nàng thần phục, những người cầm quyền khác của thái ảnh thần tộc không nhất định sẽ thần phục. Lục Phàm nghe vậy, lập tức lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng, giơ tay đánh ra một viên khế ước phù văn vào người Lâm Miểu thần tôn, tới đi, ký kết nó. Lâm Miểu thần tôn nhận ra đó là nô bộc khế ước, lập tức cảm xúc sỉ nhục càng thêm cuồn cuộn trong lòng. Tồn tại cấp tiên vương, phóng nhãn vạn giới, cũng là cự đầu của tu hành giới. Với thân phận cùng thực lực như bọn hắn, cho dù là đại đế cũng không thể sai sử như nô bộc. Mà với thực lực của bọn hắn, loại nô bộc khế ước này, muốn cưỡng ép phá vỡ, gắng gượng chống đỡ phản phệ, cũng có thể làm được. Tuy có ước thúc, nhưng lực ước thúc không quá mạnh. Chính vì vậy, điều Lâm Miểu thần tôn cảm nhận được không phải là mất đi tự do, mà là sỉ nhục. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn tiếp nhận phần khế ước này. Cứ như vậy, trận đại chiến hạ màn. Khi mọi người trông thấy Lục Phàm cùng Lâm Miểu thần tôn, Lâm Miểu thần tôn đã mang theo vài phần thuận theo, đứng sau lưng thiếu niên, giống như tùy tùng. Một màn này, mang đến cho toàn bộ sinh linh trên chiến trường chấn động không gì sánh kịp. Lục Phàm vẫn giữ nguyên bộ dáng người vật vô hại, chỉ là nhìn đám thần chỉ thái ảnh thần tộc đang ngây ngốc và kinh hãi, cao giọng mở miệng, Lâm Miểu Thần Tôn đã quyết định thần phục, đi theo Tiềm Long Phân Điện ta, cùng chung tay tạo ra tương lai tốt đẹp. Các ngươi ai tán thành, ai phản đối? Lời vừa nói ra, đám cường giả Thái Ảnh Thần Tộc đều tâm thần phát run. Có Thái Ảnh Thần Vương nổi giận đứng lên, càng rỡ. Một lũ sát thủ cặn bã các ngươi, cũng xứng. Một đạo tiên kiếm màu bạc xuyên qua một giới, đóng đinh thần vương xuống đất, đầu hắn xuất hiện lỗ máu to lớn. Lời còn chưa nói xong, đã chết không nhắm mắt. Thiếu niên áo trắng lại ra tay, mà ra tay lại là một kích miểu sát một tôn Thái Ất Kim Tiên. Lục Phàm nhẹ nhàng ngoáy lỗ tai, chậm rãi nói, Ngô. Vừa rồi gió lớn quá, ta không nghe rõ. Thái Ảnh Thần Tộc muốn thần phục và đi theo Tiềm Long Phân Điện chúng ta. Các ngươi ai tán thành? Ai phản đối? Lời nói của Lục Phàm lại lần nữa quanh quẩn trong thiên địa. Đám thần chỉ Thái Ảnh Thần Tộc đều hãi nhiên. Không ai dám can đảm phản đối. Đã từng là một cảnh kim tiên của Tiềm Long Tiên Triều, đi đầu quỳ rạp xuống đất. Nguyện đi theo Lục An Điện Chủ, muôn lần chết không chối từ. Có Lâm Miểu Thần Tôn cùng Thái Ất Kim Tiên dẫn đầu, lúc này có vô số thần chỉ quỳ theo. Từng tiếng hô như thủy triều. Tất cả cường giả Thái Ảnh Thần Tộc đều quỳ xuống trước mặt Lục Phàm. Lần này, Lục Phàm không phóng thích bất kỳ kim tiên đại thế nào. Nhưng tất cả cường giả Thái Ảnh Thần Tộc đều tận quỳ sát. Lâm Miểu Thần Tôn đứng sau lưng thiếu niên áo trắng, tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng vốn cho rằng nàng tấn thăng thần tôn chính là thời khắc mang theo Thái Ảnh Thần Tộc phục hưng, quay về thời kỳ xưng bá Tiềm Long Tinh. Nhưng ai hiểu cho nàng a, nàng đến Ám Ảnh Phân Điện để Ám Ảnh Phân Điện thần phục Thái Ảnh Thần Tộc. Kết quả lại thành nàng mang theo Thái Ảnh Thần Tộc thần phục Ám Ảnh Phân Điện. Thật sự là quá mức cẩu huyết. Bẩm báo Tiềm Long Điện chủ vĩ đại. Đây là Thái Ảnh Thần Tộc chúng ta chuyên môn vì ngài chuẩn bị thiên tài địa bảo để tế lễ, xin ngài kiểm tra và nhận. Thái Ảnh Thần Tộc đại trưởng lão Lâm Thông Thần Vương cùng cung kính kính dâng lên một chiếc nhẫn. Thái Ảnh Thần Tộc tộc trưởng trên danh nghĩa Lâm Miểu Thần Tôn, mặt không biểu cảm đi theo sau lưng Lục Phàm. Ừm, làm phiền đại trưởng lão. Lục Phàm mỉm cười ôn hòa, tiếp nhận chiếc nhẫn, nghiêm túc xem xét. Kết quả coi như không tệ, bên trong có 12 gốc nhất phẩm tiên tài, cùng rất nhiều tiên tài thần tài phẩm cấp khác hơn vạn gốc, đủ để hắn tăng tiến tu vi kim tiên. Thái Ảnh Thần Tộc mặc dù đã thần phục hắn, nhưng bọn hắn dù sao cũng đã ở trước mặt mạo phạm qua Lục Phàm. Lục Phàm đại lão gia thiện tâm, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Thái Ảnh Thần Tộc có bảo bối gì tốt, đều phải nôn ra cho lão tử. Một cái bất hủ thần tộc cắm rễ tại Tiềm Long Tinh vô số vạn năm, tự nhiên có rất nhiều bảo bối, càng đừng đề cập gần đây nó còn chiếm đoạt nội tình của Tiềm Long Tiên Triều, cùng nội tình của hơn trăm đại tông đại tộc lớn nhỏ. Lần này thì hay rồi. Những bảo bối này liền tất cả đều là của Lục Phàm. Thái Ảnh Thần Tộc là một kẻ làm công hợp cách, hoàn toàn chính xác làm rất tốt. Lục Phàm đã lớn tiếng biểu dương tinh thần dám đánh dám liều của Thái Ảnh Thần Tộc, đồng thời để bọn hắn tiếp tục mở rộng bờ cõi ra thế giới tu hành bên ngoài Tiềm Long Tinh. Thế lực lớn nhỏ bên trong Tiềm Long Tinh đều đã đoàn kết một lòng, lấy Tiềm Long Phân Điện làm chủ. Lục Phàm dự định tiến một bước đem cương vực của hắn mở rộng. Bây giờ Ám Ảnh Tinh Vực có hơn trăm tiên nhân quân đoàn lớn nhỏ, đang gây chiến loạn ở từng nơi. Cái thùng thuốc súng Ám Ảnh Tinh Vực này triệt để bị châm ngòi. Nội bộ vốn dĩ đại bộ phận đều là hung thần ác sát tạo thành gia tộc đoàn thể, ai lại phục ai? Tinh vực đại chiến cứ như vậy không có dấu hiệu nào bộc phát. Vô luận là Ám Ảnh Tinh Vực ngoại vực hay là Ám Ảnh Tinh Vực nội vực, bốn phía đều tràn ngập chiến tranh. Kỳ thật mục đích của hơn trăm đế cấp tiên nhân quân đoàn kia cũng rất rõ ràng, nếu như Lục Phàm thật sự còn tại Ám Ảnh Tinh Vực, như vậy chiến tranh càng kịch liệt, liền càng dễ dàng ép Lục Phàm ra ngoài. Nhưng mục tiêu của Lục Phàm cũng rất rõ ràng. Càng là thời điểm hỗn loạn, hắn khuếch trương thế lực càng không bị chú ý, dù sao mỗi một nơi đều đang bộc phát đại chiến. Hắn khuếch trương lãnh thổ dẫn tới đại chiến, liền sẽ không bị quá nhiều chú ý, Lục Phàm hiện tại đang có rất nhiều thân phận, tầng ngoài cùng là Lục An Điện Chủ, sau đó mới là Sửu Thần Tử, cuối cùng mới là thiếu niên chí tôn. Lục Phàm khuấy động thế cục vạn giới. Lục Phàm định ra chiến lược khuếch trương ra ngoài. Thái Ảnh Thần Tộc ngược lại lộ ra vẻ phấn chấn. Bọn hắn không đảm đương nổi bá chủ Tiềm Long Tinh, bọn hắn có thể chạy tới nơi khác làm bá chủ a, tại Tiềm Long Tinh bọn hắn khúng núng. Nhưng chạy tới những tu hành đại tinh khác, bọn hắn còn có thể hô mưa gọi gió. Lục Phàm ngồi xếp bằng tu hành ở bất hủ tiên mạch. Thế lực của hắn liền nhanh chóng khuếch trương theo thời gian trôi qua. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, Lục Phàm thực tế khống chế hơn 300 tu hành thế giới đại tinh. Thái Ảnh Thần Tộc cũng thỏa ước nguyện, đạt được một cái nhất lưu tu hành đại tinh Huyết Phượng Tinh, 18 thế lực Thái Ất Kim Tiên cấp bậc trên Huyết Phượng Tinh, đều lấy Tiềm Long Phân Điện cầm đầu. Lục Phàm nắm trong tay 239 ám ảnh phân điện. Dưới trướng hắn có thể điều động hơn 100 cường giả thái ất kim tiên, càng đừng đề cập hơn 1000 chân tiên cùng 10 vạn tiên nhân tiên đài, cùng hơn 1000 vạn tu hành cường giả tu vi cao thâm. Lục Phàm trở thành cự đầu ám ảnh danh xứng với thực. Tại ám ảnh tinh vực nội vực, có địa vị vô cùng quan trọng. Hành động lần này của hắn, thậm chí đưa tới sự chú ý của một vị thần tử khác của ám ảnh thánh điện. 6 thần tử của ám ảnh thánh điện, Nhất Kiếm, Hư Vô, Thằng Hề, Quân Chủ, Ẩn Sĩ, Thiên Nhân. Những người khác có thể không biết Tiềm Long Phân Điện điện chủ là ai. Nhưng các thần tử của ám ảnh thánh điện khẳng định là biết. Dù sao Tiềm Long Phân Điện trước đây chính là di sản của thần tử Thao Thiết. Như vậy kế thừa thế lực của thần tử Thao Thiết, tất nhiên chính là tân thần tử Thằng Hề. Thằng Hề à, rõ ràng là một tên hề, lại làm việc của quân chủ. Nhất Lưu tu hành đại tinh, Sơn Hải tinh. Trên vương tọa vô cùng to lớn. Ngồi một tôn thần chỉ hình người có hình thể khoảng chừng vạn trượng. Đây là thể phách bình thường của hắn. Phía trước thần chỉ hình người, đứng một đám cường giả ám ảnh thánh điện cung kính vô cùng, vô số cường giả hội tụ, trùng trùng điệp điệp, trở thành đại quân quy mô hùng vĩ. Hắn chính là một trong các thần tử của ám ảnh thánh điện, quân chủ. Lại tên Chung Vô Song. Đây là một vị thần tử vô cùng cao điệu. Đồng thời cũng đang nhanh chóng khuếch trương thế lực của hắn. Bây giờ hắn lại phát hiện, một thần tử khác của ám ảnh thánh điện, thế mà còn tham quyền thế hơn hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Đồng thời ẩn ẩn có loại cảm giác khó chịu như bị uy hiếp. Hừ. Thế lực khuếch trương còn mạnh hơn bản chúa tể, không biết đạo lý cây to đón gió sao. Quân chủ không chịu được lắc đầu. Hắn bây giờ đã là bất hủ tiên vương cảnh trung kỳ, còn dám có chút cao điệu khuếch trương thế lực. Hiện tại xem xét thế lực của thằng Hề, khá lắm, hoàn toàn chính là tiết tấu có phục hay không. Không phục liền đánh, phục liền thần phục ta, lôi kéo thế lực hoàn toàn đơn giản thô bạo, chỉ cần có thể làm việc là được. Một người áo đen đứng bên cạnh hắn phát ra một tiếng cười nhạo. Quân chủ liếc mắt nhìn người áo đen, cũng là một thần tử. Người áo đen kia chính là thần tử được xưng là Ẩn Sĩ. Rất nhiều người không biết, Ẩn Sĩ thần tử chính là quân sư của quân chủ thần tử, quân sư công thành đoạt đất. Hai vị thần tử này đã sớm liên hợp cùng một chỗ. Ẩn Sĩ thần tử cực kỳ khinh thường thủ pháp khuếch trương thế lực này. Kẻ lỗ mãng như thế trước đây là Minh Nhạc đại đế, vị đại đế này không để ý hết thảy khuếch trương thế lực của mình tại ám ảnh tinh vực, đến cuối cùng đầu lâu cũng không biết bay đi nơi nào, chỉ còn lại đế khu tàn phá trầm luân trong tuyệt địa. Ẩn Sĩ cười hì hì mở miệng. Ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng. Ngay cả đại đế cấp tồn tại kiêu ngạo như vậy tại ám ảnh tinh vực, đều chỉ có con đường vẫn lạc. Ngươi một cái thần tử nho nhỏ làm như vậy, chẳng phải là chê chính mình chết không đủ nhanh. Ẩn Sĩ cùng quân chủ mặc dù cũng đang khuếch trương thế lực, nhưng khuếch trương thế lực là phải xem xét bối cảnh và nhân quả, tự nhiên sẽ không quá nhanh, mà là làm gì chắc đó. Hiện tại Lục Phàm mặc dù nắm trong tay thế lực khoa trương hơn bọn hắn, nhưng bọn hắn biết rõ tệ nạn của việc làm như thế. Nói không chừng rất nhanh, chính là tiết tấu lâu sập bỏ mình. Ẩn Sĩ nhẹ nhàng đập lòng bàn tay quẻ bàn, bình tĩnh nói, làm việc lớn lối như thế. Tin tưởng tai kiếp của thằng Hề, chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta có lẽ còn có thể thừa dịp hắn vẫn lạc, tiếp nhận một bộ phận nội tình cùng thế lực của hắn. Tai kiếp của thằng Hề à, nếu chúng ta thật sự có thể thành công tiếp nhận nội tình của hắn, hết thảy hắn làm, cũng xem như khác đi sinh hào của hắn, thật là một thằng Hề giúp người tranh đấu giành thiên hạ. Quân chủ cũng cười, trong tươi cười tràn đầy chờ mong cùng lửa nóng. Bất hủ tiên mạch. Thiếu niên áo trắng chậm rãi mở ra đôi mắt kim quang thâm thúy. Từ kim tiên hậu kỳ một đường thúc đẩy đến kim tiên đỉnh phong. Chỉ cần đầy đủ tiên tài bản nguyên là được. Lục Phàm dựa vào tài nguyên đạt được từ thế lực khổng lồ dưới trướng hắn, rốt cục đạt đến kim tiên đỉnh phong cấp độ. Ý nghĩ của hắn kỳ thật vẫn luôn rất rõ ràng. Thế lực dưới trướng có trung tâm hay không không trọng yếu. Nhân quả của thế lực dưới trướng có lớn hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể nhanh chóng kiếm tiền khắc kim cho hắn. Tại thời đại vĩ lực quy về tự thân. Nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân mới là an toàn nhất. Lục Phàm bây giờ thực lực lại tăng vọt một đoạn, đạt tới cực hạn nhất của kim tiên cấp độ. Rốt cục có cơ hội bước ra bước thứ nhất của bất hủ đường, kiếm chỉ bất hủ tiên vương cảnh. Sau đó chính là luyện kim bất hủ. Tại chư thiên vạn giới, vẫn luôn có một câu nói như vậy. Vạn luyện bất hủ. Nếu như độ khó thành tựu kim tiên là 100, như vậy muốn thành tựu tiên vương độ khó chính là 1 vạn. Chỉ từ góc độ tài nguyên. Bước vào kim tiên chi cảnh, liền muốn hắn hơn 100 gốc nhất phẩm tiên tài. Như vậy bước vào tiên vương cảnh, hắn cần thiết 1 vạn gốc nhất phẩm tiên tài. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy nhức đầu. Hắn coi như móc đổng toàn bộ ám ảnh tinh vực, đều tìm không ra một vạn gốc nhất phẩm tiên tài a, mà đây còn chỉ là yêu cầu về tài nguyên. Bước vào bất hủ tiên vương cảnh, cũng không phải chỉ cần khắc kim là được. Nó còn cần cảm ngộ. Chứng đạo bất hủ, đầu tiên cần bất hủ tinh thần ý chí, sau đó chính là lấy tinh thần bất hủ dẫn dắt thân thể cùng đi hướng bất hủ, lực lượng cũng muốn thuế biến thăng hoa thành sức mạnh bất hủ, cuối cùng toàn bộ sinh mệnh cấp độ bước vào bất hủ chiều không gian. Một khi trở thành bất hủ tiên vương, trên lý luận mà nói, liền không có giới hạn tuổi thọ, tồn tại bản thân chính là bất hủ. Đương nhiên, kiếp nạn trong cõi u minh vẫn là sẽ tìm tới, tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của bất hủ tồn tại thậm chí bỏ mình. Bởi vậy tiên vương cấp tồn tại, bình thường đều sẽ lựa chọn siêu nhiên tại thế gian, không thích tranh đấu, tận khả năng ít nhiễm nhân quả. Như Lâm Miểu thần tôn thái ảnh thần tộc tiên vương này, đều thuộc loại tiên vương rất nhảy nhót, không phải sao, suýt chút nữa liền bị kiếp nạn tên là lục phàm tiêu diệt. May mắn nàng cuối cùng kịp thời tỉnh ngộ, quả quyết chịu thua đầu hàng. Chứng đạo bất hủ, cần bất hủ tinh thần ý chí, cái này kỳ thật chính là một loại tâm cảnh. Lục phàm thì thào mở miệng, đột nhiên liền hồi tưởng lại lúc trước đối mặt diệt thế tai nạn trụ tiên cấp, hắn lần lượt không cam lòng lại lạc ấn tại vĩnh hằng phản kháng, tâm cảnh của hắn đã sớm có một loại ma luyện liên quan tới bất hủ. Đây là tâm cảnh ma luyện lớn nhất hắn đạt được tại tiên thổ bí cảnh. Đồng thời hiệu dụng của cổ ma luyện này cũng rốt cục hiển hóa ra tác dụng của nó tại thời khắc này. Lúc trước hắn không từ bỏ, cuối cùng rồi sẽ vào giờ phút này. Kết xuất chân chính hoa, bước vào bất hủ tiên vương cảnh. Tu hành tài nguyên cùng tâm cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Lục phàm tâm cảnh không thiếu, nhưng thật thiếu tài nguyên. Hơn vạn gốc nhất phẩm tiên tài, hắn đi đâu mà tìm đây? Bất quá lục phàm phiền não một hồi, rồi đột nhiên lại phát hiện trong ngưng kim bất hủ pháp có một môn pháp môn, có thể đền bù cho việc thiếu hụt tu hành tài nguyên. Phương pháp này cực độ tà dị, tên là hóa tiên chưởng. Phương pháp này chỉ dùng cho những tu hành giả thái ất kim tiên đỉnh phong muốn đột phá bất hủ tiên vương cảnh. Hóa tiên chưởng có thể đem cường giả ẩn chứa tiên lực luyện hóa thành tiên đạo bản nguyên, thay thế cho tiên tài bản nguyên. Một tôn tiên đài chiến tiên tiểu bổ tương đương với vài gốc trung hạ phẩm tiên tài. Một tôn quy nhất chân tiên trung bổ tương đương với vài gốc trung thượng phẩm tiên tài. Một tôn thái ất kim tiên đại bổ tương đương với vài gốc nhất phẩm tiên tài. Còn nếu là có thể luyện hóa bất hủ tiên vương thì sẽ phát động hiệu quả lấy bất hủ luyện bất hủ, chính là đặc biệt đại bổ. Thuận lợi, có thể trực tiếp lấy một tôn bất hủ tiên vương làm đại giá, đột phá tới bất hủ tiên vương. Thay mận đổi đào. Một hoa báo một hoa. Bất quá, lục phàm thể chất có chút đặc thù, cũng không biết phải xử lý bao nhiêu tôn bất hủ tiên vương, đặc biệt đại bổ bao nhiêu lần, mới có thể thành công đột phá tới bất hủ tiên vương cảnh. Ta làm sao lại bắt đầu suy nghĩ đến tính khả thi của phương pháp này rồi? Cái hóa tiên chưởng này nhìn thế nào? Cũng giống như một môn tà thuật a, thật chẳng lẽ phải dùng nó để đột phá sao? Thay thế tiên tài bản nguyên, với hắn mà nói thật sự có thể thực hiện. Lục phàm bản năng cảm thấy phương pháp này không đáng tin cậy, thế nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến, lúc trước đạt được ngưng kim bất hủ pháp, hệ thống đã từng nhắc nhở là đạt được một cái chân lý cấp phế liệu. Đây chính là công pháp có thể chạm tới đại đế lĩnh vực. Luận về độ đáng tin cậy, thế nhưng là đã qua hệ thống nhận chứng, hẳn là cũng sẽ không đáng tin cậy. Lục phàm nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại bắt đầu rục rịch. Trên thực tế, đều là bởi vì thông thường thủ đoạn, hắn muốn đột phá tiên vương, tuyệt đối là xa xa khó vời. Hiện tại hắn đã là ám ảnh cự đầu của mấy trăm tu hành thế giới, trong tay có nhất phẩm tiên tài, vẫn như cũ ngay cả nhét kẻ răng đều không đủ, khả năng cũng chỉ có thể cung cấp cho đại hoàng nhà hắn đột phá thái ất kim tiên. Cung cấp cho hắn đột phá bất hủ tiên vương. Chỉ sợ lại phấn đấu một vạn năm cũng chưa đủ. Mà tiếp tục khuếch trương thế lực. Lục phàm ẩn ẩn có loại trực giác, sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Tại trận thi đua cùng thời gian này, hắn hao tổn không nổi. Hắn cách nhiệm vụ ám ảnh chi chủ, chỉ còn lại không đến một nửa thời gian. Lục phàm nhìn như có rất nhiều lựa chọn, nhưng trên thực tế lựa chọn rất ít. Nghĩ tới đây, lục phàm trên mặt không khỏi hiện lên một vòng cười khổ. Để cho ta một cái thái ất kim tiên. Đi săn giấc bất hủ tiên vương. Đây cũng là vận mệnh lựa chọn a, có ý tứ. Có ý tứ a, một ngày này, tìm Long Điện chủ xuất quan. Đầu cự long một mực ẩn núp tại bóng đen bên trong. Rốt cục muốn bắt đầu mở ra cái kia đáng sợ răng nanh. Ám ảnh tinh vực nội vực. Nhất lưu tu hành tinh, Mạnh Hải tinh. Nơi đây có được bất hủ tiên mạch. Sau chiến loạn, Mạnh gia tiên vương vẫn lạc, nơi đây lại trở thành vùng giao tranh của rất nhiều thế lực. Thái ảnh thần tộc các cường giả lại để mắt tới tòa sao trời này, dự định chiếm làm của riêng tòa đỉnh cấp tu luyện tinh này. Nhưng mà phạm vi thế lực của Phán Quyết Đế quốc, đồng dạng giao thiệp tòa sao trời này, một đám phán quyết thánh giả cùng thánh vương giáng lâm, càng có vô cùng cường đại bất hủ cảnh chú quan đại thánh vương. Đồng thời, tiên nhân quân đoàn từ tinh vực bên ngoài giáng lâm, cũng muốn chiếm cứ nơi đây làm cứ điểm. Chiến trường lập tức tiến vào giai đoạn khẩn trương nhất. Chú quan đại thánh vương, thôn đạo ma tộc thôn long đại ma thánh, lâm miểu thần tôn, ba vị bất hủ cảnh cường giả đều đứng tại tinh không bên ngoài mạnh hải tinh giằng co, đồng thời ba đợt đại quân cũng đều khẩn trương giằng co. Chiến hạm sừng sững, thần quan, thánh quan, ma quan đang vào một chỗ, phản phất muốn lật tung toàn bộ tinh không. Chú quan đại thánh vương tu vi mạnh nhất, đạt đến bất hủ cảnh trung kỳ tiêu chuẩn, hắn một thân cường hoành vô cùng bất hủ uy áp đấu đá mà đi, có thể trực tiếp áp chế lâm miểu thần tôn cùng thôn long đại ma thánh một đầu. Hai vị, các ngươi cũng biết thật đánh nhau, đánh không lại bản vương, không bằng cho bản vương một bộ mặt, cứ như vậy thối lui, đợi bản vương triệt để đem mạnh hải tinh thu nhập dưới trướng, sẽ cho hai vị một cái phản hồi phong phú. Chú quan đại thánh vương đứng chắp tay, chính khí lẫm liệt nói. Hắc hắc. Thôn long đại ma thánh cười nhạo, chúng ta là đại biểu cho thôn đạo ma đế chí cao ý chí giáng lâm nơi đây, chú quan đại thánh vương, ngươi nhất định phải ngỗ nghịch đại đế ý chí. Chú quan đại thánh vương da mặt có chút co quắp một chút, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, đại đế liền có thể tại bóng đen bên trong tinh vực muốn làm gì thì làm sao. Đừng quên ám ảnh tinh vực quy củ. Ta phán quyết đế quốc mặc dù không có đại đế, nhưng thật muốn liều nhân mạch, cũng là có đại đế nguyện ý giúp ta phán quyết đế quốc một chút sức lực. Vị bất hủ cảnh trung kỳ chú quan đại thánh vương này, mặc dù tỏ thái độ không nguyện ý nhường, nhưng giọng nói cũng yếu đi mấy phần. Không có cách, ra hỗn là cần phải dựa vào bối cảnh, có đại đế bối cảnh thực sự có thể đủ kiên cường hơn rất nhiều. Lâm Miểu thần tôn thì đứng ở một bên, yếu ớt mở miệng, rõ ràng là bản tôn tới trước. Sau khi Mạnh Gia Tiên Vương ngã xuống, là nàng trước hết nhất tại Mạnh Hải Tinh bố cục, ai có thể nghĩ còn chưa hoàn toàn thống ngự Mạnh Hải Tinh, liền lại có hai đại đỉnh cấp thế lực đến đây chen chân, muốn đưa nàng đuổi ra Mạnh Hải Tinh. Ha ha, Lâm Miểu thần tôn, nơi đây nước rất sâu, người nắm bắt không được. Bản ma thánh khuyên ngươi mau mau cút ra khỏi Mạnh Hải Tinh, tu hành không dễ, chớ vì vậy mà ném đi tính mạng của mình. Hai vị đại đế đối với Lâm Miểu thần tôn cười lạnh, hoàn toàn không có đem nàng coi như một cái đối thủ hợp cách. Lâm Miểu thần tôn nghe vậy sắc mặt có chút trắng bệch. Trên thực tế, khi nàng biết có hai phe thế lực cường hoành như thế, muốn cùng với nàng tranh đoạt Mạnh Hải Tinh, nàng đích xác là có tâm tư muốn lui bước. Thế nhưng là khi nàng đem tình huống thông báo cho Tiềm Long Điện chủ, Tiềm Long Điện chủ lại tự tin vô cùng hồi phục, đừng sợ, để cho ta tới. Lâm Miểu thần tôn lúc ấy liền mộng. Để hắn tới. Hắn có biết hay không giờ phút này đối mặt với đối thủ là ai vậy? Tiềm Long Điện chủ từ đâu tới tự tin? Lâm Miểu thần tôn nội tâm oán thầm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tiếp tục cùng hai tôn tiên vương kia giằng co. Hừ, các ngươi không nên đắc ý, đợi ta Tiềm Long Điện chủ tới, nhất định phải làm cho các ngươi đẹp mắt. Lâm Miểu thần tôn khó được ngạnh khí một lần, nhưng thân hình lại là có chút hướng về sau rút lui một khoảng cách. Quả nhiên, chú quan đại thánh cùng thôn long đại ma thánh nghe vậy đều là cười ha hả. Ha ha ha. Tiềm Long Điện chủ. Vậy coi như thứ gì? Không phải đâu, các ngươi thái ảnh thần tộc không còn dùng được, tự cam đọa lạc bám vào một cái ám ảnh thánh điện phân điện bên trong, liền thật đem mình làm nên chuyện rồi. Chớ nói tên kia không kinh truyền Tiềm Long Điện chủ, liền xem như ám ảnh thần tử xuất hiện tại bản vương trước mặt, bản vương cũng không mang theo sợ. Hai vị bất hủ cấp cường giả đều là cười lạnh liên tục, cực điểm mỉa mai. Lâm Miểu thần tôn mặt ngọc có chút trắng bệch, lúc đầu nhớ lại đổi một phen, nhưng chung quy là nhịn xuống. Thôi, hiện tại nói như thế nào đều không có một chút tác dụng nào. Nàng chỉ cần tận trách đem hai người ở chỗ này hao tổn là được rồi. Lúc này, ba bên thế lực kỳ thật đã thăm dò tính chém giết trong tinh không. Chỉ bất quá tiên vương cấp tồn tại còn chưa lẫn nhau tiến công. Bất hủ cảnh cấp bậc đại lão, coi như lẫn nhau có xung đột cùng mâu thuẫn, cũng sẽ không mạo muội xuất thủ. Cái này không chỉ là ăn ý, càng là một loại xử thế triết học. Dù sao, mọi người tu luyện tới loại tầng thứ này cũng không dễ dàng. Mọi người không ai nhường ai, lẫn nhau đánh một chút miệng pháo. Trong đó một phương thấy tình thế không ổn, quả quyết đi đường cũng là chuyện thường xảy ra. Hiện tại ba bên thế lực không ai nhường ai, trước hết để cho thủ hạ đánh một đợt, chiếu cố một chút mặt mũi. Về sau, có mở hay không khải tiên vương chiến, kia đều không nhất định đây. Cứ như vậy, ba người lại hao ròng rã ba ngày ba đêm, kết quả cũng còn không có động thủ. Ngược lại là thái ảnh thần tộc các tiểu đệ, có chút không chịu nổi, bị phán quyết đế quốc hỏa lực bao trùm, đánh lui đến ngoài trăm vạn dặm, cơ hồ thối lui ra khỏi toàn bộ chiến trường. Ha ha ha. Lâm Miểu thần tôn, đa tạ. Chú quan đại thánh nhếch miệng cười nói. Cút nhanh lên ra khỏi Mạnh Hải Tinh đi, nếu không bản tọa không ngại cùng chú quan đại thánh cùng một chỗ liên hợp lại, trước tiên đem ngươi cho xử lý. Thông Long đại ma thánh ngữ khí càng thêm không khách khí, đồng thời bộc phát ra một cổ bất hủ ma uy. Hắn là thật không ngại, trước đem đối thủ yếu nhất xử lý. Lâm Miểu thần tôn thân hình lại lần nữa lui lại một khoảng cách lớn, cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Sát ý, nàng cảm nhận được sát ý của hai tôn tiên vương trước mặt. Rất rõ ràng, nếu như nàng còn không rời đi nơi đây, sẽ gặp hai tôn đáng sợ tiên vương vây công. Nhưng lại tại nháy mắt sau đó. Sau lưng nàng hư không, đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái to lớn không gian cửa chính. Một thân ảnh bỗng nhiên từ trong không gian cửa lớn đi ra. Hắn một bộ áo bào đen, trên mặt mang theo thằng hề mặt nạ. Kia thằng hề biểu lộ giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, một đôi tròng mắt thì có chói lọi khó lường hào quang. Lâm Miểu thần tôn trông thấy đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên cũng cảm giác được an lòng rất nhiều, mang theo phấn chấn mở miệng nói, điện chủ đại nhân. Ừm. Thằng hề khẽ gật đầu, thần tình lạnh nhạt mà nhìn xem hai vị tiên vương trước mặt, các ngươi. Còn muốn giết người của ta? Lúc này, chú Quang Đại Thánh cùng Thôn Long Đại Ma Thánh cũng đem ánh mắt rơi vào thiếu niên trên thân. Đây cũng là Lâm Miểu thần tôn tâm tâm niệm niệm chờ lấy người. Chú Quang Đại Thánh hơi kinh ngạc. Ha ha ha. Chỉ là cái thái ất kim tiên đỉnh phong, liền dám đến nơi đây. Thôn Long Đại Ma Thánh hai tay ôm ngực, tiếng cười oanh minh không thôi. Chú Quang Đại Thánh cũng là nhịn không được lắc đầu, Lâm Miểu thần tôn, ngươi thật sự là càng sống càng trở về, thế mà đem cái này thằng hề làm ý vào. Ngươi cảm thấy hắn lưng tựa ám ảnh thánh điện cái này thế lực to lớn, chúng ta liền sẽ nhượng bộ sao? Bản đại thánh đánh chính là ám ảnh thánh điện điện chủ. Ha ha ha. Không sai, bản ma thánh chính là muốn giết Lâm Miểu thần tôn, tiểu thí hài, ngươi lại có thể làm gì được ta? Thông Long đại ma thánh còn tại cười to. Thế nhưng là hắn còn chưa cười xong. Một trương đại thủ vậy mà liền đã đặt tại hắn mặt to phía trên. Thông Long đại ma thánh con ngươi kịch liệt co vào. Cảm giác đầu lâu của mình phảng phất bị cái gì lực lượng kinh khủng nhào nặng, toàn bộ thân thể đều bị bàn bạc lực lượng một đường về sau ép đi, không gian bốn phía tầng tầng vỡ vụn. Hắn tâm thần kinh hãi, bất hủ ma lực điên cuồng bành trướng nổ tung. Nhưng là mang theo mặt nạ tìm Long điện chủ, bộc phát ra một cổ càng thêm bá đạo kinh khủng kim tiên đại thế, đúng là thô bạo áp chế hắn bất hủ ma lực. Hư không một đường sụp đổ. Thôn Long đại ma thánh bị tìm Long điện chủ một đường cuồng ép mười mấy vạn dặm, cuối cùng bị bắt lại đầu lâu, giống ném rác rưởi. Nhét vào một cái sao trời trên mặt trăng, khổng lồ lực trùng kích lượng trong nháy mắt đem mặt trăng đều đụng đến chia năm xẻ bảy. Thông Long đại ma thánh đã tại trôi nổi trong đá vụn, miệng mũi phun máu, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Mang theo mặt nạ thằng hề, chỉ là nhẹ nhàng quăng một chút tay, lúc này mới lối ra hồi đáp. Không thể làm gì được ngươi, nhưng có thể đánh chết ngươi. Đinh. Thông Long đại ma thánh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 18.000. Đinh. Lâm Miểu thần tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 6.666. Đinh. Chú Quang đại thánh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 20.000. Những vị đại lão bất hủ cảnh sừng sững trong tinh không đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Thôn Long đại ma thánh, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Ta tại sao lại bị thiếu niên mang mặt nạ hề này đánh trọng thương chỉ bằng một kích? Lâm Miểu thần tôn biết rõ lục phàm mạnh mẽ đến mức nào, lúc trước hắn chỉ cần ba chiêu đã đánh bại nàng. Giờ đây lại thấy lục phàm đi khi dễ tiên vương khác, nội tâm nàng vẫn dâng lên một loại rung động khó hiểu cùng cảm giác thoải mái. Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Thông Long đại ma thánh không thể tin được thiếu niên trước mặt chỉ là thái ất kim tiên cảnh. Ta chính là Tiềm Long điện chủ, mau đến chịu chết. Lục phàm đạp mạnh chân, thân hình hóa thành một đạo ngân huy, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thông Long đại ma thánh, nắm đấm trong tay bắn ra một luồng uy năng chí cao chí tôn. Trong nháy mắt này, Thông Long đại ma thánh thậm chí cảm giác được đạo của chính mình đang rung rẩy, phản phất như đang đối mặt với vô thượng đạo chủ. Thông Long đại ma thánh phẫn nộ, đang định vung ma quyền chống lại. Sau một khắc, nắm đấm của lục phàm xé mở bất hủ ma lực, đánh thẳng vào ngực Thông Long đại ma thánh. Quyền kinh bàn bạc trong nháy mắt đánh tan toàn bộ phòng ngự của Thông Long đại ma thánh. Năng lượng kim tiên màu trắng bạc chảy dài từ Nam Chí Bắc Tinh Hải, giống như một dải ngân hà mênh mông, diễm lệ giữa tinh không. Ngực Thông Long đại ma thánh xuất hiện một lỗ máu to lớn, thân hình bay ngược về phía sau. Trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi và hoảng sợ. Sức mạnh áp đảo. Thân hình lục phàm lại quỷ mị xuất hiện trước mặt Thông Long đại ma thánh. Sát cơ trong chốc lát phản phất muốn chôn vùi toàn bộ thế giới. Chú Quang đại thánh, còn không mau tới giúp ta. Thông Long đại ma thánh hoảng sợ gào lớn. Thiếu niên mang mặt nạ hề trước mặt, rõ ràng là kẻ tàn nhẫn không nói nhiều, vừa ra tay đã là sát chiêu kinh khủng. Chú Quang đại thánh biết gặp phải nhân vật hung ác, không chút do dự hóa thành thánh quang phóng tới Thôn Long đại ma thánh, muốn trợ giúp. Lâm Miểu thần tôn kịp thời xuất hiện, ngăn cản đường đi của chú Quang đại thánh. Đáng chết, mau cút ngay cho ta. Chú Quang Đại Thánh phẫn nộ gầm nhẹ, thi triển thần thông bất hủ kinh khủng. Lâm Miểu Thần Tôn cắn chặt môi, tế ra một kiện thần khí, liều chết chống cự. Thánh quang mênh mông như biển cuồn cuộn ép tới thần quang bất hủ chói lọi. Chú Quang Đại Thánh đánh cho Lâm Miểu Thần Tôn thổ huyết bay ngược, dường như chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nhưng cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của Thôn Long Đại Ma Thánh đã vang vọng tinh không. Lục Phàm tay cầm Đại Thiên Hóa Đạo tiên lực ngưng tụ thành đạo kiếm màu bạc, thi triển Bá Thiên Trảm xuống, kiếm quang màu bạc tựa như vầng trăng bạc nuốt chửng tinh không, chém đứt cổ Thôn Long Đại Ma Thánh. Sau đó, sát cơ kinh khủng đến mức giống như chí cao đại đế, lấy tốc độ cực nhanh ma diệt sinh cơ bất hủ của hắn. Khi cái đầu to lớn của Thôn Long Đại Ma Thánh bay lên cao cao, sinh cơ của hắn cũng bị thiếu niên một kiếm chém đứt. Đinh. Thôn Long Đại Ma Thánh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 40.000. Đinh. Chú Quang Đại Thánh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 12.222. Thôn Long Đại Ma Thánh vẫn lạc. Giờ khắc này, chú Quang Đại Thánh giống như gặp quỷ. Ba vị tiên vương bất hủ ở đây lề mà lề mề, rằng có vài ngày cũng không khai chiến. Kết quả vị Tiềm Long Điện chủ này vừa xuất hiện đã dứt khoát lưu loát xử lý một vị tiên vương. Chú Quang Đại Thánh tuy là bất hủ cảnh trung kỳ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy. Dù cho tiên vương cùng tiên vương có chênh lệch lớn về thực lực, cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đã có thể xử lý một vị tiên vương hàng thật giá thật. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Miểu Thần Tôn hiện lên vẻ kinh diễm. Lần trước, thiếu niên ba chiêu đánh bại nàng. Lần này, thiếu niên ba chiêu đã trấn sát Thôn Long Đại Ma Thánh. Vị Tiềm Long Điện chủ này càng ngày càng thô bạo nha. Trong tinh không, có một đạo thánh quang phá nát không gian, muốn bỏ chạy. Nhưng Lục Phàm lại ném ra một chiếc đỉnh lớn tổn hại. Một đỉnh rơi xuống, vô số pháp tắc dày đặc xuất hiện từ trong đỉnh, dung hợp với kim tiên đại thế của Lục Phàm, giam cầm toàn bộ thời không phiến tinh không này. Chú Quang Đại Thánh đụng vào bức tường đồng vách sắt trong hư không, bị phản chấn lực cường đại đánh bật trở về. Hắn kinh hãi quay đầu, trông thấy thiếu niên đã tay cầm bá vũ kiếm chém về phía hắn. Kiếm quang màu vàng bàn bạc, hạo đãng phách tuyệt một giới, giống như đại đế nộ uy quét ngang tinh không. Chú Quang Đại Thánh rút ra một thanh bất hủ thánh kiếm đối chiến. Hai luồng năng lượng cường đại sụp đổ trong tinh không, hủy diệt mảng lớn không gian. Chú Quang Đại Thánh kinh hãi phát hiện, bất hủ thánh kiếm của hắn bị kiếm khí bá đạo chém vỡ vụn, thân thể bị kiếm khí quét qua, đâm vào một hành tinh hoang vu. Một hố nhỏ to lớn xuất hiện trong tinh không. Toàn bộ hành tinh đều bị va chạm đến lệch khỏi quỹ đạo. Lục Phàm mặt không biểu tình, Đại Thiên Hóa Đạo thể điên cuồng hấp thu năng lượng vũ trụ tinh không, khôi phục trạng thái với tốc độ bất khả tư nghị, sau đó lại tung ra một kiếm phách tuyệt tinh không. Kiếm khí bàn bạc tràn ngập cả bầu trời tinh không. Chú Quang Đại Thánh trong hố nhỏ ngửa mặt lên trời gào thét, "Tiểu tử, đừng khinh thường ta." Thánh quang bất hủ vô tận bùng nổ. Toàn bộ tinh hải đều sôi trào. Chú Quang Đại Thánh cầm bất hủ thánh kiếm trong tay, chém ra một đạo kiếm quang ẩn chứa chân ý khai thiên tích địa. Đầy trời bá thiên kiếm khí đều bị chém thành hai khúc. Một kiếm ẩn chứa chân ý khai thiên tích địa, ngay cả đế ảnh cửu chuyển bá thiên nhất thức cũng có thể phá vỡ. Sau lưng thiếu niên xuất hiện một gốc đạo thụ màu bạc cắm rễ trong tinh hải. Hàng ngàn hàng vạn đạo chi bình chướng xuất hiện trước mặt hắn. Từng mảng lớn bình chướng bị đánh tan. Thân hình Lục Phàm chấn động mạnh, huyết vụ văng khắp nơi, trên thân vẫn lưu lại một vết máu chói mắt. Chú Quang Đại Thánh vui mừng trong lòng. Hắn liền nhìn về phía cây đạo thụ màu bạc. Nghìn vạn đạo quả rủ xuống vô cùng vô tận đạo lực, ngưng tụ thành một thanh trường mâu ẩn chứa nghìn vạn đạo pháp chân ý, đế ảnh khổng lồ hiển hiện trong tinh không, mang theo vô thượng chân ý xuyên qua chư thiên vạn giới. Lục Phàm cầm trường mâu màu bạc trong tay, đột nhiên ném mạnh. Trong nháy mắt trường mâu rơi xuống, ngàn vạn sao trời đi theo, kéo theo quỹ tích chói lọi đến cực điểm. Chú Quang Đại Thánh cảm giác trong chớp mắt này, căn bản không tìm thấy phương thức tránh né, vừa lấy lại tinh thần, xuyên tinh đế mâu đã xuyên qua thân thể hắn với đặc tính không nhìn không gian. Đâm xuyên vào trong lòng hành tinh phía sau. Năng lượng sao trời chói lọi đến cực hạn nổ tung, tự như ức vạn sao trời đồng thời lấp lánh trong tinh không. Mười mấy vạn dặm nham thạch liên miên trực tiếp nổ tung. Toàn bộ hành tinh đều có tinh quang giống như dòng sông xuyên qua phun ra, sau đó chính là nội hạch nổ lớn, nham thạch sao trời vỡ vụn thành vô số mảnh, giống như đại lục vỡ nát. Trong mảnh lực lượng hủy diệt. Chú Quang Đại Thánh phun ra thánh huyết, ngực xuất hiện lỗ hổng to lớn. Nhưng thân là bất hủ cảnh trung kỳ, sinh mệnh lực của hắn cực kỳ ương ngạnh, dù trái tim đã bị ma diệt triệt để, hắn vẫn không có dấu hiệu vẫn lạc. Chú Quang Đại Thánh một quyền chấn vỡ không gian bên cạnh, muốn cưỡng ép bỏ chạy. Nhưng giới vương đỉnh xoay tròn trên bầu trời. Băng hoa giới cũng phiêu linh rơi xuống. Lạnh lẽo. Vô tình. Thời không băng phong. Thân hình chú Quang Đại Thánh đình trệ trong nháy mắt, Lục Phàm đã cầm bá vũ kiếm trong tay, xuất hiện trước mặt, một kiếm quét ngang cổ chú Quang Đại Thánh. Chú Quang Đại Thánh đưa tay bắt lấy mũi kiếm. Máu tươi chảy ngang. Tay kia của chú Quang Đại Thánh như trường mâu đâm về ngực Lục Phàm. Thái Ất Tiên Lực màu bạc tương dịch của Lục Phàm cấu trúc trùng điệp phòng ngự, làm chậm lại tiến công của chú Quang Đại Thánh, đồng thời trọng kiếm trong tay lại lần nữa bộc phát ra một vòng đế uy khí thế chí cao vô thượng. Thánh quang bất hủ bị xé mở. Bàn tay chú Quang Đại Thánh bị cắt đứt, lưỡi kiếm quét ngang. Một cái đầu lâu bị Lục Phàm chém bay lên cao. Đầu lâu bay về phía bầu trời, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn thiếu niên. Ngươi! Ngươi là! Hoàng Tiên Đế Tháp từ trên không trung rơi xuống. Cửu trọng thanh đồng tiên quy hóa thành vô lượng sát phạt ma diệt sinh cơ, triệt để ma diệt sinh cơ của chú Quang Đại Thánh. Đinh! Chú Quang Đại Thánh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 50.000. Lục Phàm nhìn chú Quang Đại Thánh sinh cơ đã bị chôn vùi, lại nhìn vết thương trên ngực bị thánh quang bất hủ xuyên qua, không ngừng chảy máu, rơi vào trầm mặc. Điện chủ đại nhân, ngài không sao chứ? Lâm Miểu Thần Tôn xông đến trước mặt thiếu niên, mặt mũi tràn đầy rung động lại khó hiểu nhìn Lục Phàm. Rung động là, ngay cả tồn tại cấp bậc tiên vương trung kỳ, thiếu niên đều có thể giết. Khó hiểu là, vì sao thiếu niên lại có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ còn có đại sự đáng sợ gì? Điện chủ đại nhân, ngài thế nào? Không có gì. Lục Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mới phức tạp cảm thán. Kẻ địch bất hủ cảnh trung kỳ thật đáng sợ. Lại có thể làm cho ta bị thương. Lâm Miểu Thần Tôn. Lúc này, trong lòng Lâm Miểu Thần Tôn gào thét không ngừng. Ngài đang nói tiếng người đấy, ngươi nghe thử xem lời ngươi vừa nói có phải tiếng người không? Cái gì mà bất hủ cảnh trung kỳ địch nhân thật đáng sợ? Có thể làm cho ngươi bị thương, liền gọi là đáng sợ. Bọn hắn bây giờ, đến cả thi thể cũng lạnh ngắt rồi. Lâm Miểu Thần Tôn ôm lấy bộ ngực cao vút, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ ai oán. Đúng vậy. Thật đáng sợ. Lâm Miểu Thần Tôn ngoài miệng phụ họa Lục Phàm, nhưng thực tế chữ đáng sợ kia là dùng để hình dung hắn. Có thể với tốc độ nhanh như vậy, liên tiếp trấn sát một bất hủ sơ kỳ, một bất hủ trung kỳ, mấu chốt là làm nên tất cả những điều này, lại chỉ là một tu hành giả thái ất cảnh đỉnh phong. Dù có nói ra, cũng chẳng ai tin nổi. Thiếu niên kia vận dụng một tiên chưởng màu tái nhợt nhào nặng thi thể của Thôn Long Đại Ma Thánh và chú Quang Đại Thánh. Sau khi nhào nặng, thi thể hai vị đại thánh đã bị cự chưởng của thiếu niên kia biến thành một luồng bất hủ bản nguyên cực kỳ thuần túy, nồng đậm, rồi theo cánh tay trực tiếp chảy vào trong cơ thể hắn. T. Đây là thần thông gì? Thi thể bất hủ lại có thể hóa thành bản nguyên. Lâm Miểu Thần Tôn trợn to đôi mắt đẹp, tâm thần chấn động mãnh liệt. Thông thường mà nói, tiên vương dù vẫn lạc, thi thể bởi vì có đặc tính bất hủ nên rất khó tiêu tan. Nhưng thiếu niên trước mặt lại có thể mạnh mẽ biến nó thành bất hủ bản nguyên. Đây là thủ đoạn quỷ dị đến mức nào? Hơn nữa, sau khi thôn phệ luồng bản nguyên kia, hắn lại ẩn ẩn mạnh lên mấy phần, ngay cả thân thể cũng toát ra một tia bất hủ thuộc tính đặc thù. Thông qua thôn phệ bất hủ bản nguyên để mạnh lên sao? Không. Không đúng. Hắn sẽ không phải là muốn thông qua thôn phệ bất hủ bản nguyên, đột phá bất hủ cảnh chứ? Lâm Miểu Thần Tôn hít sâu một hơi. Thái Ức Kim Tiên thông qua thôn phệ bất hủ tiên vương bản nguyên, đột phá bất hủ cảnh, nghe sao mà điên cuồng. Phải biết, bất hủ tiên vương là bậc nào thực lực, thân phận cao quý đến đâu, há lại để một Thái Ức Kim Tiên như hắn có thể tùy ý lợi dụng. Những Thái Ức Kim Tiên khác muốn thông qua phương thức này đột phá tiên vương cảnh, chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Nhưng Lục Phàm lại là ngoại lệ. Hắn đã biến bí pháp tưởng chừng như vô dụng này trở nên cực kỳ hữu hiệu. Ám ảnh tinh vực tiên tài không đủ cho hắn đột phá. Không sao cả. Còn có một đám tiên vương ngoại lai đang dâng hiến tài nguyên. Đám đại đế bên ngoài kia, e rằng nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, từng đoàn tiên nhân quân đoàn mà bọn hắn phái ra, lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho Lục Phàm vụng trộm trưởng thành. Khi Lục Phàm thôn phệ hoàn toàn hai vị tiên vương trước mặt, hắn cảm nhận được thân thể và linh hồn của mình đều toát lên một luồng bất hủ đặc tính đặc thù. Đây chính là bất hủ sao? Đây chính là cảm giác vĩnh sinh. Sinh mệnh cấp độ của Lục Phàm vào giờ khắc này đã thực sự chạm tới bất hủ. Thì ra lấy bất hủ luyện bất hủ là ý này. Lấy bất hủ của tiên vương để rèn đúc nên bất hủ của chính hắn. Quá trình này có thể coi là độc nhất vô nhị, điên cuồng hơn, cũng hiệu suất cao hơn. Đương nhiên, đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói, điều này cũng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có những tu hành giả yêu nghiệt không phù hợp lẽ thường như Lục Phàm mới dám thử một lần. Bất quá đáng tiếc là hai vị tiên vương này vẫn còn xa mới đủ. Về lý thuyết, một Thái Ức Kim Tiên dùng hóa tiên chưởng luyện hóa hai bất hủ sơ kỳ là hoàn toàn có thể đạt điều kiện tấn thăng bất hủ cảnh, huống chi Lục Phàm trong tay là một sơ kỳ, một trung kỳ. Thế nhưng, thể phách của Lục Phàm quá đặc thù. Hiện tại mới chỉ có một chút cảm giác, thân thể hắn mới chỉ bắt đầu chuyển hóa hướng bất hủ. Lục Phàm cảm thấy ít nhất phải giết mấy chục, thậm chí cả trăm tiên vương mới có thể đạt điều kiện tấn thăng bất hủ. Mấy chục, cả trăm tiên vương. Lục Phàm có chút đau đầu, tiên vương cấp bậc tồn tại là cự đầu trong giới tu hành, dù là nội bộ một thế lực đế cấp, cũng khó có nhiều tiên vương như vậy. Ám ảnh tinh vực, nếu thực sự có cả trăm tiên vương vẫn lạc, chẳng phải sẽ trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn sao? Thực sự có nhiều tiên vương để cho hắn giết như vậy sao? Lục Phàm có chút bất đắc dĩ. Trước mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Điều duy nhất đáng mừng là, không chỉ luyện hóa tiên vương mới có thể tiến bước, chỉ cần tu hành giả từ tiên đại cảnh trở lên là được. Lục Phàm lại hướng ánh mắt về phía hai cánh đại quân trên tinh không. Thông Long Đại Ma Thánh và Chú Quang Đại Thánh đã dẫn quân bỏ lại nơi này. Chạy! Mau chạy đi! Quái vật đến rồi! Tiềm Long Điện chủ của Ám Ảnh Thánh Điện có thể trảm tiên vương. Hai cánh đại quân sĩ khí sụp đổ, bắt đầu liều mạng tháo chạy khỏi tinh không. Lục Phàm nhếch miệng mỉm cười. Một luồng kim tiên đại thế cực lớn, hóa thành uy áp màu bạc trắng quét sạch toàn bộ tinh không. Vô số cường giả tâm thần kinh hãi, miệng sùi bọt mép, có kẻ nghiêm trọng trực tiếp hôn mê. Vô số chiến hạm chấn động kịch liệt, trở nên lung lay sắp đổ. Từng tên đại ma đầu cường hãn đều lộ vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, phảng phất như nhìn thấy đại ma đầu chân chính giáng lâm. Lục Phàm vung bá thiên càn quét trận liệt của Phán Quyết Đế Quốc, trong nháy mắt có mấy trăm quả cầu lửa nở rộ trên tinh không, đó là từng chiếc chiến hạm cường đại nổ tung. Hắn chuyển mũi kiếm, lại một thức bá thiên quét ngang trận liệt của Thông Đạo Ma tộc, lập tức có hơn vạn ma đầu vùi thay trong kiếm quang vắt ngang tinh không. Giới Vương đỉnh rơi xuống, phong tỏa tinh không 9000 vạn dặm, khóa chặt đường lui của tất cả đại quân. Lâm Miểu, đừng để bọn chúng chạy thoát. Giết sạch, không chừa một tên. Lục Phàm chậm rãi lên tiếng. Lâm Miểu thần tôn phấn chấn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lão. Tuân mệnh. Điện chủ đại nhân. Nàng thích nhất là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Tiên vương cảnh như nàng, xông vào chiến trận, không hề có đối thủ, một đường quét ngang. Thái ảnh thần tộc bị đánh lui trước đó, cũng hô vang giết, lại lần nữa phát động phản công. Lục Phàm thì thân hình thoát ẩn thoát hiện, hóa tiên trưởng khổng lồ trăm vạn trượng bao phủ tinh không, tạo thành một đại trận luyện hóa đặc thù, thỏa thích rút lấy bản nguyên của từng tiên nhân vẫn lạc trong đại chiến. Một luồng bản nguyên màu trắng tinh khiết, không ngừng chảy vào thân thể thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng ánh mắt say mê, cảm nhận sự lột xác và tiến hóa của thân thể. Một người chứng bất hủ. Một giới xương khô. Tàn khốc. Thật sự là quá tàn khốc. Hóa tiên trưởng trong ngưng kim bất hủ pháp, càng xem càng giống bí pháp phá cảnh của ma đạo cự đầu. Lục Phàm tuy cảm thán trong lòng, nhưng hóa tiên trưởng vẫn không hề lưu tình. Tàn khốc thì đã sao? Bản tòa chính là Ám Ảnh cự đầu. Thân tử của Ám Ảnh Thánh Điện tội ác tày trời. Loại bí pháp này chẳng phải là vì hắn mà tạo ra sao? Hai đại tiên nhân quân đoàn toàn quân bị diệt. Trong tinh không, chỉ còn lại hài cốt của các loại tiên thuyền, chiến hạm trôi nổi. Thi thể cường giả từ chiến tiên cảnh trở lên, không còn một ai, tất cả đều trở thành lương thực cho thiếu niên kia. Lục Phàm dẫn theo Thái Ảnh thần tộc quân đoàn, giáng lâm Mạnh Hải Tinh. Mạnh gia tiên tộc chủ động mang theo 10 vạn tiên nhân nghênh đón vương của bọn hắn giáng lâm. Gia chủ Mạnh gia cầm đầu cung kính hành lễ với thiếu niên, kể từ hôm nay, Mạnh gia tiên tộc ta nguyện cúi đầu xưng thần với Tiềm Long Thánh Điện, lấy Tiềm Long Điện chủ làm tôn. Cung nghênh Tiềm Long Điện chủ. Chúng tiên cúi đầu, cung nghênh vương của bọn hắn đến. Trận chiến trong tinh không của Lục Phàm, bọn hắn đã tận mắt chứng kiến. Tư thái vô địch quét sạch hai vị tiên vương, đã in sâu vào lòng bọn hắn. Phản kháng. Chỉ có kẻ ngu mới phản kháng. Tiên tộc ở Ám Ảnh tinh vực muốn trường tồn, triết lý chính là chọn nơi tốt mà dừng chân. Tiềm Long Điện chủ này, rõ ràng là một cây đại thụ che trời. Lục Phàm đã thành công thu phục Mạnh Hải Tinh, đưa vào dưới trướng. Ngay cả Mạnh gia tiên tộc danh tiếng lẫy lừng cũng trở thành thế lực phụ thuộc của hắn. Hiện giờ, hắn không chỉ có 10 vạn thần linh, mà còn có 10 vạn chiến tiên. Ngoài ra, còn có 2-3 vạn ám ảnh sát tiên. Lục Phàm tại thời khắc này, thực sự đã trở thành một trong những cự đầu của Ám Ảnh tinh vực. Tiềm Long đã xuất uyên. Bởi vì Mạnh gia rất hiểu chuyện. Lục Phàm chỉ cần một chút nhất phẩm tiên tài. Hắn đã gom đủ 18 gốc nhất phẩm tiên tài cho Đại Hoàng đột phá kim tiên chi cảnh. Đại Hoàng cảm động đến rơi nước mắt, luôn miệng nói, trên đời chỉ có bá bá tốt. Đừng nói Đại Hoàng, ngay cả Lục Phàm cũng cảm động trước hành động của mình. Có một người cha tốt thật thoải mái a, Đại Hoàng chỉ cần vui chơi, liền có thể chờ Lục Phàm chúc phúc, tấn thăng thái ất kim tiên cảnh. Lục Phàm lúc trước muốn tấn thăng thái ất kim tiên cảnh, chỉ có thể đi liều mạng. Đầu thai tốt thật sự rất quan trọng. Đáng tiếc Lục Phàm không thể làm tiên nhị đại, chỉ có thể khổ sở làm tiên nhất đại. Lúc trước thu thập 99 gốc nhất phẩm tiên tài, mới có thể tấn thăng thái ất kim tiên, đã đủ mệt mỏi. Hiện tại càng khổ sở hơn, hắn thế mà phải thu thập hơn 10 thậm chí trên 100 tôn tiên vương bất hủ bản nguyên, mới có cơ hội tấn thăng bất hủ tiên vương cảnh. Một thái ất kim tiên nho nhỏ, vì sao phải chịu đựng gánh nặng như vậy? Không nói những chuyện khác, loại chuyện bất thường này, cho dù truyền ra vạn giới, cũng sẽ không có người tin tưởng. Lục Phàm khoanh chân ngồi trong bất hủ tiên mạch của Mạnh gia, lặng lẽ tu hành. Mạng lưới tình báo của hắn, giống như mạng nhện không ngừng khuếch trương, lan tràn khắp nội vực ám ảnh tinh vực. Các tiên nhân của Mạnh gia tiên tộc cũng bắt đầu theo chỉ thị của hắn, tiếp tục mở rộng thế lực. Chiến lược khuếch trương thế lực lớn chưa từng thay đổi. Bởi vì Lục Phàm hiểu rõ trong lòng, thế lực càng khuếch trương, càng dễ dàng bùng nổ xung đột. Lục Phàm hiện tại hận không thể cùng tiên vương cấp quân đoàn bộc phát xung đột. Nhất lưu tu chân tinh, tử vi tinh. Lâm Miểu thần tôn mang theo thái ảnh thần tộc giáng lâm giới này. Nơi đây là một trong những cứ điểm chủ yếu của Nguyên Long nhất tộc, Tinh Hải Long Điện. Có một tôn bất hủ cảnh bất hủ long vương tọa trấn. Trên hành tinh này có rất nhiều long tộc cường giả, uy chấn chư giới. Ngay từ đầu khi xâm lấn ám ảnh tinh vực, bọn hắn đã điên cuồng cướp bóc tài nguyên của các hành tinh xung quanh, phàm ai không phục, liền tàn sát cả hành tinh, ngang ngược càng rỡ đến cực hạn, cướp đoạt được vô số tài nguyên. Nguyên Long nhất tộc vốn là chủng tộc cực kỳ yêu thích tài bảo. Bất Hủ Long Vương Ngao Kính cảm thấy hắn làm như thế cũng là vì sự lớn mạnh của chủng tộc, không có gì đáng trách. Cứ như vậy, Nguyên Long nhất tộc chiếm cứ xung quanh mấy chục hành tinh, trong lúc nhất thời danh chấn thiên hạ. Thế nhưng, tất cả đều thay đổi sau khi Long Hải Đại Đế vẫn lạc. Mất đi Đại Đế làm chỗ dựa, Nguyên Long nhất tộc lập tức không còn nhiều sức mạnh. Thế lực có Đại Đế trấn giữ và thế lực không có Đại Đế trấn giữ, hoàn toàn khác nhau. Nguyên Long nhất tộc vốn đang điên cuồng khuếch trương, bắt đầu an phận ở một góc, co đầu rút cổ tại Tử Vi Tinh, không còn chủ động xuất kích, mà chỉ tham gia trận chiến này cho có lệ. Thế nhưng, rồng muốn yên mà gió chẳng muốn ngừng. Thái ảnh thần tộc tìm tới cửa. Ngao Kính, cút ra đây cho bản tôn. Lâm Miểu thần tôn bộc phát ra thao thao bất tuyệt thông thiên bất hủ thần uy. Một con thiên long khổng lồ dài khoảng 100 dặm, thần khoác ngân giáp, từ trong tiên mạch của hành tinh bay lên trời. Hắn chỉ cần gầm lên giận dữ, liền có thể khiến sấm sét vang rền vạn dặm, hư không vỡ nát. Long uy kinh khủng đến cực điểm, thậm chí có thể phóng xạ ra xung quanh 10 thế giới tu hành. Lâm Miểu thần tôn, nơi đây chính là trụ sở của Nguyên Long nhất tộc ta, các ngươi thái ảnh thần tộc chẳng lẽ muốn cùng Nguyên Long nhất tộc ta là địch? Ngao Kính bất hủ long vương tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía thần nữ tuyệt sắc khuynh thành kia. Hay cho cái trụ sở Nguyên Long nhất tộc, tài nguyên của ám ảnh tinh vực chúng ta, khi nào đến phiên ngươi Nguyên Long nhất tộc xâm chiếm rồi? Các ngươi thần phục hoặc là chết. Lâm Miểu thần tôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp hạ tối hậu thư. Ngao Kính không ngờ rằng dù đã lôi Nguyên Long nhất tộc ra, Lâm Miểu thần tôn không biết sống chết này vẫn lớn lối như thế. Hắn gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang kinh khủng đến cực điểm lao thẳng về phía Lâm Miểu thần tôn. Hai bên đều là cường giả bất hủ cảnh sơ kỳ, trong tinh không chém giết khiến sấm sét cuồn cuộn. Ngay tại thời điểm chiến tranh rơi vào thế giằng co, Ngao Kính đột nhiên hướng về phía sâu trong tinh không gào lên một tiếng. Ngao Khánh đại trưởng lão, mau tới giúp ta. Theo lời hắn vừa dứt, Tử Tiêu thần lôi đầy trời gào thét. Một đạo long ảnh toàn thân quấn quanh Tử Tiêu thần lôi xuất hiện. Bất hủ cảnh. Một con tử long khổng lồ phá nát không gian giáng lâm. Bất hủ long uy hủy diệt, rơi vào trên người Lâm Miểu thần tôn, khiến sắc mặt nàng ta đại biến. Nơi đây lại còn có một tôn bất hủ vương. Lâm Miểu thần tôn thực sự chấn động tâm thần. Đây hoàn toàn vượt qua dự tính trong tình báo của nàng ta. Hừ. Cho dù Nguyên Long nhất tộc ta có đại đế vẫn lạc, chúng ta dù sao cũng là đế cấp thế lực, nội tình cường đại, há lại ngươi thái ảnh thần tộc nho nhỏ này có thể khi nhục. Ngao Khánh đại trưởng lão bộc phát ra khí thế kinh khủng, lao thẳng về phía Lâm Miểu thần tôn. Hai tôn bất hủ cảnh sơ kỳ Long Vương cùng nhau vây công Lâm Miểu thần tôn, đồng thời còn ẩn ẩn chặn đường lui của Lâm Miểu, hiển nhiên là muốn giữ nàng ta lại nơi này vĩnh viễn. Lâm Miểu thần tôn cười lạnh, hay cho cái đế cấp thế lực, thật sự cho rằng chỉ có ngươi mới biết gọi người sao? Nói xong, thần nữ tuyệt thế chuyển khuôn mặt lạnh lùng về phía một góc tinh không, quát lớn, điện chủ đại nhân. Một góc hư không gần chiến trường nổ tung. Một thiếu niên mang mặt nạ hề, từ trong vết nứt không gian bước ra. Hai đầu bất hủ long vương, đều chấn động thần sắc. Không hay rồi. Là tìm long điện chủ kia. nghe nói thực lực của hắn tương đương tiên vương trung kỳ. Mau khởi động tổ long trận. Ngao Khánh đột nhiên giận dữ hét. Ngao Kính thì hóa thành một đạo ngân quang, bắn về phía Tử Vi Tinh. Lục Phàm chỉ nhàn nhạt liếc Ngao Kính một cái, chính là mở mắt ra. Thời không trở nên ngưng kết. Một đạo cầu vòng thần bí khó lường vắt ngang tinh không. Thứ bảy chuyển. Thời không hồng kiều. Thằng hề áo đen bước chân ra, không màng mọi thứ trước mặt, đúng là trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên Ngao Kính đang di chuyển với tốc độ cao, bá vũ kiếm trong tay bắn ra phong mang hóa đạo cuồn cuộn rơi xuống. Tinh không mênh mông bị chia làm hai. Nương theo tiếng kêu thảm thiết của Ngao Kính bất hủ long vương. Cái đầu rồng to lớn, cứ như vậy bị chém xuống, máu tươi phun ra nhuộm đỏ tinh hải. Đinh. Ngao Kính huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ò 30.000. Đinh. Ngao Khánh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 22.222. Đây là thứ quỷ gì? Ngao Khánh toàn thân phát lạnh. Tình báo có sai sót. Tình báo có sai sót rất lớn. Cái gì mà tìm Long Điện chủ thực lực tương đương bất hủ cảnh trung kỳ? Bất hủ cảnh trung kỳ chân chính, làm sao có thể một chiêu thúng sát một tôn bất hủ cảnh sơ kỳ Long Vương? Ngao Khánh quay người định bỏ chạy. Nhưng mà, Lâm Miểu Thần Tôn đã phối hợp với Lục Phàm rất nhiều lần, cười nhẹ nhàng phóng thích thần thông chặn đường lui của hắn. Đừng đi a, để bản tôn xem nội tình của đế cấp thế lực các ngươi nha. Lâm Miểu Thần Tôn yếu điệu cười liên tục. Ngao Khánh chửi ầm lên. Thế nhưng, trong khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên mang mặt nạ hề đã lại lần nữa xuất hiện trước mặt Ngao Khánh. Ngao Khánh đột nhiên phun ra một viên tử tiêu lôi châu từ trong miệng. Lôi châu ầm vang nổ tung. Ức vạn đạo lôi đình hủy diệt đồng thời nổ tung, kéo không gian bốn phía vào trong biển lôi vô tận. Lâm Miểu Thần Tôn hoảng sợ rút lui, chỉ bị lan đến gần một chút lôi đình, thân thể liền xuất hiện vết tích bị nướng cháy, bị thương nhẹ. Nàng ta lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm biển sấm sét. Thiếu niên bị ức vạn đạo tử tiêu thần lôi bao vây, phóng xuất ra một cổ bất hủ tiên lực, hóa thành dịch lỏng như thủy ngân bao bọc quanh thân, chư thiên vạn đạo đều chấn động vào thời khắc này, uy áp chí cao độc quyền của đạo chủ bắt đầu xuất hiện, vặn vẹo tất cả lôi đình đang đánh úp về phía hắn. Ngao Khánh kinh hãi tâm thần. Lúc này, thiếu niên đã rút kiếm chém xuống. Trăng khuyết màu bạc treo cao, bổ ra ức vạn lôi hải, chém Ngao Khánh long thân từ đầu tới đuôi, chẻ làm hai nửa. Đinh. Ngao Khánh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 29.999. Lâm Miểu Thần Tôn nhìn Ngao Khánh bị chém đứt khí cơ, trong lòng chấn động tột độ. Hình như lại mạnh lên rồi. Hai tôn bất hủ tiên vương của Nguyên Long nhất tộc, trong tay thiếu niên, đúng là đều không chống đỡ nổi chiêu thứ hai. Nhìn thiếu niên đưa tay ngưng tụ hóa tiên chưởng, luyện hóa hai tôn bất hủ tiên vương thành bất hủ bản nguyên thôn phệ, khí thế của thiếu niên lại tăng lên, bất hủ ba động quanh thân lại nồng đậm thêm mấy phần. Mỗi một lần luyện hóa bản nguyên, hắn đều có thể trở nên càng thêm cường đại. Quái vật. Thật sự là quá quái vật. Điện chủ đại nhân, có đại đế chi tư. Lâm Miểu Thần Tôn vô cùng phấn chấn. Lục Phàm lại đi tới bên cạnh Lâm Miểu Thần Tôn, bình tĩnh nhìn từng cường giả long tộc đang phẫn nộ trên Tử Vi Tinh, nhàn nhạt mở miệng nói, giết sạch bọn chúng, một tên cũng không để lại. Lâm Miểu Thần Tôn cung kính hành lễ nói, không có bất hủ long vương tọa trấn, hành tinh tu luyện nhất lưu này đã là vật trong tay của Tiềm Long phân điện bọn họ. Một trận đại chiến rung chuyển thế gian cứ như vậy bùng nổ. Ám ảnh thánh điện, Mạnh gia tiên tộc, Thái ảnh thần tộc đồng thời tấn công Tử Vi Tinh. Nguyên Long nhất tộc bị triệt để diệt trừ. Tử Vi Tinh cùng mấy chục thế giới tu luyện phụ cận, triệt để sáp nhập vào Tiềm Long phân điện. Thế lực Tiềm Long phân điện lại lần nữa tăng vọt. Chỉ sau 10 ngày, Tiềm Long đại quân lại chỉ nanh vuốt vào một hành tinh tu hành lớn khác, Mộng Hư Tinh. Mộng Hư Tinh vốn do Mộng Hư Tiên Tông, thế lực bất hủ, nắm giữ. Nhưng mà Mộng Hư Tiên Tông lại gặp phải sự tấn công mãnh liệt của Hư Không nhất tộc. Hai tôn bất hủ tiên vương của Mộng Hư nhất tộc, một chết một bị thương, mang theo tàn quân chạy khỏi Mộng Hư Tinh. Thế nhưng, không ai ngờ rằng, cổ Mộng Tiên Vương danh tiếng lẫy lừng, đúng là đã đầu nhập vào Tiềm Long phân điện. Cũng trong ngày hôm đó, Lục Phàm mang theo Lâm Miểu Thần Tôn, cổ Mộng Tiên Vương, tiến đến Mộng Hư Tinh, thay Mộng Hư Tiên Tông lấy lại danh dự, cùng tiên nhân quân đoàn của Hư Không nhất tộc triển khai đại chiến. Hư Không nhất tộc có thế lực lớn nhất, có tới ba tôn bất hủ tiên vương cảnh tọa trấn. Trong đó một vị bất hủ tiên vương vẫn là tiên vương trung kỳ đỉnh cấp. Rất nhiều đại lão trong tinh vực vốn cho rằng đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Thế nhưng, vạn vạn không ngờ rằng, chiến đấu chỉ kéo dài một ngày liền kết thúc. Với việc tiên nhân quân của Hư Không nhất tộc bị tiêu diệt hoàn toàn, ba tôn bất hủ tiên vương đều vẫn lạc. Mộng Hư Tiên Tông quay về Mộng Hư Tinh, đồng thời tuyên bố với bên ngoài sẽ tôn Tiềm Long Điện chủ làm chủ. Tin tức vừa ra, toàn bộ ám ảnh tinh vực đều chấn động xôn xao. Ám ảnh tinh vực chiến loạn không ngừng, thời khắc nào cũng có thế lực bị diệt. Thế nhưng, Bất Hủ Tiên Vương vẫn lạc, dù ở đâu, đều là đại sự. Có một phương tiềm long, đang lấy tư thái bá chủ, chậm rãi lộ ra nanh vuốt của nó. Bất Hủ Tiên Vương lần lượt ngã xuống. Danh hào tiềm long điện chủ bắt đầu được truyền bá rộng rãi trong ám ảnh thánh điện. Giết chết một Bất Hủ Tiên Vương, ngay cả ở nơi có vô số đại năng như ám ảnh tinh vực, cũng được coi là đại sự. Huống chi, vị tiềm long điện chủ này, trong thời gian ngắn, liên tục chém giết mấy vị Bất Hủ Tiên Vương. Nhất thời, không ít thế lực đế cấp đều không nhịn được mà hướng ánh mắt về phía tiềm long phân điện. Tiềm long điện chủ này, rốt cuộc có địa vị gì? Nghe nói hắn là thần tử của ám ảnh thánh điện, danh hiệu là Tiểu Sửu. Cái gì, Tiểu Sửu thần tử? Cho dù là thần tử của ám ảnh thánh điện, cũng quá hung hăng ngang ngược rồi, hiện tại hắn đã liên tục đắc tội mấy thế lực đế cấp, thật không sợ bị trả thù sao? Hừ. Người biết cái gì, Tiểu Sửu thần tử này chắc chắn đang bày ra một bàn cờ lớn. Hắn thừa dịp ám ảnh tinh vực hỗn loạn, nhanh chóng khuếch trương thế lực của mình, tính nguy hiểm ngược lại là nhỏ nhất. Dù sao, rất nhiều thế lực đều đang chú ý đến vị thiếu niên chí tôn kia, Tiểu Sửu thần tử liền thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ thống ngự rất nhiều lực lượng, đợi các thế lực đế cấp lấy lại tinh thần, hắn sợ là đã trở thành một ám ảnh bá chủ khó mà trấn áp. Một ám ảnh thần tử, lại mạnh đến vậy sao? Nội tình của ám ảnh thánh điện quả nhiên kinh khủng. Không ít đại lão của ám ảnh tinh vực đều đang bàn tán xôn xao về vị tiềm long điện chủ thần bí này. Tiềm long xuất uyên đã kinh động đến ức vạn sinh linh trong tinh vực. Thế nhưng Lục Phàm biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Bố cục của hắn còn vượt xa hơn thế. Hắn biết rõ làm như vậy không được lâu dài. Cho nên, hắn muốn mượn thân phận thần tử, tạo ra một thế lực cực kỳ giả tâm, nhìn như không ngừng thừa dịp loạn lạc để khuếch trương thế lực, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nhưng trên thực tế chính là đang săn sát tiên vương. Trong lúc rất nhiều đại đế không thể ra tay, chỉ cần thân phận chân thật của hắn không bị bại lộ, vậy thì coi như hiện tại có làm lớn chuyện một chút, đại đế cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lục Phàm dần dần bắt đầu ý thức được, hiện tại hắn đang ở trong trạng thái này. Có chút vô địch a, chỉ cần mặc thêm mấy tầng áo lót, làm việc cẩn thận hơn một chút, hoàn toàn có thể nhảy múa ngay dưới mắt đại đế. Tử Vi Tinh, nơi tu luyện hạch tâm của Bất Hủ Tiên Mạch. Lục Phàm chậm rãi phun ra một ngụm thái ất mây mù. Quanh người hắn, bất hủ năng lượng bành trướng. Hiện tại đạo thể của hắn đang chuyển hóa thành bất hủ thể phách, đã đạt tới 10%. Dựa theo tốc độ này, không cần tới 100 bất hủ tiên vương, tu vi của hắn liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích. Về lý thuyết, nếu như luyện hóa toàn bộ bất hủ cảnh sơ kỳ tiên vương, vậy thì phải cần hơn 100. Nhưng bất hủ cảnh trung kỳ tiên vương, bất hủ bản nguyên rõ ràng nhiều hơn, nội tình thâm hậu hơn. Điều này khiến cho lượng chuyển đổi của hắn cao hơn. Nếu như luyện hóa toàn bộ bất hủ cảnh trung kỳ tiên vương, có lẽ 6-70 vị là đủ rồi. Lục Phàm biết, nếu đối phương là bất hủ tiên vương hậu kỳ đỉnh phong, bất hủ bản nguyên càng thêm mênh mông ngưng luyện, có thể 3-40 vị là hoàn toàn đạt được mục tiêu. Chỉ là nghĩ thôi, vẫn còn có chút không hợp thói thường. Một tu hành giả thái ất kim tiên đỉnh phong, thế mà lại cảm thấy hứng thú với bất hủ tiên vương đỉnh phong. Lục Phàm không nhịn được lắc đầu. Vẫn là thôi đi. Tiên vương trung kỳ đã có khả năng làm hắn bị thương. Hắn thật sự không muốn cùng tiên vương hậu kỳ đại lão giao thủ. Đây là bản đồ phân bố lĩnh vực mới nhất của tiềm long điện chúng ta, xin ngài xem qua. Hắc Phượng Tôn Vương mang theo một bức tinh vực đại địa đồ, đi đến trước mặt thiếu niên, trên khuôn mặt thanh diễm tuyệt sắc tràn đầy vẻ sùng kính, đem đại địa đồ ôn nhu đưa tới trước mặt thiếu niên. Vất vả rồi. Lục Phàm khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía địa đồ trước mặt. Từ khi thế lực bất hủ cấp Mộng Hư Tiên Tông gia nhập dưới trướng hắn, tốc độ khuếch trương thế lực của hắn lại tăng thêm một bước, hiện tại đang thống ngự lớn lớn nhỏ nhỏ tu hành thế giới, đã đột phá 1000. Loại cấp bậc thế lực này đã gấp 2 lần so với một ám ảnh thánh điện thần tử có vương nghiện khác là quân chủ, đồng thời còn đang nhanh chóng khuếch trương. Nói đến đây, Lục Phàm còn phải cảm tạ quân chủ thần tử. Nếu không phải thần tử này có tiền lệ trắng trợn khuếch trương thế lực, hắn làm vậy thật sự rất gây chú ý, nhưng chính bởi vì có tiền lệ, hắn làm loại chuyện này dù có làm ác hơn, quá đáng hơn, các thế lực ở ám ảnh tinh vực cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Chẳng qua là một thần tử tàn bạo hơn, giả tâm hơn quân chủ mà thôi. Lục Phàm ngồi xếp bằng ở tiết điểm phía trên bất hủ tiên mạch, nhìn xem từng cổ thi thể được vận chuyển từ khắp nơi trong tinh vực, khoát tay, hóa tiên chưởng phát động, đem từng cổ tiên thi trước mặt luyện hóa thành bản nguyên, hút vào trong cơ thể. Bây giờ theo chiến cuộc mở rộng, căn bản không cần Lục Phàm ra tay, liền có liên tục không ngừng tiên nhân vẫn lạc, thi thể được vận chuyển tới. Đại lượng tiên tài thần tài cũng giống như không cần tiền, nhanh chóng tụ lại trên người hắn. Chiến tranh, vốn là một loại lợi ích cùng tài nguyên phân chia lại. Thế nhưng, có ai biết, Lục Phàm đã dần dần hóa thành lỗ đen sâu không thấy đáy, thôn phệ lượng lớn tài nguyên. Sau một ngày, Mạnh gia tiên tộc vội và phát tín hiệu cầu cứu. Không xong, điện chủ đại nhân, chúng ta bị tiên vương cấp đánh lén. Tốt, ta tới ngay. Lục Phàm toàn thân bắn ra tiên lực như thủy ngân, thân hình nhoáng lên, liền xuyên qua vô số thế giới cùng không gian, đi tới địa điểm xảy ra chuyện. Hiện tại thủ đoạn xuyên toa không gian của hắn không ai sánh bằng. Trên chiến trường, bất hủ cảnh của Thạch Linh nhất tộc, Thiên Khôi Tiên Vương, đang đưa tay để một hành tinh ngưng luyện thành khôi lỗi của hắn, khôi lỗi kia chỉ một quyền, liền giống như trời long đất lở, đánh chết hơn trăm cường giả Mạnh gia tiên nhân. Kẻ dám phạm Tiềm Long Thánh Điện ta, giết không tha. Lục Phàm đưa tay ngưng tụ Đại Thiên Hóa Đạo Kiếm, chém về phía Thiên Khôi Tiên Vương. Thiên Khôi Tiên Vương biến sắc, Tiềm Long Điện chủ. Hắn vội vàng điều khiển hành tinh thạch khôi lao thẳng về phía Lục Phàm. Lục Phàm vung kiếm, kiếm khí tung hoành trăm vạn dặm, trực tiếp đem hành tinh khôi lỗi chém thành hai khúc. Lục Phàm đạp trên mảnh vụn sao trời, cùng Thiên Khôi Tiên Vương chém giết kịch liệt. Bàn bạc Đại Thiên Hóa Đạo tiên lực cùng bất hủ tiên lực điên cuồng va chạm xen lẫn, hủy diệt từng mảnh tinh không. Một khắc đồng hồ sau, Lục Phàm mang theo đầu lâu của Thiên Khôi Tiên Vương trở về trận liệt Mạnh gia. Đám người Mạnh gia hưng phấn hoan hô. Trong suy nghĩ của đám tiên nhân này, nam nhân mang theo tiểu sửu mặt nạ kia chính là tồn tại vô địch. Mấy ngày sau, U Ngục Tinh, lờ mờ ác quỷ phiêu đảng. Lục Phàm kéo lấy một thanh trường đao, xuất hiện tại chỗ sâu nhất của U Ngục Tinh. Những nơi đi qua, bầy quỷ chôn vùi. Kim tiên đại thế khiến cho toàn bộ sinh linh trên sao trời này đều phải nằm rạp trên mặt đất, không thể ngẩng đầu. Thần phục, hoặc là chết. Lục Phàm nhìn về phía bất hủ vương công Mạc Thanh, ám ảnh cự đầu đã nổi danh từ lâu. Con rết khổng lồ cười gằn phóng thích hủy diệt độc vật, độc chết một tinh cầu. Nhưng đạo thể Lục Phàm còn độc hơn, Đại Thiên Hóa Đạo thụ ngưng kết ngàn vạn độc quả, ngưng luyện ra vạn đạo độc nguyên tu la tuyệt thứ, vạch ra quỷ tích trí mạng, một đâm xuyên thủng thân thể Mạc Thanh. Loạn hoang hỏa vực. Lục Phàm kéo lấy một thanh tuyết trắng quang đao dạo bước mà đi. Nơi này từng là lãnh địa của loạn hoang hỏa thú, nhưng bây giờ loạn hoang hỏa thú đã chết hết. Nơi này biến thành lãnh địa của Diễm Linh nhất tộc, một thế lực đế cấp nổi danh khắp vạn giới. Tiên nhân quân đoàn của Diễm Linh đang thành lập cứ điểm tại đây. Một đóa băng hoa rơi xuống. Trong nháy mắt, giá rét lan tràn, băng phong một giới. Loạn hoang hỏa vực trong khoảnh khắc biến thành loạn hoang băng vực, đại lượng hỏa linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị nhiệt độ cực thấp đông cứng thành băng điêu. Hai vị bất hủ hỏa vương tu luyện hỏa diễm đến đăng phong tạo cực, khiếp sợ nhìn thân ảnh trước mặt. Áo bào đen thiếu niên mang theo tiểu sửu mặt nạ, cười hì hì xuất hiện trước mặt hai bất hủ hỏa vương. Tiềm Long phân điện chúng ta, đều bảo các ngươi thần phục. Các ngươi? Vì sao không thần phục? Càn rỡ. Ngươi cũng xứng để chúng ta thần phục. Dệt. Yeah. Khởi động thập phương luyện ngục trận. Hai bất hủ hỏa vương đồng thời lao thẳng về phía thiếu niên. Thiếu niên chỉ nhàn nhạt lắc đầu, quan công đại đao lôi cuốn đại thế quét ngang, toàn bộ tinh không đều bị chia làm hai đoạn. Kim tiên đại thế nhị trọng tấu. Đế thế chém. Một đao rơi xuống, giống như đại đế rút đao. Thời không cùng vạn đạo đều sai lệch. Trên thân hai bất hủ hỏa vương bắt đầu xuất hiện những vết thương đáng sợ. Quỷ dị xâm tinh. Lục Phàm mang theo cường giả của thế lực bất hủ bản địa là vô tâm quỷ tộc ngóc đầu trở lại. Tiềm Long Điện chủ. Ngươi thật sự muốn cùng vô lượng quan giới chúng ta là địch. Đừng quên, phía sau chúng ta là Thiên Minh Chúa Tể. Ta chính là Loạn Cực Cung Đại Trưởng Lão, Tô Minh Tiên Vương, xin hãy nể mặt lão phu. Cho ngươi cái mẹ ngươi mặt mũi, ngươi giết nhiều tiểu đệ của ta như vậy, hôm nay đều phải ở lại chỗ này cho ta. Nói xong, thiếu niên liền tế ra giới vương đỉnh. Giới vương đỉnh phong trấn một giới thời không. Một trận đại chiến bộc phát trong khoảnh khắc. Đánh cho thiên băng địa liệt. Đánh cho quần tinh ảm đạm. Cuối cùng thiếu niên tàn sát toàn bộ thế lực tiên nhân ngoại lai ở quỷ dị xâm tinh. Lục Phàm cũng vào lúc này, hô to một khẩu hiệu hoàn toàn mới. Đánh bại thế lực đế cấp xâm nhập. Bảo vệ lãnh thổ ám ảnh tinh vực, chúng ta không thể chối từ. Một ngày này, tộc trưởng vô tâm quỷ tộc, bất hủ quỷ tôn, mang theo trăm vạn quỷ tiên, bái nhập dưới trướng Tiềm Long phân điện. 3 tháng thời gian. Thoáng chốc trôi qua. Lục Phàm tự tay tàn sát tiên vương, đạt tới con số kinh người là 15. Đồng thời, thủ hạ cung cấp tiên vương thi thể cũng có một. Lục Phàm hấp thu trọn vẹn 16 bất hủ bản nguyên của bất hủ tiên vương, cùng vô số bản nguyên khác. Hắn nhìn lại bản đồ thế lực của mình, số lượng thế giới tu hành văn minh mà hắn thống ngự đã vượt qua 2000 giới. Dưới trướng hắn có tới 8 thế lực bất hủ. Những bất hủ tiên vương thần phục dưới trướng lục phàm như Lâm Miểu Thần Tôn, Cổ Mộng Tiên Vương cũng có tới 6 vị. Đó là còn chưa kể hắn còn đang cùng 10 tiên vương cảnh cường giả, duy trì nguyên tắc hữu hảo, câu thông, hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả những điều này đều là bởi vì Lục Phàm hô lên khẩu hiệu kia. Bây giờ thế lực Tiềm Long Phân Điện do Lục Phàm thống lĩnh, lại ẩn ẩn mang theo vài phần đại nghĩa của Ám Ảnh Tinh Vực, trở thành đại biểu cho thế lực bài ngoại bản địa của Ám Ảnh Tinh Vực. Rất nhiều tiên nhân quân đoàn của thế lực đế cấp giáng lâm Ám Ảnh Tinh Vực, đều không khách khí với sinh linh trong tinh vực, động một tí là huyết tinh tàn sát cả một tinh cầu, cử chỉ như vậy có ở khắp nơi. Ngay từ đầu, rất nhiều cự đầu của Ám Ảnh Tinh Vực cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Thế nhưng, theo tình thế càng ngày càng hỗn loạn, sinh linh tử vong càng ngày càng nhiều, khi Lục Phàm thật sự đứng ra, giơ cao cánh tay hô hào, Lục Phàm mới kinh ngạc phát hiện, thì ra còn có nhiều thế lực không phục quân đoàn ngoại giới đến vậy. Lục Phàm có được đại thế của Ám Ảnh Tinh Vực, thế lực Tiềm Long khuếch trương càng thêm mạnh mẽ. Mạng lưới tình báo của hắn cũng đã bao phủ khắp mọi ngóc ngách của Ám Ảnh Tinh Vực, trở thành hoàng đế ngầm danh xứng với thực. Lục Phàm đang tu hành bên trong Bất Hủ Tiên Mạch, không ngừng thôn phệ luyện hóa bản nguyên. Lúc này, một tin cấp báo xuất hiện. Tiên Vương Chiến. Tại nhất lưu tu luyện đại tinh là Hằng Cổ Tinh. Bùng nổ Tiên Vương Chiến cực kỳ kịch liệt. Lâm Miểu Thần Tôn hỏi Lục Phàm có muốn bí mật xuất động một đám tiên vương, đem tiên vương của cả hai bên tiêu diệt hay không? Lục Phàm xem tin tình báo, thần sắc có chút cổ quái. Bởi vì một trong hai bên tham gia Tiên Vương Chiến lại là tiên nhân quân đoàn của vạn giới đệ nhất học cung Hằng Cổ Tinh. Đây là một tinh cầu cực kỳ đặc biệt. Toàn bộ tinh cầu đã ngưng kết ra một cổ bất hủ đại thế, đồng thời toàn thân được cấu tạo từ tiên kim, tính chất cực kỳ cứng rắn, cho dù gặp phải tiên vương lực lượng công kích kịch liệt, vẫn có thể bảo trì được sự hoàn chỉnh của tinh cầu. Nơi này là tinh cầu của Ám Khí Tông. Ám Khí Tông chính là đệ nhất luyện khí tông môn của Ám Ảnh Tinh Vực, nội bộ có rất nhiều luyện khí tông sư. Thái thượng trưởng lão của Ám Khí Tông thậm chí còn là đế binh sư có thể rèn đúc ra phôi thai của đế binh. Thái thượng trưởng lão Ức Y Tiên Vương giờ phút này đang điên cuồng gửi tin tức cho Lục Phàm. Tiềm Long Điện chủ, mau tới đi, van cầu ngươi mau tới đi, hai đợt tiên nhân quân đoàn này sắp phá hủy nhà của chúng ta rồi. Ức Y Tiên Vương là một người tu hành có vóc người cực kỳ gợi cảm, mặc trường bào trắng tinh khiết, phía trước căn phòng phản phất như trường bào tùy thời có thể vỡ ra. Trên không của Ám Khí Tông đang bộc phát tiên chiến cực kỳ kịch liệt. Mặc dù các bất hủ tiên vương đều chủ động bay ra ngoài Hằng Cổ Tinh, tiến vào tinh không đại chiến, nhưng chiến đấu dư ba do bọn họ tạo ra vẫn chấn động đến Hằng Cổ Tinh không ngừng rung chuyển, dẫn phát cảnh tượng sơn băng địa liệt như tận thế. Van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Chẳng lẽ không đánh không được sao? Ức Y Tiên Vương tuyệt vọng gào thét lên không trung. Theo như nàng biết, nguyên nhân dẫn đến trận chiến này rất đơn giản. Chính là tiên nhân quân đoàn do Loạn Cực Cung và Hư Không Nhất Tộc cầm đầu, ngẫu nhiên gặp học cung tiên nhân quân đoàn, chẳng biết tại sao, bọn họ đều tìm được đầu mối gì đó ở Hằng Cổ Tinh. Sau đó, đại trưởng lão Thiên Cực Tiên Vương chế giễu chúng tiên của học cung ngu ngốc, nói rằng vì bảo vệ tính mạng một học sinh mà dám cùng toàn bộ vạn giới là địch, tốn công mà không có kết quả, chưa từng thấy tiên nhân nào ngu xuẩn như vậy. Giáo nghiên chủ nhiệm Cửu Kiếm Tiên Vương của học cung cũng rất cứng rắn, mẹ nó, người mắng ta ngu xuẩn, lão tử trước hết đem ngươi chặt thành ngu xuẩn. Cứ như vậy, một trận đại chiến đột ngột bùng nổ. Sau khi hai bên đại chiến, còn không ngừng gọi người. Dẫn đến hiện tại người càng ngày càng nhiều, ẩn ẩn muốn hình thành một trận tiên vương chiến xưa nay chưa từng có. Loạn Cực Cung, Hư Không Nhất Tộc, Vô Lượng Quan Giới, đều có bất hủ tiên vương xuất hiện. Vạn giới đệ nhất học cung, Thái Thủy Tiên Tộc, Hồn Độn Tinh Tông, cũng liên tiếp có tiên vương đăng tràng. Những nhân mã liên tiếp đăng tràng này, căn bản không dừng lại, tiếp tục đánh cho đầu rơi máu chảy. Hiện tại, số lượng bất hủ tiên vương cao cao tại thượng đã đạt tới hai chữ số. Một phương do Thiên Cực Tiên Vương của Loạn Cực Cung cầm đầu, có 6 vị bất hủ cảnh đại năng. Một phương khác do Giáo Nghiên chủ nhiệm Cửu Kiếm Tiên Vương của vạn giới đệ nhất học cung cầm đầu, có 5 vị bất hủ cảnh đại năng. Tiên vương chiến vừa bùng nổ, các hành tinh phụ cận cũng không thể may mắn thoát khỏi, liên tiếp có dấu hiệu vỡ nát. Ức Y Tiên Vương rất tuyệt vọng, nàng không am hiểu chiến đấu, chỉ có thể dùng bất hủ tiên lực bao phủ toàn bộ tông môn, ý đồ bảo vệ cả tông môn khỏi trận chiến đáng sợ này. Nàng càng không ngừng nói chuyện với truyền âm phù, đặt hy vọng duy nhất vào Tiềm Long Điện chủ. Tiềm Long Điện chủ trước đây cùng nàng cấu kết, vụng trộm ký kết khế ước tương hỗ là minh hữu. Một bên cung cấp lực lượng bảo vệ, một bên khác thì vụng trộm luyện chế vũ khí cung cấp cho đối phương. Ức Y Tiên Vương xem như đồng minh bí mật của Tiềm Long Điện chủ, nàng cũng biết Tiềm Long Điện chủ rất mạnh. Không có việc gì, ta lập tức tới. Trong truyền âm phù, thanh âm nhu hòa kia vang lên, phá lệ kiên định. Ức Y Tiên Vương nghe được thanh âm này, nỗi lòng lo lắng rốt cục cũng được giải tỏa. Có Tiềm Long Điện chủ tới, ít nhất, an toàn của nàng có thể được đảm bảo. Ức Y Tiên Vương nhìn tiên chiến trên không với quy mô to lớn, càng ngày càng nghiêm trọng, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái tên được gọi là thiếu niên chí tôn kia, rốt cuộc có ma lực gì? Lại có thể khiến rất nhiều đế cấp thế lực của vạn giới đánh nhau sống chết như vậy. Thật đúng là hại chết người ta. Ức Y Tiên Vương cảm thán, vỗ vỗ bộ ngực vẫn còn sợ hãi, nhấc lên một trận sóng cả mãnh liệt. Nàng nhếch đôi môi nở nang, hừ, còn tốt, ta có Tiềm Long Điện chủ bảo bọc. Ức Y Tiên Vương nhớ tới thân ảnh cường đại mà thần bí kia, chỉ nghĩ thôi đã tràn đầy cảm giác an toàn. Phàm là thế lực đầu nhập vào Tiềm Long Điện, chỉ cần gặp phải thế lực khác tập kích, cho dù là ai, thân ảnh kia đều sẽ kịp thời xuất hiện, trấn áp tất cả. Nam nhân đáng tin cậy lại mạnh mẽ như vậy, sao có thể không khiến người ta tâm động? Ức Y Tiên Vương biết, phàm là tuyệt thế đại lão, đều cực kỳ tiết mạng và cẩn thận, sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng Tiềm Long Điện chủ không giống, chỉ cần là thế lực thần phục dưới trướng hắn, cho dù là thế lực nào gặp nguy hiểm, cho dù có bất hủ cấp cường giả xuất hiện, Tiềm Long Điện chủ đều không nói hai lời, xông lại liền làm. Có việc, Tiềm Long Điện chủ là thật sự làm. Một người lãnh đạo như vậy, sao có thể không khiến người ta cam tâm tình nguyện đi theo? Nếu không phải Tiềm Long Điện chủ liên lụy nhân quả quá lớn, nàng đã muốn tuyên bố với mọi người, nàng chính là người của Tiềm Long Điện chủ. Thiên Cực đại ca, sao các ngươi 6 đánh 5, còn đánh lâu như vậy? Lại có ma uy kinh khủng từ sâu trong tinh không truyền đến. Sắc mặt chúng tiên của học cung đều đột biến. Bất hủ tiên vương. Lại có thêm một tôn bất hủ tiên vương. Bớt nói nhảm, còn không phải do cửu kiếm tiên vương cực kỳ khó chơi, mau tới giúp ta. Thiên Cực tiên vương tức giận nói. Trước mặt hắn, có 9 đạo kiếm quang kinh khủng đến cực điểm, vạch ra từng đạo quỷ tích trí mạng trong tinh không. Giáo nghiên chủ nhiệm cửu kiếm tiên vương không chỉ là tiên vương cảnh trung kỳ, mà còn là trung kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào lĩnh vực bất hủ cảnh hậu kỳ. Thiên Cực tiên vương mặc dù cũng là bất hủ cảnh trung kỳ, nhưng cửu kiếm tiên vương vẫn có thể áp chế hoàn toàn hắn, thậm chí còn có thể đồng thời kiềm chế hai tôn bất hủ tiên vương tiến công. Nhưng lần này không giống, Đoạn Vũ đại ma thánh của thôn đạo ma tộc, tay cầm một thanh trọng kiếm răng cưa, chân đạp tinh không mà đến, vừa mới xuất hiện, ngập trời ma uy liền hướng phía chúng tiên của học cung ập tới. Chúng tiên của học cung sắc mặt trắng bệch, trong lòng thầm kêu không tốt. Người đến cũng là một tôn bất hủ cảnh trung kỳ đại năng. Thế cân bằng khó khăn lắm mới duy trì được, giờ phút này triệt để bị phá vỡ. Đoạn Vũ đại ma thánh gia nhập chiến trường, sẽ khiến học cung trận doanh rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Không nói những cái khác, nếu Đoạn Vũ đại ma thánh xông vào chiến trường không phải tiên vương tàn sát bừa bãi, ai có thể chống đỡ được. Bất quá Đoạn Vũ đại ma thánh ngược lại không làm như vậy, mà gia nhập chiến trường nhằm vào cửu kiếm tiên vương. Bởi vì hắn biết, ai mới là người có thể uy hiếp tính mạng hắn trong toàn trường. Đoạn Vũ đại ma thánh, Thiên Cực tiên vương, Không Phóng tiên vương, bà tôn tiên vương đồng thời vây công cửu kiếm tiên vương. Hắn quyết định ưu tiên loại bỏ mối uy hiếp này. Cửu kiếm, cam chịu số phận đi, đại thế ở đâu, đã rõ ràng. Từ khi học cung quyết định liều chết bảo vệ tên lục phàm kia, các ngươi đã định là kẻ thất bại. Mà kẻ thất bại không xứng còn sống. Đoạn Vũ đại ma thánh vung vậy trọng kiếm, phong mang của trọng kiếm phát ra âm thanh ghê răng, trong khoảnh khắc vặn vẹo tinh không, đánh bay mấy đạo phi kiếm, nắm lấy cơ hội chém ra một vết thương dữ tợn trên ngực cửu kiếm tiên vương. Cửu kiếm tiên vương thân hình lui nhanh, hai tôn tiên vương còn lại lần nữa đánh tới. Cửu kiếm tiên vương tâm thần trầm xuống, 9 đạo kiếm ảnh cấu trúc thành kiếm trận cường hoành, không phòng ngự, liều mạng lấy thương đổi thương với hai tôn tiên vương đang đánh tới, kiếm quang sắc bén chém nát nhục thân của hai tôn tiên vương kia, đồng thời thân thể của hắn cũng bị bất hủ tiên vương oanh kích, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Mẹ nó! Tên cửu kiếm này đúng là một kẻ điên. Tu vi chỉ là bất hủ sơ kỳ, Không Phóng tiên vương nghiến răng nghiến lợi nói. Cửu kiếm tiên vương lại nhếch miệng cười với ba tôn tiên vương trước mặt, bản tọa cho dù chết, cũng muốn kéo một trong các ngươi cùng chết, các ngươi đoán xem bản tọa sẽ lôi kéo ai. Lời nói vừa ra, ba tôn tiên vương đều biến sắc. Bọn họ cũng không hoài nghi tính chân thực trong lời nói của cửu kiếm. Kiếm tu vốn là người tu hành cực thiện sát phạt, huống chi là siêu cấp kiếm tiên bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cửu kiếm tiên vương nói không chừng thật sự có thể kéo một trong số bọn họ cùng chết. Đừng tin hắn. Chúng ta đồng loạt ra tay, cho dù mài cũng có thể mài chết hắn. Đoạn Vũ đại ma thánh ngưng giọng nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lúc nhất thời ba vị tiên vương vây công không còn hung mãnh như trước. Dù sao, ai lại nguyện ý làm kẻ chết oan uổng cùng hắn. Cửu kiếm tiên vương thật muốn liều mạng kéo một người xuống địa ngục, cho dù là bất hủ cảnh trung kỳ tiên vương cũng phải sợ hãi. Cửu kiếm tiên vương mình đầy thương tích, trong lúc nhất thời lại có cảm giác nắm trong tay thế cục. Cửu kiếm, chúng ta rút lui đi. Lúc này, Tham Lang tinh quân của Hỗn Độn Tinh Tông đột nhiên mở miệng. Vị tiên vương này đã nhìn rõ, trận chiến này không thể thắng, cho dù thắng cũng vô cùng thảm thiết, hắn không đáng phải liều mạng với đám người này vào lúc này. Rút lui à? Cửu kiếm tiên vương trầm giọng mở miệng. Hắn tu kiếm, tu chính là thanh kiếm thẳng tiến không lùi. Thế nhưng hắn cũng biết, làm như vậy rất có thể sẽ liên lụy những người khác. Ha ha ha. Tốt. Các ngươi rút lui trước đi. Bản vương phụ trách đoạn hậu cho các ngươi. Cửu kiếm tiên vương đột nhiên cười ha hả, chính thành bất hủ tiên kiếm tỏa ra kiếm quang chói lọi, vắt ngang tinh hà. Trong chúng tiên của học cung, trông thấy thân ảnh không lùi bước, nhào về phía chúng tiên vương, hốc mắt đều đỏ hoe. Kiếm chủ Nhậm. Không. Chúng ta muốn cùng kiếm chủ Nhậm huyết chiến đến cùng. Có học cung đạo sư tế ra pháp bảo, tức giận mở miệng. Ngay tại thời điểm chiến trường hỗn loạn tưng bừng, phía trước hư không, đột nhiên sụp đổ ra một cái cửa hang to lớn vô cùng. Có thần quang ngập trời, có quỷ khí lạnh lẽo, có tiên quang tràn ngập. Đám người phát hiện trong cửa hang có rất nhiều cường giả tuôn ra. Trên thời không hồng kiều có thể vượt ngang vạn giới kia. Có 10 vạn thần, 10 vạn tiên, có 100 vạn quỷ vật. Thật là nhiều cường giả. Đây là đại quân của thế lực phương nào? Trời ơi, nhiều tiên nhân thần linh như vậy, đủ để lật tung bất kỳ thế giới nào. Đám tiên nhân đang liều mạng đều biến sắc. Không có cách nào, bọn họ chiến đấu theo từng quân đoàn. Mà trước mặt đột nhiên xuất hiện người đông nghìn nghịt. Chỗ đó ít nhất cũng phải trên 100 tiên cấp quân đoàn. Bất hủ khí thế. Lại có bất hủ cảnh tiên vương xuất hiện. Ở nơi quan trọng nhất của chiến trường, các tiên vương đang giao phong đồng thời biến sắc. 6 tôn. Khoảng chừng 6 tôn tiên vương. Cho dù là loạn cực cung hay học cung, đều chấn động tâm thần. 6 tôn bất hủ tiên vương đồng thời xuất động, cho dù thuộc phương nào thế lực, đều là lực lượng cực kỳ khủng bố, đủ để phá vỡ thế cục trên chiến trường. Nhưng mà, bọn họ trông thấy từng tôn bất hủ thân ảnh to lớn vĩ ngạn, sau khi xuất hiện thế mà lại bày trận hai bên, tựa hồ đang cung nghênh một nhân vật càng trọng yếu hơn đăng tràng. Vô số tiên nhân thần chỉ trên chiến trường đều đổ dồn ánh mắt vào thân ảnh kia, chấn động trong lòng càng sâu đậm. Có một đạo thân ảnh mặc áo bào đen, chân đạp cầu vồng mà đến, trên mặt mang theo mặt nạ hề. Nam nhân mang mặt nạ hề. Hiện tại đã trở thành nhân vật phong vân của ám ảnh tinh vực. Đăng tràng. Chúng thần cuốn quanh, chúng tiên san sát. Vạn quỷ cúi đầu. Phía trên cầu vồng khổng lồ. Bất hủ cảnh cường giả cung kính đón lấy, một người mặc áo bào đen mang theo mặt nạ thằng hề nam nhân, dạo bước mà đến, những nơi hắn đi qua, vô tận cường giả đều tận như thần tử không người đón lấy. Vị kia chính là Tiềm Long Điện Chủ. Học cung một đám tiên nhân đều có chút hoảng hốt cùng chấn động. Liền ngay cả loạn cực cung rất nhiều thế lực cường giả cũng đều hít sâu một hơi. Giờ khắc này, Tiềm Long Điện Chủ đăng tràng, hiển thị rõ ám ảnh cự đầu phong thái vô thượng. Tới, hắn rốt cuộc đã đến. Ức Y Tiên Vương nắm chặt nắm đấm trắng nõn, ánh mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ cùng phấn chấn. Ám khí của nàng tông được cứu rồi. Làm Tiềm Long Điện Chủ xuất hiện thời điểm, kịch liệt song phương chiến đấu đều có cực lớn hòa hoãn. Dù sao hai nhóm nhân mã đều không chắc Tiềm Long Điện Chủ tới đây đến tột cùng là vì sao. Hung hiểm vạn phần bất hủ tiên vương chiến đều trực tiếp ngừng lại, đều là kinh nghi bất định nhìn thiếu niên. Lục Phàm đồng dạng đang quan sát chiến trường. Trên chiến trường lại có 12 vị tiên vương. Lấy loạn cực cung cầm đầu là 7 tôn. Lấy học cung cầm đầu là 5 tôn. Lại có 7 bộ tươi mới bất hủ bản nguyên. Cửu kiếm tiên vương giờ phút này chính bản thân thể căng cứng, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Hắn biết, cái này ám ảnh thánh điện danh tiếng thịnh nhất điện chủ, cũng không phải là người lương thiện gì, là một kẻ một lời không hợp liền muốn diệt tông diệt tộc ngoan nhân. Ngay tại lúc cửu kiếm tiên vương cảm thấy mình đã lâm vào cực kỳ bị động tuyệt cảnh thời điểm, một thanh âm lại đột nhiên tại tinh thần của hắn bên trong vang lên. Kia là một cái bí ẩn tính cực tốt truyền âm. Ngắn ngủi một cái từ, lại làm cho cửu kiếm tiên vương tâm thần chấn động, kém chút đã mất đi biểu lộ quản lý. Tiềm Long Điện Chủ nhìn quanh một chút chiến trường, đột nhiên cười lạnh mở miệng, ha ha. Nơi đây ta Tiềm Long Phân Điện, sớm đã đem hắn liệt vào thống ngự phóng xạ phạm vi thế lực. Các ngươi tại ta Tiềm Long Phân Điện tương lai lãnh địa bên trong chém chém dứt dứt, phá hủy những này hoa hoa thảo thảo làm sao bây giờ? Các ngươi phải bị tội gì? Tiềm Long Điện Chủ cực kỳ nghiêm túc nói, cực kỳ không hợp thói thường. Một đám tiên nhân quân đoàn cường giả đều ngẩn ra. Sau một khắc, cực độ bá khí lại vô lễ, liền trong tinh không tiếng vọng. Bất quá, các ngươi đến đều tới. Không bằng, liền thuận tiện thần phục tại ta dưới trướng, chúng ta cùng đi chung sáng tạo tinh vực mỹ hảo tương lai. Lời nói của Lục Phàm để một đám mới muốn nói chuyện tiên nhân lại lần nữa ngẩn ra. Con mẹ nó, ngươi điên à, Loạn Cực Cung Vũ Cực Tiên Vương không chịu được cười nhạo một tiếng. Một cổ cực độ kinh khủng kim tiên đại thế đột nhiên bành trướng. Toàn bộ tinh hải cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Lục Phàm trong tay chẳng biết lúc nào đã cuốn quanh lấy một thanh ngân huy sắc trường mâu. Một tôn vô thượng hư ảnh ở phía sau hắn hiển hóa, bất hủ cùng chí cao uy năng cuốn quanh tại mũi thương. Lục Phàm một thương ném mạnh. Phía trước hư không lập tức xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Tại thân thương ném mạnh trong nháy mắt, mũi thương liền đã không nhìn không gian, xuất hiện ở Vũ Cực Tiên Vương trước mặt. Thiên Cực Tiên Vương trống giận mở miệng, hắn đưa tay muốn đi chặn đường. Nhưng là hết thảy đều quá muộn. Thiên Cực Tiên Vương khoảng cách Vũ Cực Tiên Vương thực sự quá xa, mà công kích của Lục Phàm lại có thể không nhìn khoảng cách. Vũ Cực Tiên Vương mới phản ứng được, hai tay cấu trúc võ cực bất hủ hàng rào, hình như huyền vũ ngưng tụ không gian. Rợn người thanh âm xuất hiện. Khi một thanh xuyên qua tinh không trường mâu, đúng là mang theo một cổ chí cao vô thượng ý chí, hoành nứt tinh không, trực tiếp dung diệt võ cực bích lũy, một thương quán xuyên Vũ Cực Tiên Vương thể phách. Vũ Cực Tiên Vương kêu thảm, toàn bộ thân thể đều bị một thương này mang theo một đường rút lui, sinh cơ nhanh chóng chôn vùi. Đinh. Vũ Cực Tiên Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 28.888. Tại một thương này bên trên, không chỉ có hóa đạo tiên lực, còn có bất hủ tiên lực, cùng một sợi đế uy. Chính là cái này một sợi đế uy, chôn vùi Vũ Cực Tiên Vương tất cả sinh cơ. Là một thương này uy năng tan hết thời điểm. Vũ Cực Tiên Vương vậy mà đã trở thành một cổ thi thể. Toàn bộ tinh không chiến trường đều xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Chúng bất hủ tiên vương hô hấp hơi chậm lại. Bọn hắn đã sớm nghe nói Tiềm Long Điện chủ thực lực rất khủng bố. Nhưng không nghĩ tới. Vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này. Đinh. Cửu Kiếm Tiên Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 20.000. Đinh. Thiên Cực Tiên Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 10.000. Đinh. Ức Y Tiên Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 22.222. Một thương đóng đinh một tôn tiên vương, loại thực lực này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thực lực như vậy đồ ăn, còn dám cùng ta mạnh miệng. Buồn cười, thực sự buồn cười quá, hì hì ha ha. Lục Phàm thần sắc bể nghễ nhìn quanh một chút chiến trường, trên mặt nạ kia thằng hề tiếu dung, phá lệ làm người ta sợ hãi. Đúng rồi, thần phục ta, hoặc là chết, các ngươi chọn xong chưa? Lục Phàm tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta thế nhưng là đại đế cấp thế lực. Đường đường đại đế cấp thế lực, làm sao có thể thần phục với một cái ngay cả đại đế đều không có thế lực? Cái này mẹ nó không phải đùa giỡn hay sao? Tiềm Long Điện chủ, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn bức bách chúng ta đến tận đây? Thật sự cho rằng chúng ta đế cấp thế lực là buồn nặng sao? Đừng quên, phía sau của chúng ta là đại đế. Ngươi làm như thế, chính là chơi với lửa tự thiêu. Chúng tiên vương mặc dù không có bạo nói tục, nhưng là cũng đều không nguyện ý thấp bọn hắn cao quý đầu lâu. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, hiện tại chỉ là đại đế không thể ra tay, mới khiến cho bọn hắn lưu lạc tình cảnh như thế mà thôi. Một khi đại đế có thể xuất thủ, cái này Tiềm Long Điện chủ chết như thế nào cũng không biết. Ngay tại Loạn Cực Cung, vô lượng quan giới các loại một đám tiên vương tức giận chống lại thời điểm, Học Cung Cửu Kiếm Tiên Vương đột nhiên mở miệng, đi. Chúng ta Học Cung quân đoàn, nguyện lấy Tiềm Long Điện chủ vi tôn. Thiên Cực Tiên Vương, Đoạn Vũ Đại Ma Thánh, Học Cung còn lại tiên vương, chuyện gì xảy ra, luôn luôn nguyên tắc mạnh nhất Học Cung, thế mà hướng một sát thủ tổ chức đầu hàng. Bọn hắn vậy mà tham sống sợ chết đến loại tình trạng này. Ngay tại một đám tiên nhân đều lâm vào ngắn ngủi mộng bức thời điểm, Tiềm Long Điện chủ cười lên ha hả, tốt, rất tốt. Sau đó, hắn đem lạnh lẽo lại tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Thiên Cực Tiên Vương bọn người, các ngươi không phục đúng không? Như vậy ta liền để các ngươi cảm thụ một chút Tiềm Long Thánh Điện kinh khủng. Lục Phàm nói xong, liền vung tay lên, giết sạch bọn hắn. Sáu đạo bất hủ tiên vương đồng thời bộc phát ra kinh thiên sát ý, vọt thẳng hướng về phía trước phương đế cấp thế lực tiên vương đội ngũ. Sau lưng, đại lượng thần chỉ cùng sát tiên, đồng dạng công hướng đế cấp thế lực trận doanh bên trong. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, cứ như vậy kéo ra màn che. Cửu Kiếm Tiên Vương vung cánh tay hô lên, đột nhiên giận dữ nói, đuổi theo Tiềm Long Thánh Điện bước chân, giết sạch bọn hắn. Học cung một đám tiên nhân đều rất mộng, nhưng vẫn là đi theo giáo nghiên chỗ chủ nhiệm bước chân. Không có cách nào, tại cái này trong quân đoàn, Cửu Kiếm Tiên Vương có được tuyệt đối quyền nói chuyện, bọn hắn đều nguyện ý phục tùng. Cửu Kiếm Tiên Vương sở dĩ đi theo Tiềm Long Thánh Điện, đều là bởi vì cái kia mang theo mặt nạ nam tử, nói với hắn một cái từ, cái từ kia để hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng thiếu niên. Thiếu niên kia hô hắn một tiếng. Một tiếng lão sư này, kém chút để cửu kiếm tiên vương phá phòng ngự. Cửu kiếm tiên vương toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời đại lượng manh mối hội tụ vào một chỗ, tán phát ra, để hắn lập tức hiểu rõ một cái cực độ rung động chân tướng. Chính là Lục Phàm. Một cái là tung tích không rõ thiếu niên chí tôn. Một cái là xưng bá ám ảnh tinh vực cự đầu sát tinh. Nhìn xem hai cái này thân phận, không liên quan chút nào. Không có cách, thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Thiếu niên chí tôn mất tích thời điểm, chỉ là một cái ngay cả chân tiên đều không phải là tiểu thí hài. Người bình thường như thế nào lại đem hắn cùng một thương có thể đóng đinh một tôn tiên vương ám ảnh cự đầu liên hệ với nhau? Lại nói, nhiều như vậy đại đế đều đang tìm hắn, người bình thường đều cảm thấy hắn khẳng định đang núp ở một góc nào đó run lẩy bẩy. Như thế nào lại nghĩ đến liên tiếp nhất lên ám ảnh tinh vực huyết tinh náo động đại lão, hận không thể không đứng ở đại đế trên mặt nhảy nhót nghịch tặc, chính là đại đế một mực tại tìm kiếm người. Hết thảy mọi người đều là đèn nhà ai nấy rạng a, Lục Phàm là tìm Long Điện chủ, loại chuyện này nhìn như rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cửu kiếm tiên vương là tin tưởng, bởi vì thiếu niên kia vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích, như vậy thời gian trôi qua lâu như vậy, thiếu niên tiếp tục sáng tạo kỳ tích, lại có cái gì không có khả năng. Ha ha ha. Dê. Yeah. Cửu kiếm tiên vương thoải mái cười to, dẫn đầu liền vọt tới. Học cung bảo vệ thiếu niên kia, không có bảo đảm sai. Hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành liền xem, như học cung đều có thể đi dựa vào đại thụ che trời. Một trận quét sạch rất nhiều tinh vực đại chiến bạo phát. Đầy trời tiên quang cùng thần thông nổ tung, chấn động tinh hà. Vừa khai chiến, để cấp thế lực rất nhiều tiên nhân quân đoàn, liền lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Đại lượng tiên nhân bị vây công, liên tiếp vẫn lạc. Tìm Long phân điện quân đoàn gia nhập chiến trường, đủ để phá vỡ toàn bộ chiến cuộc. Ha ha ha. Thiên cực tiên vương, người không phải rất thích vây công sao? Hiện tại ta để ngươi cũng nếm thử, bị vây công tư vị. Cửu kiếm tiên vương cùng học cung mặt khác một tôn tiên vương trực tiếp đối thiên cực tiên vương khởi xướng điên cuồng tấn công. Thiên cực tiên vương sắc mặt kịch biến, các ngươi không biết xấu hổ. Hắn gian nan chống cự lại học cung tiên vương điên cuồng tấn công. Lúc này, mặt khác năm tôn tiên vương đồng dạng bị vây công. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Lâm Miểu thần tôn cùng cổ mộng tiên vương liên thủ đem vô lượng quan giới một tôn tiên vương trọng thương. Tiềm Long Điện chủ cầm trong tay một thanh dị bảo quan đao, thân hình giống như lưu tinh vạch phá tinh không, đưa tay liền liên trảm số tôn thái ất kim tiên, sau đó xông vào cái kia vô lượng quan giới tiên vương chiến trường, thừa cơ một đao đem tôn này tiên vương kiêu thủ. Lại có tiên vương vẫn lạc. Rút lui. Đều rút lui cho ta. Thiên cực tiên vương sắc mặt kịch biến, lúc này hô to lấy rút lui. Thế nhưng là giới vương đỉnh cùng băng hoa giới giấu ở hỗn độn bên trong, phóng xuất ra một sợi cực hạn đế uy, trấn áp cùng phong cấm chiến trường thời không. Tất cả đường lui, Lục Phàm sớm liền đã phá hỏng. Hắn như thế nào lại để bọn này mỹ vị bản nguyên chạy đi đâu? Không xong, không gian không phá nổi. Đoạn Vũ đại ma thánh sắc mặt kịch biến. Lúc này, thiếu niên đã để mắt tới hắn, liên tục oanh ra số phát kinh đế quyền. Lần này hắn thi triển kinh đế quyền, uy năng càng sâu dĩ vãng, không chỉ có dung hợp một tia thuần túy đại đế uy năng, hơn nữa còn ẩn chứa kinh thiên động địa bất hủ tiên uy. Hóa đạo một quyền, trực tiếp đem Đoạn Vũ đại ma thánh ngực đánh nổ. Đoạn Vũ đại ma thánh kinh sợ lấy chém ngang, răng cưa kiếm tại thiếu niên trên thân kéo ra khỏi, nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Thế nhưng là thiếu niên không quan tâm, song đồng nổi lên sát cơ che trời đỏ mang, lại oanh ra một cái sát quyền, đánh nổ Đoạn Vũ đại ma thánh đầu lâu. Đoạn Vũ đại ma thánh chỗ rốn, xuất hiện ma mặt, phun ra một phát bất hủ ma quang, đem thiếu niên phần bụng đánh trúng, nhưng mà thiếu niên phần bụng vậy mà vặn vẹo thành hình dạng xoắn ốc vạn đạo hàng rào, đem ma quang hoàn toàn ngăn lại. Đoạn Vũ đại ma thánh thần sắc kinh hãi, đại thiên hóa đạo thể. Ngươi lại có đại thiên hóa đạo thể. Lục Phàm cười lạnh, đáp đúng, ban thưởng ngươi một quyền. Lại là một phát kinh đế quyền. Đoạn Vũ đại ma thánh phần bụng cũng bị đánh nổ ra một cái lỗ máu. Vị này ngạo tuyệt một đời bất hủ ma vương, cũng tại một quyền này dưới, bị triệt để ma diệt sinh cơ. Đầu. Ta loạn cực cung đầu A, bị buộc đến tuyệt lộ thiên cực tiên vương, gầm thét mở miệng. Ôi, muộn như vậy mới đầu hàng, là xem thường ta tìm Long Điện chủ sao? Lục Phàm cười lạnh mở miệng. Hoàng tiên đế tháp từ trên trời giáng xuống, bàn bạc thanh đồng tiên quang giống như cửu trọng thiên rơi xuống, trấn tại thiên cực tiên vương trên thân. Ngươi là? Thiên cực tiên vương thần sắc kinh hãi mở miệng. Lời nói còn chưa mở miệng, cửu kiếm tiên vương đã vung ra kinh thiên động địa một kiếm, đem thiên cực tiên vương thủ cấp chém xuống. Cuộc chiến đấu này kéo dài ròng rã nửa canh giờ. Loạn cực cung, hư không nhất tộc, vô lượng quan giới, ba đại đế cấp thế lực tiên nhân quân đoàn, đều tận hủy diệt. Học cung tiên nhân quân đoàn, Thái Thủy tiên tộc, Hỗn Độn tinh tông từ gần như tuyệt cảnh thế yếu, biến thành đại hoạch toàn thắng. Đây hết thảy đều là bởi vì Tiềm Long Thánh Điện ra trận, lật đổ thế cục. Lúc này, học cung các tiên nhân mới giật mình tỉnh ngộ, lúc trước Cửu Kiếm Tiên Vương quả quyết lựa chọn, đến tột cùng đến cỡ nào sáng suốt. Nếu như không phải đầu nhập vào được nhanh, như vậy đoàn diệt tuyệt đối chính là bọn hắn a, bất quá. Chúng ta đều là có đại đế muốn hiệu trung, hiện tại mặc dù nói muốn thần phục với Tiềm Long Thánh Điện, nhưng chẳng lẽ lại thật muốn thần phục sao? Đây có phải hay không là sỉ nhục còn khác nói, chẳng lẽ bọn hắn đế cấp thế lực đại đế nhóm sẽ đồng ý? Trong lúc nhất thời, Thái Thủy Tiên tộc cùng Hỗn Độn Tinh tông các đại lão đều có chút sầu lo. Thế nhưng là mang theo thằng hề mặt nạ điện chủ, lại là đối lấy Cửu Kiếm Tiên Vương cười ha ha một tiếng, rất tốt, học cung cùng tiên tộc tinh tông chư vị, các ngươi là một kiện lựa chọn chính xác nhất. Điện chủ đối Tiên Vương cao tầng ném ra ngoài truyền âm phù, tiếp xuống các ngươi đều là người của ta, ta phái các ngươi trấn thủ mảnh tinh vực này, chúng ta đều là người một nhà, hy vọng các ngươi cố gắng làm, ám ảnh tinh vực tương lai chính là chúng ta. Nói xong, Tiềm Long Điện chủ liền mở ra thời không hồng kiều, dẫn đội rời đi. Một đám tiên nhân đều ngơ ngác nhìn thiếu niên bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Cứ đi như thế? Cái gì? Thiên Cực Tiên Vương dẫn đội quân đoàn hủy diệt rồi ư? Bên trong Loạn Cực cung, thanh âm gần như gào thét của Loạn Cực đại đế vang vọng. Đế uy đáng sợ quét sạch toàn bộ tinh hải, ức vạn sinh linh đều run rẩy dưới cơn thịnh nộ này. Lửa giận của Loạn Cực đại đế cơ hồ muốn thiêu đốt toàn bộ tinh vực. Được. Tốt cho một Tiềm Long Điện chủ. Thật coi chúng ta ký kết khế ước, không thể ra tay sao? Loạn Cực đại đế cười lạnh liên tục, cho dù ai cũng biết, sát tâm trong lòng hắn lúc này nồng đậm đến cỡ nào. Loạn Cực, an tâm chớ vội, hiện tại còn chưa phải lúc chúng ta xuất thủ. Tên Tiềm Long Điện chủ này, chúng ta lúc nào thu thập hắn cũng không muộn, cứ để hắn tiếp tục nhảy nhót một thời gian đi. Một đoàn bóng tối vặn vẹo, phản phất ẩn chứa cực hạn nguy hiểm cùng kinh khủng, nơi đó cũng đang đứng một vị chí cao. Hắn chính là chí cao của hư không nhất tộc, Mạc Hư Chí Tôn. Đúng là như thế, một ám ảnh thánh điện điện chủ mà thôi, cho dù có cường đại thế nào, chúng ta cũng dễ dàng tiêu diệt. Vạn vạn không được vì việc này mà tự loạn trận cước. Lúc này, lại có một quả cầu ánh sáng lơ lửng lên tiếng. Hắn là thiên minh chúa tể lưu lại nơi đây ống loa. Nhưng mà, một quả cầu ngầm khác lại truyền ra thanh âm bất đồng. Tiểu tử kia đã chém bốn vị bất hủ tiên vương của thôn đạo ma tộc ta. Để hắn hung hăng ngang ngược như vậy, không biết hắn sẽ còn làm ra chuyện khác người gì. Kẻ nói chuyện chính là chí cao của thôn đạo ma tộc, thôn đạo ma đế. Thôn đạo ma đế sao có thể chịu đựng loại ủy khuất này, liên tục vẫn lạc bốn vị tiên vương, còn không trên một tiếng, đó không phải phong cách của hắn, hắn cũng không muốn chịu loại uất khí này. Tiểu tử kia không chỉ chém bộ hạ của chúng ta, còn giơ lên phản đối bên ngoài giới tiên người quân đoàn xâm lược đại kỳ, đây rõ ràng chính là miệt thị uy nghiêm đại đế của chúng ta, cưỡi lên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Chúng ta cần phải để chúng sinh ám ảnh tinh vực minh bạch, chọc giận ý chí của chúng ta sẽ có kết cục gì? Lời nói của thôn đạo ma đế dẫn tới cộng minh của các đại đế còn lại. Đúng là như thế, Tiềm Long Điện chủ đã trở thành một lá cờ đầu cho các thế lực tu hành bản thổ ám ảnh tinh vực phản kháng. Nếu chúng ta triệt để phá hủy nó, cũng có thể làm lung lay sĩ khí của đám thổ dân kia, để việc xâm lấn của chúng ta triển khai tốt hơn. Thiện tai, nói như vậy chém tiểu tử kia vẫn là có nhiều lợi ích. Đúng, chúng ta có thể không xuất thủ. Nhưng hắn phải chết. Các đại đế sau khi thôn đạo ma đế mở miệng, nhao nhao phụ họa. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng có vẻ siêu lòng. Chính như thôn đạo ma đế đã nói, tiểu tử kia thực sự quá ngông cuồng. Cho dù nhiệm vụ thiết yếu là tìm kiếm lục phàm, nhưng cũng không thể để một tiểu nhân vật ngay cả đại đế cũng không phải, cưỡi lên đầu bọn hắn làm loạn, uy nghiêm đại đế tuyệt không cho phép xâm phạm. Trải qua hàng cổ tinh một trận chiến. Lục phàm cùng học cung trận doanh tiên nhân quân đoàn, tựa hồ đã đạt thành một loại ăn ý nào đó. Song phương nước giếng không phạm nước sông. Thế lực của Lục Phàm vẫn đang nhanh chóng khuếch trương. Đầu nhập dưới trướng hắn bất hủ thế lực đã vượt qua 10 nhà. Ngay cả bất hủ cường giả của Hắc Thủy Thương Hội đều vụng trộm liên hệ với hắn, biểu lộ Hắc Thủy Thương Hội sẽ vĩnh viễn bảo trì trung lập, hy vọng Tiềm Long phân điện không ngộ thương người ta, còn ngoan ngoãn dâng lên 1.000 tỷ làm phí bảo hộ. Đây chính là lợi ích của việc sở hữu lực lượng cường đại. Lục Phàm chỉ cần đứng ở đây, liền có liên tục không ngừng tài nguyên chảy vào thế lực của hắn. Lại 2 tháng trôi qua, số lượng bất hủ cấp cường giả bị Lục Phàm thôn phệ đã đạt tới con số kinh người 34. Lục Phàm cảm giác đạo thể cùng linh hồn của hắn đều tràn đầy nồng đậm bất hủ thuộc tính. Lấy bất hủ luyện bất hủ là một loại quá trình lấy chất biến của người khác dẫn dắt chất biến của tự thân, chứ không phải là một loại quá trình lượng biến đạt thành chất biến. Hiện tại Lục Phàm cảm giác đạo thể chất biến đã đạt tới một nửa tiến độ. hắn thậm chí có thể thi triển ra tiên pháp ẩn chứa nồng đậm bất hủ lực lượng. Nửa bước tiên vương cảnh. Cấp bậc này dùng để hình dung hắn, lại thích hợp bất quá. Ta xem như đem gần phân nửa tiên vương của ám ảnh tinh vực làm thịt rồi a. Lục Phàm hồi tưởng lại từng tràng chiến tích, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy dọa người. Trừ bỏ một chút ẩn thế lão quái vật không tính đến, tiên vương bản thổ còn hoạt động trong ám ảnh tinh vực có lẽ cũng không tới 100, nếu như không phải có ngoại lai tiên vương giáng lâm nơi đây, hắn thật sự không biết làm sao hoàn thành chuyện này. Cho dù hắn có thể tự do tiến vào chư thiên vạn giới, muốn giết nhiều tiên vương như vậy cũng rất khó. Bởi vì tiên vương sẽ chạy trốn, sẽ gọi cứu binh, thậm chí sẽ dẫn tới đại đế xuất thủ. Nhưng tại ám ảnh tinh vực, tiên nhân quân đoàn liên tục không ngừng tràn vào, lại thêm đại đế không thể ra tay, lại thêm vật chất ám ảnh cường đại bao phủ khắp tinh vực ẩn nấp thân hình, đã cho Lục Phàm một sân khấu vô cùng hoàn mỹ. Hết mẻ này đến mẻ khác. Bất tri bất giác, bước vào bất hủ cảnh thời gian đã gần ngay trước mắt. Thế lực dưới trướng Lục Phàm vẫn đang khuếch trương. Quy thuận với hắn bất hủ tiên vương cũng đạt tới 8 vị. Cổ thế lực này, đừng nói hắn là Tiềm Long phân điện điện chủ. Cho dù hắn lập ra một Tiềm Long tông, chỉ sợ đều có thể trưởng thành thành một quái vật khổng lồ giống như ám ảnh thánh điện. 1/10 khu vực đã xác minh của tinh vực đã rõ ràng trở thành phạm vi thế lực của hắn. Đừng xem thường 1/10 này, 1/10 liền đã có ngàn cái thế giới tu hành sinh sôi sinh linh. Trước đây Lục Phàm cũng không biết ám ảnh tinh vực lại rộng lớn như thế. Chỉ khi hắn chân chính trưởng khống lực lượng cự đầu của tinh vực, mới biết tinh vực mênh mông đến nhường nào. Đổi lại một tinh vực bình thường, hắn hiện tại đã có thể xưng là tinh vực chi chủ. Cũng chỉ có ám ảnh tinh vực thực sự quá lớn, con đường chinh phục của Lục Phàm còn phải tiếp tục tiến hành. Ta đại thế đã thành, triệt để chinh phục ám ảnh tinh vực chỉ là vấn đề thời gian. Lục Phàm vuốt nhẹ cằm, trầm ngâm nói. Lực lượng của hắn đã bao phủ 1/3 ám ảnh tinh vực. Mạng lưới tình báo của hắn đã bao phủ mỗi một nơi hẻo lánh của ám ảnh tinh vực. Một khi thế lực địch quân có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, hắn đều có thể biết trước tiên. Bây giờ, thế lực của Lục Phàm vẫn đang hướng ra ngoài nhanh chóng khuếch trương. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đợi đến khi hắn đạt được đầy đủ bất hủ bản nguyên, hắn liền thu tay lại. Thế nhưng gần đây tình thế hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị. Theo bí ẩn tình báo từ ám ảnh thánh điện truyền đến, không ít đại đế cấp thế lực tiên nhân quân đoàn đều có dị động, có loại cảm giác nguy hiểm như mưa gió sắp đến, đang bao phủ Lục Phàm. Lục Phàm đang do dự, muốn hay không tiếp tục bạo lực khuếch trương. Là tránh đầu sóng ngọn gió, hay là một đường làm tiếp? Kỳ thật hai loại lựa chọn này đều có lợi có hại. Một đường làm tiếp, nói không chừng thật sự gặp phải phản phệ đáng sợ gì đó. Nếu là tránh đầu sóng ngọn gió, mặc dù có thể có được hòa bình ngắn ngủi, nhưng mà ở giữa cũng không có người a, theo thời gian trôi qua, thậm chí sẽ xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn, càng nhiều biến số, đến lúc đó có khả năng sẽ lâm vào hoàn cảnh bị động hơn. Lục Phàm đang do dự. Đột nhiên truyền âm phù trong ngực kịch liệt lấp lánh. Lục Phàm tiếp thông truyền âm phù, bên trong truyền đến tiếng kêu cứu vội vàng của Lâm Miểu thần tôn. Không xong. Điện chủ đại nhân, chúng ta gặp tiên nhân quân đoàn mai phục. Trên chiến trường có 3 tiên vương địch quân. Lục Phàm nghe vậy sắc mặt vui mừng. Đây là cá lớn a, từ sau trận chiến hằng cổ tinh, hắn rất ít khi gặp phải bất hủ tiên vương đi theo nhóm. Mà lại vì an toàn, Lục Phàm còn cố ý để các bất hủ thế lực dưới trướng hắn khuếch trương theo nhóm 2 tiên vương, như vậy cho dù gặp phải sự tình gì, đều có thể có đầy đủ thời gian ứng phó. Bây giờ Lâm Miểu thần tôn cùng Cổ Mộng tiên vương đi theo nhóm, tiến có thể công, lui có thể thủ, chủ động hướng hắn phát ra cầu cứu, chứng tỏ 3 vị tiên vương đột kích kia phá lệ cường đại. Lục Phàm trước khi hành động, trong lòng lại có chút do dự. Bây giờ danh tiếng Tiềm Long điện chủ của hắn cực lớn, rất ít tiên vương sẽ chủ động ra tay với hắn. Lần hành động này, luôn cảm thấy có chút quái dị. Bọn này tiên vương lá gan cứ như vậy mập. Chẳng lẽ bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau? Bất quá cơ hội khó được. Cho dù bọn hắn có hậu thủ, chẳng lẽ hắn liền không có chuẩn bị ở sau sao? Lục Phàm còn đang chần chờ. Truyền âm phù bên trong đã truyền đến thanh âm tuyệt vọng của Lâm Miểu thần tôn. Không xong. Cổ Mộng tiên vương không chịu nổi. Lục Phàm nhìn một chút rất nhiều ác chủ bài trong đầu, hít sâu một hơi, vẫn là xé mở không gian trước mặt. Tinh hồng đại lục. Khối đại lục này nhẹ nhàng trôi nổi trong ám ảnh tinh vực, có 99 tiểu hành tinh đặc thù quỷ dị, cuốn quanh mảnh đại lục màu xanh đen này, vòng đi vòng lại vần quanh, phóng thích ra quang mang tinh hồng sắc. Rõ ràng là đại lục màu xanh đen, lại khoác lên một tầng tinh hồng, cho nên mới được xưng là tinh hồng đại lục. Tinh hồng đại lục so với nhất lưu tu luyện tinh còn lớn hơn nhiều lần, phía trên ngưng kết phân bố một loại tinh quán đặc thù màu máu, thuộc về đặc sản huyết tinh của ám ảnh tinh vực, có thể rộng khắp dùng cho tu luyện, luyện đan, luyện khí, bày trận, thuộc về một loại tài nguyên tu luyện cực kỳ quý giá. Lục Phàm chính là biết tin Hồng Đại Lục tài nguyên, mới phái Lâm Miểu Thần Tôn cùng Cổ Mộng Tiên Vương tiến đến chiếm lĩnh. Không nghĩ tới nơi này, thế mà xuất hiện Tiên Vương mai phục. Hai vị Tiên Vương đến từ hư không nhất tộc, đang điên cuồng tấn công Lâm Miểu Thần Tôn. Cổ Mộng Tiên Vương thì bị một Hồng Lộc Đại Ma Thánh cười gằn, dùng trường mâu xuyên qua trái tim, đóng đinh tại Đại Lục Mênh Mông, bốn phía đều kích động vô cùng kinh khủng bất hủ ma khí. Tiên Vương đã vẫn lạc. Hiện tại lâm vào tuyệt cảnh chính là Lâm Miểu Thần Tôn. Nàng muốn chạy khỏi nơi này, nhưng hai vị hư không tiên vương nắm trong tay cường đại hư không chi lực, sao có thể để nàng thoát đi, sớm đã phong tỏa không gian bốn phía cực kỳ chặt chẽ. Sau lưng Lâm Miểu Thần Tôn, đột nhiên có không gian nổ tung. Một thời không hồng kiều hùng vĩ bắt đầu xuất hiện. Trên mặt Lâm Miểu Thần Tôn tuyệt vọng chuyển thành cuồng hỉ, núi dựa của nàng rốt cuộc đã đến. Người chính là Tiềm Long Điện Chủ. Hai vị hư không tiên vương không chút yếu thế, tể ra hư không thiên kiếm cường hoành. Tiềm Long Điện Chủ mang theo mặt nạ thằng hề đăng tràng, đưa tay liền đánh lui hư không thiên kiếm của một vị hư không tiên vương. Thần sắc hư không tiên vương còn lại biến đổi, điều khiển hư không thiên kiếm đánh tới với góc độ xảo trá hơn. Nhưng thân hình thằng hề áo bào đen vặn vẹo, vậy mà thi triển hư không thân pháp còn mạnh hơn hư không tiên vương, xông đến trước người hư không tiên vương, một trảo đánh vào vị trí trái tim. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lục Phàm thi triển Chưởng Tiên Vẫn Thần Thông, đại thiên hóa đạo tiên lực từ lòng bàn tay bắn ra. Sinh cơ của hư không tiên vương đúng là lập tức liền bị thiếu niên tay không nghiền nát chôn vùi. Một vị tiên vương vẫn lạc. Lục Phàm vừa hấp thu bản nguyên của tiên vương trước mặt, vừa nhìn về phía trước. Đáng chết, đây chính là cái quái vật. Một hư không tiên vương khác lui nhanh, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Lục Phàm thì đưa ánh mắt về phía vị tiên vương này, trầm giọng nói, các ngươi chỉ có thực lực này, còn dám chọc ta. Hắn nhìn về phía xa xa đường chân trời, có một vị tiên vương đang bị hắc mâu cắm ngược ở mặt đất. Cổ Mộng Tiên Vương vẫn lạc. Mà bên cạnh Cổ Mộng Tiên Vương, đang đứng Hồng Lộc Đại Ma Thánh, kia là một cường giả bất hủ cảnh trung kỳ. Nhưng vẫn là không đủ. Lục Phàm vừa đăng tràng liền làm thịt một vị tiên vương, hai tiên vương này làm sao dám chọc hắn? Người chính là Tiềm Long Điện Chủ sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Hồng Lộc Đại Ma Thánh nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt không có bất kỳ thần sắc kinh khủng nào. Rốt cuộc đã đến a, không uổng phí chúng ta ở chỗ này bố cục lâu như vậy. Hồng Lộc Đại Ma Thánh đột nhiên vỗ tay về phía hư không. Lại có một thân ảnh tản ra bất hủ tiên lực xuất hiện. Đạo thân ảnh này toàn thân bao phủ thần thánh quang huy, chính là Nguyên Nhã Tiên Vương đến từ Vô Lượng Quang Giới. Nguyên Nhã Tiên Vương dáng người yếu điệu, chân ngọc trần trụi, chập chờn uyển chuyển dáng người mà đến, một bộ váy ánh sáng mờ ảo động mấy trăm dặm, trận bàn giống như đồng hồ trong tay đột nhiên bắn ra ánh sáng chói lọi màu sắc. Từng đạo quang mang xen lẫn tại tinh không, khóa cứng bốn phía thiên địa. Nguyên Nhã Tiên Vương không chỉ là cường giả bất hủ cảnh trung kỳ, mà còn là một hỗn độn thần trận sư. Minh Đế Tù Lung Trận. Một cổ lực lượng nhìn chăm chú như chí cao uy áp trấn áp, rơi vào trên thân thiếu niên. Thiếu niên thân hình hơi chao đảo một cái, hắc hắc. Chỉ trận pháp này, cũng nghĩ vây khốn bản tọa. Nguyên Nhã Tiên Vương nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên không chỉ có thế, đối với Tiềm Long Điện Chủ đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh tinh vực, chúng ta đã chuẩn bị đại ngộ siêu phẩm quy cách trước nay chưa từng có. Có bốn thân ảnh tản ra bất hủ quang minh uy áp kinh khủng đến cực điểm, bắt đầu từ trong quang mang đi ra. Bất hủ tiên vương, còn có bốn vị. Vô Lượng Quang Giới trọn vẹn xuất động năm vị bất hủ tiên vương. Lục Phàm đôi mắt hơi đổi, lúc này lại có mấy cổ uy áp kinh khủng xuất hiện từ một phương khác. Kia là năm thân ảnh toàn thân ngưng kết thành bàn thạch, bọn hắn khổng lồ như những ngọn núi, mỗi bước bước ra, đại địa đều rung động, bên ngoài thân chấn động uy áp mênh mông như đại lục đại dương. Thạch Linh nhất tộc cũng xuất động năm vị bất hủ tiên vương. Thật nhiều bất hủ tiên vương. Lâm Miểu Thần Tôn trông thấy trận chiến này, đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nàng biết, đây tuyệt đối là một cái bẫy. Nhằm vào sát cục của Tiềm Long Điện Chủ. Lúc này mới cái nào đến đâu, khẳng định còn có. Lục Phàm lại là cười hì hì mở miệng. Tiềm Long Điện Chủ nói đúng a, còn có đây này. Nguyên Nhã Tiên Vương cười tủm tỉm nói. Lại là mấy đạo khí thế kinh khủng đến cực điểm xuất hiện. Loạn Cực Cung xuất hiện ba vị bất hủ tiên vương, Nguyên Long nhất tộc xuất hiện hai vị bất hủ tiên vương, Diễm Linh nhất tộc xuất động ba vị bất hủ tiên vương, Nuốt Tinh Côn tộc xuất hiện hai vị bất hủ tiên vương. Số lượng bất hủ tiên vương mới đăng tràng đạt đến 20. Lại thêm ba vị bất hủ tiên vương mồi nhử trước đó. Lần này nhằm vào Lục Phàm bất hủ tồn tại, khoảng chừng 23 vị. Các ngươi đế cấp thế lực, thật là để mắt bản tọa. Lục Phàm phát ra tiếng cười lạnh. Hơn 20 vị bất hủ tiên vương bộc phát bất hủ sát thế, làm cho cả tinh hồng đại lục đều đang rung rẩy vỡ nát. Đây là lực lượng kinh khủng trước nay chưa từng có, đủ để lật tung toàn bộ tinh vực. Ưng Hư lúc này mới chỗ nào đến đâu, chúng ta đã quyết định để ngươi vĩnh viễn không xoay người cơ hội nha. Nguyên Nhã Tiên Vương lại lần nữa yêu kiều cười. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, hai cổ bất hủ khí thế cực độ ngưng tụ kinh khủng, phản phất muốn bổ ra toàn bộ thiên địa. Lục Phàm cảm nhận được hai cổ khí thế khiến tâm hắn run rẩy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy trên bầu trời lóe ra 9 vạn ngôi sao tinh hồng. Một đoàn màu đen che đậy bầu trời, kia là ma thân khổng lồ. Lục Phàm lại đi nhìn 9 vạn ngôi sao tinh hồng kia, rõ ràng là từng cái lít nha lít nhít đồng tử. Ô nha to lớn, hình thể to như hành tinh, vạn dặm thân thể đảo qua đại lục, liền dẫn đến diệt thế ma uy. 9 vạn con ngươi tinh hồng không ngừng rung động, vô số sinh linh trên chiến trường liền trực tiếp lâm vào điên cuồng, vừa khóc lại cười, sau đó trực tiếp tự sát, hóa thành một bãi máu tươi hư thối chảy ngang trên mặt đất. Bất hủ cảnh đỉnh phong, vạn mắt đọa ma quạ. Thông đạo ma tộc mạnh nhất tiên vương. Lục Phàm lại nhìn về phía một phương khác. Một thiếu nữ uyển chuyển mặc váy sa màu xanh, mặt mày linh động, xảo tiếu yên nhiên. Nàng xuất hiện ở đây, phản phất không phải là vì chiến đấu, mà là lại tới đây đi du lịch. Thật là náo nhiệt nha. Thiếu nữ cười tủm tỉm, trong tay kéo lấy một thanh đại đao nặng nề so với thân thể nàng còn cao lớn hơn, nhẹ nhàng lướt qua mặt đất liền hình thành liệt nguyên sâu không thấy đáy, phản phất toàn bộ đại lục đều muốn bị nàng thuận tiện cắt đứt. Nhất là sợ hãi chính là, lưỡi đao chỗ có một vòng vũ trụ đang bắn ra lại chung vùi, kia là đạo vận không ngừng sáng thế diệt thế tích lũy. Bất hủ cảnh đỉnh phong, tư mệnh tiên vương. Hư không nhất tộc mạnh nhất tiên vương. Bất hủ cảnh đỉnh phong cấp tồn tại, không khỏi là ác chủ bài của đế cấp thế lực. Bọn hắn bình thường đều chỉ làm đá ép khoang thuyền, tòa trấn hậu phương lớn của chiến trường. Thế nhưng bây giờ, đúng là có 2 vị tiên vương đỉnh phong cấp xuất hiện ở chỗ này. Hơn 20 vị tiên vương, còn có 2 vị tiên vương đỉnh phong. Đây mới là sát cục của đế cấp thế lực. Chân chính thập tử vô sinh cục. Hoàng thuốc. Lâm Miểu thần tôn nhìn tứ phía, bất hủ uy áp cuồn cuộn như sóng dữ, bao phủ khắp đất trời, khuôn mặt ngọc trắng bệch. Nàng chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Tiềm Long Điện chủ. Nhưng giờ đây, nàng tuyệt vọng nhận ra tình thế này hoàn toàn vượt xa khả năng chống đỡ của Tiềm Long Điện chủ. Nếu chỉ có một tiên vương, nàng còn có thể so tài cao thấp. 2 tiên vương, nàng có thể lựa chọn rút lui chiến lược. 3 tiên vương, nàng liền phải gọi bá bá tới. Nhưng giờ đây, có tới 30 tiên vương. Đừng nói gọi bá bá, cho dù thiên vương lão tử có đến cũng vô dụng. Lâm Miểu thần tôn vô cùng tuyệt vọng. Thế nhưng, khi nàng đưa mắt nhìn Lục Phàm, thiếu niên kia, khuôn mặt khuất sau chiếc mặt nạ hề, đôi mắt trong veo kia, chẳng những không hề kinh hoảng hay sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại hưng phấn. Đây là ảo giác sao? Vì cái gì Tiềm Long Điện chủ trong tình huống này lại hưng phấn đến vậy? Rõ ràng là cục diện thập tử vô sinh mà. Chẳng lẽ Điện chủ đại nhân bị dọa đến mức tinh thần thất thường rồi sao? Hơn 20 cổ tiên vương uy áp kinh khủng vô cùng đồng loạt bộc phát, khiến bầu trời sao cũng rung chuyển. Nguyên Nhã Tiên Vương mỉm cười nhìn thiếu niên trong lòng giam. Tiềm Long Điện chủ, người khiến nhiều thế lực đế cấp dốc toàn lực nhằm vào như vậy, cũng coi như hiếm có, chết cũng không uổng. Có di ngôn gì không? Nàng mang theo nụ cười châm chọc mà mở miệng. Di ngôn. Lục Phàm nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên nhếch miệng cười, phản diện chết vì nói nhiều. Nguyên Nhã Tiên Vương, phía trước hư không đột nhiên vỡ nát. Một tôn hư không tiên vương vừa kịp phản ứng, một thanh hóa đạo tiên đao đã xuất hiện trước mặt hắn, phóng ra sát cơ vô thượng có thể bao phủ cả một giới. Lục Phàm với một đao kia, từ bỏ hết thảy phòng ngự, dốc hết toàn lực tấn công, trong nháy mắt xé rách phòng ngự bất hủ tiên lực trước mặt, một đao nhập thể. Hư không tiên vương bị chém thành 2 khúc, bị mất mạng tại chỗ. Còn lại 23 tôn tiên vương đồng loạt biến sắc. Hắn nhóm không ngờ rằng, Lục Phàm khi bị hơn 20 tôn tiên vương vây công, vậy mà vẫn có thể chủ động tấn công. Hơn nữa, thực sự có một tôn tiên vương, ngay trước mặt hắn nhóm bị đánh chết tại chỗ. Thân pháp đặc thù, không nhìn không gian của Lục Phàm thực sự quá mức quỷ dị. Từng đạo bất hủ tiên lực kinh khủng bùng nổ bành trướng. Bất hủ tiên uy như sóng thần cuồng nộ, quét sạch 100 vạn dặm. Chúng tiên vương không còn lưu thủ. Trong nháy mắt, mấy đạo bất hủ tiên ảnh vượt qua không gian, đi vào trước mặt Lục Phàm. Diễm Linh nhất tộc tiên vương xuất thủ, trong nháy mắt biến toàn bộ chiến trường thành mặt trời nhỏ hủy diệt. Lục Phàm ở ngay trung tâm mặt trời nhỏ, chịu đựng liệt diễm thiêu đốt vô tận, nhiệt độ cực cao kia có thể cắt đứt không gian, đốt xuyên vạn đạo. Hóa đạo tiên lực quanh hắn, vì vậy mà sôi trào kịch liệt. Cách tốt nhất để đối phó với quần ẩu là gì? Đó chính là bắt lấy một người liều mạng đánh. Lục Phàm thân hình như một thanh thiên kiêu ra khỏi vỏ, đi đầu xé rách mặt trời rực lửa, xông đến một tôn tiên vương ở gần nhất, vung ra một quyền. Thế nhưng lần này, chúng Tiên Vương há lại để thiếu niên đạt được ý đồ. Lúc này, Thạch Linh nhất tộc Tiên Vương tế ra Kim Cương Thần Sơn, chắn ngang trước người Tôn Diễm Linh Tiên Vương kia. Quyền kình uy năng kinh khủng trút xuống bộc phát. Kim Cương Thần Sơn bị đánh ra một lỗ hổng kinh khủng. Một đạo hắc tuyến xuyên thủng lỗ hổng Kim Cương Thần Sơn. Lần này tách ra một vòng chí cao đế uy, đang xen bất hủ cùng hóa đạo, trong nháy mắt đinh vết tại đầu lâu của Tôn Diễm Linh nhất tộc Tiên Vương kia, sát cơ cực hạn trong chớp mắt đã ma diệt sinh cơ của nó. Còn lại 22. Thạch Linh Tiên Vương gầm thét xong tới, nắm đấm đen nhánh bộc phát ra ức vạn trọng sơn ảnh, trong nháy mắt đánh vào lưng Lục Phàm, đại địa chi lực bộc phát, khiến Lục Phàm cảm giác như bị một khối đại lục đè lên, bất hủ tiên uy bàn bạc đánh nát hóa đạo tiên quang, chấn động nội tạng hắn. Lục Phàm khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi, đang muốn hoàn thủ. Nguyên Long nhất tộc, một tôn tiên vương sáu đầu, như rắn mãng đột nhiên quấn quanh thân thể hắn, trói buộc hành động của hắn. Cùng lúc đó, thần hồn chỗ sâu truyền đến nhói nhói, loạn cực cung, Tử Đàn Tiên Vương am hiểu thần hồn thi triển thần thông, đánh thẳng vào thần hồn Lục Phàm. Từng đạo tiên khí uy năng kinh khủng bắt đầu bộc phát ra thông thiên tiên uy. Hơn 20 tôn tiên vương phối hợp cùng một chỗ tạo ra hiệu quả cực kỳ kinh khủng, có thể nói là tấn công toàn diện không có nhược điểm, cho dù mục tiêu vây giết là một tiên vương đỉnh phong, cũng có thể dễ dàng trấn sát. Lục Phàm cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận hướng hắn đánh tới. Nhục thân và linh hồn hắn đều rung động. Lục Phàm trong tình thế này, ngược lại cười ha hả. Một gốc đại thiên hóa đạo thụ thông thiên triệt địa, đột nhiên xuất hiện sau lưng. Cường hoành bất hủ tiên lực màu bạc đột nhiên bành trướng, một cổ đạo chủ uy áp sừng sững trên vạn đạo, lôi cuốn đại đế chân ý chí cao phóng thích, trong nháy mắt áp chế các tiên vương xung quanh trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đạo chủ giáng lâm, chúng tiên quỳ sát. Lục Phàm tại thời khắc này phóng ra áp chế lực kinh khủng, thậm chí có thể khiến bất hủ chi đạo của tiên vương rung rẩy kịch liệt, tâm thần hỗn loạn. Lục Phàm tránh thoát trùng điệp trói buộc, đứt đoạn thân trắng mãng của tiên vương sáu đầu, đưa tay thi triển kinh đế quyền, chính diện đánh trúng Thạch Linh nhất tộc tiên vương không kịp tránh né. Thạch Linh nhất tộc tiên vương thể phách cường hoành, đứng đầu trong chúng tiên vương, thế nhưng trước một quyền kinh thiên động địa này, quyền kinh màu sữa lại có thể xé rách bất hủ thể phách của hắn, thẳng tới bản nguyên sinh mệnh. Một quyền oanh bạo ngực tiên vương phía trước. Thạch Linh tiên vương gào lên thê thảm, bị mất mạng tại chỗ. Còn lại 21. Đại lượng huyễn tưởng đáng giá bạo kích bắt đầu xuất hiện. Lục Phàm lại khẽ động thân hình, tiếp tục tấn công Nguyên Long nhất tộc tiên vương ở gần. Tôn tiên vương này bị khí thế của thiếu niên dọa sợ. Đồng thời, từng đạo bất hủ tiên lực cường lực bắt đầu bộc phát, không ngừng oanh kích thân thể Lục Phàm. Lục Phàm dù thể phách cường hoành tới cực điểm, nhưng cũng căn bản không cách nào không nhìn tiên vương cấp bậc cường giả công kích, trong đó một vô lượng quan giới tiên vương thậm chí điều khiển cao năng hạt ánh sáng, một phát quán xuyên trái tim hắn. Nhưng Lục Phàm lại ngạnh kháng vô số công kích, cười quỷ dị nhào về phía Nguyên Long nhất tộc tiên vương. Không nên coi thường nửa bước tiên vương a, hỗn trướng. Lục Phàm phát ra tiếng cười vui vẻ, dưới sự tô điểm của chiếc mặt nạ hề càng làm người ta sợ hãi. Hắn một tay hóa thành sáu đạo cối xay, rơi vào trên thân Tôn Tiên Vương này. Tôn Tiên Vương kia vạn phần hoảng sợ, miệng phun ra đại lượng năng lượng kinh khủng thổ tức, làm khu vực vạn dặm đều bị nóng chảy sụp đổ, thế nhưng đạo thiếu niên cuốn quanh thủy ngân tương dịch tiên lực kia, lại có thể lấy nhục thân xé rách vô tận thổ tức, một tay bao phủ thân thể Tôn Tiên Vương này trong lòng bàn tay. Lục Phàm năm ngón tay nắm chặt, Tiên Vương trước mặt liền bị hắn bóp nát trong tay. Tiên Vương chi huyết bắn tung tóe trên chiếc mặt nạ hề vừa giống cười vừa giống khóc kia. Còn lại 20. Chiếc mặt nạ hề chằng chịt vết thương, quay đầu tiếp tục nhìn về phía các tiên vương khác. Chúng tiên vương đều sinh lòng sợ hãi, ai bị thiếu niên trông thấy, đều sẽ không chịu được mà tâm thần run rẩy. Lục Phàm bây giờ vẹn vẹn nửa bước bất hủ tiên vương, liền có phong thái bá chủ sừng sững đỉnh phong tiên vương danh sách. Hi hi. Thú vị. Xem ra ta tới đây chơi là đúng. Lục Phàm tâm thần bỗng nhiên co rúm. Một đạo đao quang chói mắt đột nhiên xuyên qua không gian mà tới. Thiếu nữ áo xanh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Lục Phàm, thanh trọng đao to lớn hơn cả thân thể nàng theo song mã vĩ vung lên thật cao, sau đó đánh xuống. Lục Phàm thân pháp cực nhanh, lấy thân pháp cực hạn, tránh thoát một kích kinh khủng kia. Thế nhưng, khi lưỡi đao sượt qua người, phong mang khai thiên tích địa trực tiếp mở ra một đạo thiên môn trên người hắn. Sáng thế và diệt thế chi uy sen lẫn bành trướng, trong nháy mắt thôn phệ ức vạn sinh mệnh chúng sinh. Hư không nhất tộc mạnh nhất tiên vương, Tư Mệnh Tiên Vương. Lục Phàm cảm giác được sinh cơ của mình đang bị tước đoạt nhanh chóng, rõ ràng đã tránh thoát một đao kia, nhưng khai thiên tiên uy kinh khủng ẩn chứa trong đao, lại trực tiếp gọt đi gần nửa đoạn thân thể hắn. Một cánh tay, chỉ còn lại xương trắng chất đống. Thiếu nữ song mã vĩ lại cười, lưỡi đao nhất chuyển, sát thế càng khủng bố hơn bao phủ thiếu niên, vung vẫy đao phong đồng thời, toàn bộ thế giới đều bị động lại thành bất hủ không gian thời không. Thời không thánh thể. Sang diệt chí tôn pháp. Đỉnh phong đại viên mãn bất hủ tiên lực. Khi thiếu nữ vung đao lần nữa, sở học cả đời nàng trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, đao thế vô địch trảm diệt chúng sinh kia đạt tới cảnh giới kinh khủng khiến toàn trường tiên vương đều sợ hãi. Đao vung ra trong nháy mắt, liền từ nhân quả phán định thiếu niên tử vong. Đây mới là hư không nhất tộc đại đế phía dưới đệ nhất nhân. Tư mệnh tiên vương, chấp chưởng chúng sinh chi mệnh. Một đao kia khiến Lục Phàm cũng lạnh cả đáy lòng. Hắn cảm giác mình phản phất đã chết, nhưng lại không có chân chính chết đi. Thời không phong trấn trong nháy mắt, thiếu niên dưới chân đã xuất hiện một đạo cầu vồng. Đế ảnh cửu chuyển thức thứ bảy, thời không hồng kiều. Lục Phàm thân thể trong nháy mắt rút ra ngoài thời không, không nhìn không gian và thời gian trói buộc, tránh thoát nhân quả cuốn dao, tránh thoát một kích chú định chém chết của Tư Mệnh Tiên Vương. Thân hình hắn xuất hiện sau lưng Tư Mệnh Tiên Vương, đưa tay, bá vũ kiếm liền xuất hiện nơi tay, không chút do dự chém xuống một kiếm, bá thiên kiếm tức điên cuồng trút xuống. Thiếu nữ song mã vĩ sắc mặt kịch biến, không có quay người, ngược lại bước chân về phía trước, thân thể rối loạn thời không, trong nháy mắt quấn đến sau lưng Lục Phàm. Nhưng kiếm của Lục Phàm cũng kịp phản ứng trong nháy mắt, không có cưỡng ép thay đổi mũi kiếm, mà là bổ về phía một tôn tiên vương khác cách đó không xa, tôn tiên vương kia bất ngờ không đề phòng, bị một kiếm chém thành hai khúc. Còn có 19 cái. Lục Phàm xoay người, lời nói bình tĩnh kia khiến Tư Mệnh Tiên Vương không cười được. Cánh tay xương trắng chất đống kia, vậy mà trong thoáng chốc đã khôi phục nguyên dạng. Bóng cây khổng lồ xuyên thẳng tinh không, chập chờn nghìn vạn đạo uy, đại thiên hóa đạo thụ ném xuống hóa đạo bản nguyên huyền ảo, có thể khiến thể phách của hắn có được sinh cơ nghịch thiên. Lại là mười mấy phát bất hủ tiên vương cấp lực lượng, xung kích trên thân thiếu niên. Lục Phàm thân hình liên tiếp lắc lư, trên thân lại nhiều thêm rất nhiều thương thế nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, đao của Tư Mệnh Tiên Vương lại lần nữa bổ tới. Sát cơ kinh khủng cực hạn bao vây lấy toàn thân hắn. Lục Phàm cầm bá vũ kiếm trong tay, đang muốn đối chiến, lúc này có tiên vương khác quấy nhiễu ở một bên. Thân thể hắn phản phất hãm sâu trong vũng bùn, lại lần nữa bị Tư Mệnh Tiên Vương gọt đi một cái chân. Lít nha lít nhít trong mắt xuất hiện trong hư không bốn phía. Lành lạnh, tinh hồng, lại quỷ dị. Thông đạo ma tộc mạnh nhất tiên vương, vạn mắt đọa ma quạ. Chín vạn con đồng tử, đồng thời nhìn chăm chú thiếu niên. Đại thiên hóa đạo thụ thông thiên triệt địa đều bị đồng quang làm cho nóng chảy bốc hơi một cách quỷ dị. Mỗi một con đồng tử đều có tiên quy trong nháy mắt nóng chảy một hành tinh, khi chín vạn con tròng mắt đỏ ngầu đồng thời nhìn chăm chú thiếu niên, toàn bộ đại lục đều hóa thành hư vô, ngay cả pháp tắc và đại đạo xung quanh đều bị vặn vẹo quỷ dị, sau đó nóng chảy. Thông đạo thần thông, vạn đồng quy khư. Lục Phàm chỉ cảm thấy thân thể mình trong nháy mắt bắt đầu đi hướng hủy diệt, tất cả phòng ngự trên thân đều bị xé thành nhão nhoẹt. Căn bản là không cách nào ngăn cản chín vạn trọng đồng ánh xung kích. Thiếu niên ở trung tâm xung kích, huyết nhục bốc hơi. Trong nháy mắt bị ma diệt đến chỉ còn lại một đoàn quang cầu màu bạc. Vạn nhãn đọa ma nha tuyệt đối là tồn tại khủng bố nhất đem bất hủ tiên lực ngưng luyện đến đỉnh phong, hắn cũng không hổ là kẻ mạnh nhất dưới trướng thôn đạo ma đế, mỗi một con ngươi đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt, chín vạn con ngươi đồng thời phát động, ngay cả toàn bộ tinh không đều có thể trực tiếp luyện hóa thành hư vô. Nhục thân Lục Phàm tan vỡ, cả người đều bị luyện hóa thành đại thiên hóa đạo cầu. Hắn bị luyện đến mức bốc hơi. Để tự vệ, đại thiên hóa đạo thể trong nháy mắt đem một thân lực lượng cùng sinh mệnh bản nguyên hóa thành quả cầu màu bạc, lúc này mới khó khăn lắm ngăn lại được thần thông kinh khủng này. Nhưng trong tình huống này, Lục Phàm cũng rơi vào cảnh bị động tuyệt đối. Lục Phàm không khỏi thở dài một tiếng. Nếu là một đối một đơn đấu, hắn thật sự không sợ cường giả đếm được cấp bậc tiên vương cảnh đỉnh phong. Nhưng trên chiến trường vẫn còn 19 tiên vương, càng đừng nói đến hai kẻ có uy hiếp lớn nhất là Vạn Nhãn Đọa Ma Nha và Tư Mệnh Tiên Vương. Hừ, bản tọa xem ngươi còn có thể ngoan cố chống lại đến khi nào. Loạn Cực Cung Cực Dương Tiên Vương đưa tay kéo một ngôi sao khổng lồ màu đỏ thẫm trên bầu trời xuống, ném về phía quả cầu ánh sáng màu bạc ngưng tụ đến cực hạn của Lục Phàm. Ánh sáng và nhiệt độ nóng bỏng đến cực hạn cuồn cuộn mà đến. Bốn phía vật chất đều trong nháy mắt bị nóng chảy bốc hơi. Mấy chục vạn dặm lục địa trên tinh hồng đại lục đều hóa thành nham tương nóng hổi. Vòng mặt trời kia vẫn nhanh chóng ép xuống, mang theo khí thế hủy diệt cực độ, muốn đem Lục Phàm triệt để xóa bỏ. Nội tâm Lục Phàm truyền ra một trận thở dài sâu kín, cuối cùng vẫn là đem ý thức đặt lên một tấm thẻ thể nghiệm. Ác chủ bài tiên vương cấp sau khi Vương Dư thần tử huyễn tưởng bạo kích xuất hiện. Ký chủ sử dụng thành công ác chủ bài tiên vương cấp. Đinh. Ký chủ sẽ có được lực lượng tiên vương đỉnh phong, thời hạn 3 phút. Làm trong đầu Lục Phàm xuất hiện thanh âm này. Bất hủ tiên lực trên người Lục Phàm bành trướng đến đỉnh phong với một tốc độ không thể tưởng tượng. Thế giới trong mắt hắn bắt đầu trở nên không giống. Đại thiên hóa đạo thể để hắn nhận thức, hoàn toàn không giống với tiên vương bình thường. Hắn có thể tùy ý nắm bắt bất kỳ một con đường nào của thế giới, hắn có thể dễ dàng khống chế ngàn vạn biến hóa của thế giới này, thế gian có ngàn vạn đạo, nhưng cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Lục Phàm nhìn thấy thân cây đại thiên hóa đạo thụ trước mặt, tráng kiện, hùng hồn, to lớn, sừng sững tinh hải, phản phất chống đỡ lấy toàn bộ năng lượng và vật chất vô hạn của vũ trụ. Ta nếu là vương, liền không kẻ nào dám xưng vương. Mặt trời đỏ thẫm triệt để rơi xuống. Phương viên mấy vạn dặm đại lục đều bị dung thành hư vô. Trong năng lượng lăn lộn nhiệt độ cao cực hạn. Một đám tiên vương nhao mắt lại, nhìn trung tâm vụ nổ. Đột nhiên, sắc mặt chúng tiên vương hoàn toàn thay đổi. Một gốc đại thiên hóa đạo thụ màu bạc đột nhiên xuyên qua trung tâm mặt trời đỏ thẫm, tự như thần vật phá xác mà ra, ngay sau đó một cỗ bất hủ năng lượng tự như nước chảy tùy ý lan tràn ra bốn phía, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông màu trắng bạc, đúng là đem mặt trời cuồng bạo trực tiếp thôn tính tiêu diệt. Đây là bất hủ tiên lực. Nguyên Nhã Tiên Vương mặt ngọc đột biến, sao có thể có bất hủ tiên lực mênh mông như vậy? Đã nhìn thấy đạo thụ màu bạc cao vút tinh hải vang xào xạc, quả cầu quang màu trắng bạc phía trước đột nhiên vỡ tan. Thiếu niên lông tóc không tổn hao gì từ trong quả cầu quang vỡ vụn đi ra, ngay cả một bộ áo bào đen cùng mặt nạ hề đều không có hư hao. Gặp. Hắn không chết. Không chỉ có như thế, khí thế của hắn. Tiên vương đỉnh phong. Chúng bất hủ tiên vương trông thấy một màn này, đều là tâm thần rung lên. Thiếu niên kia duy trì biểu lộ khóc cười cổ quái trên mặt nạ hề, tựa hồ mang theo một loại trào phúng nào đó. Hắn đột nhiên vạch nhẹ về phía tiên vương phía trước, một đạo quang huy bất hủ màu trắng bạc liền giống như xuyên qua đại hà chư thiên. Đem hết thảy phía trước bao phủ lại. Trên không trung cực dương tiên vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau một khắc, hắn liền bị đại hà màu trắng bạc bao phủ lại. Đại hà do bất hủ tiên lực cấu trúc, có được hóa đạo chi lực cường đại nhất, phàm là bất hủ tiên vương bị hóa đạo tiên lực đụng vào, ngay cả vị cách đều sẽ bị hóa giải rơi xuống. Đây cũng là đại thiên hóa đạo thể đại viên mãn cấp bậc. Còn lại 18 kẻ. Lục Phàm nhìn tiên vương hóa thành xương khô, nhàn nhạt mở miệng. Một cổ vạn đạo thần phục vô thượng đạo uy bắt đầu bành trướng tứ ngược. Ức vạn sao trời phía trên tinh không đều biến thành màu sắc tái nhợt. Vật chất chư thiên vạn giới cũng bắt đầu đánh lên hóa đạo lạc ấn, đại thiên quy nhất, quy về một thân thiếu niên. Chúng tiên vương đều cảm giác được một cổ cảm giác kinh hãi. Gia hỏa này không thích hợp. Có tiên vương Diễm Linh nhất tộc hoảng sợ mở miệng. Lục Phàm nở nụ cười, là rất không thích hợp. Hắn chỉ một cái vào tôn tiên vương này. Một đạo bất hủ tiên quang tái nhợt đột nhiên tựa như thiên kiếm nổ bắn ra, trong nháy mắt đã vượt qua vạn đạo, quán xuyên thời không. Tôn tiên vương kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không chút do dự tế ra huyền vũ tiên thuẫn, nhưng sau một khắc huyền vũ tiên thuẫn liền bị bất hủ tiên quang tái nhợt xuyên qua, cùng với đầu lâu của tiên vương kia bị đánh cho chôn vùi. 17 kẻ. Đạo chủ mang mặt nạ hơi nhàn nhạt mở miệng. Một đám bất hủ tiên vương trực tiếp liền tê. Trong nháy mắt giết tiên vương. Người đây là nghiêm túc. Lục Phàm đưa tay lại là một chỉ, một tôn tiên vương vô lượng quan giới lại lần nữa bị hắn một chỉ đánh giết. 16 kẻ. Đáng chết. Không có đường lui. Cùng một chỗ giết. Loại bí pháp bạo thể kia tất nhiên tiêu hao rất nhiều, chúng ta có thể thắng. Một đám tiên vương cắn răng tế ra tiên khí và cấm khí mạnh nhất, đánh ra từng đạo thần thông khủng bố đến cực điểm. Lục Phàm chậm rãi thổ tức, cảm giác toàn bộ vũ trụ đều đang cộng hưởng cùng hắn, cảm giác toàn bộ đạo của thế giới đều đang vì hắn sử dụng. Hắn chỉ là phất phất tay với thế giới này. Hóa đạo vòng xoáy khổng lồ tác động đến một giới. Liên tiếp không ngừng cường hoành công kích, vậy mà đều bị hóa đạo vòng xoáy khổng lồ này hóa giải. Một đạo diệt thế đao quang ngưng luyện đến cực hạn chém xuống, bổ ra trùng trùng điệp điệp vòng xoáy. Tư Mệnh Tiên Vương một thanh trọng đao liền giáng lên mặt Lục Phàm. Trong vòng xoáy vỡ ra đầy trời. Lục Phàm giơ bàn tay lên, đem trọng đao kia bóp tại lòng bàn tay, ngay cả chân ý sinh tử nhân quả do trọng đao phóng thích ra đều bị hóa đạo lực lượng nghiền nát. Trong chớp mắt này, Lục Phàm liền hiểu, đao trảm nhìn như không giải của Tư Mệnh Tiên Vương, kỳ thật chỉ cần bất hủ tiên lực đủ cường đại, hoàn toàn có thể dùng một loại phương thức đơn giản nhất hóa giải. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Tư Mệnh Tiên Vương, Lục Phàm một tay áp chế uy năng của lưỡi đao, một tay nắm quyền, đánh một quyền lên mặt Tư Mệnh Tiên Vương. Giờ khắc này, phản phất thật sự có một tôn vô thượng đại đế huy quyền với Tư Mệnh Tiên Vương. Khuôn mặt tinh xảo không tì vết trực tiếp bị đánh đến lõm vào. Xương đầu đều truyền đến thanh âm vỡ nát. Phía trước Lục Phàm, không gian vỡ vụn thành lỗ đen. Tư Mệnh Tiên Vương đụng nát lỗ đen, sau đó bắn ra ngoài vạn dặm, giống như một quả cầu rách không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Chín vạn con ngươi đỏ thẫm cũng xuất hiện cùng lúc, bắn ra sát chiêu chôn vùi thế giới về phía Lục Phàm. Một đồng diệt một giới. Vạn đồng diệt vạn giới. Loại lực lượng hủy diệt cực hạn này, đúng là khiến Lục Phàm dưới trạng thái này đều cảm thấy nguy hiểm không hiểu. Sát chiêu dày đặc của con ngươi rơi vào trên thân Lục Phàm. Đại thiên hóa đạo thể của Lục Phàm chấn động kịch liệt, mặt ngoài xuất hiện từng hạt vết tích hủy diệt đen nhánh. Thật đau a, Lục Phàm chậm rãi mở miệng, đúng là trong vô cùng vô tận hủy diệt đồng quang oanh tạc, rút ra bá vũ kiếm. Đế ảnh cửu chuyển, thức thứ sáu. Phá đạo. Lục Phàm một kiếm này rơi xuống. Kiếm quang đen trắng giao hòa ẩn ẩn tạo thành áo nghĩa lưỡng nghi kiếm đồ trong vũ trụ. Vạn nhãn đọa ma nha có hình thể khổng lồ như màn trời hoảng sợ triệt thoái phía sau. Nhưng kiếm này như bóng với hình, siêu nhiên tại đạo. Phương thiên đạo này phản phất đều vỡ nát trong nháy mắt này, sau đó chính là vạn nhãn đều ảm, từng con ngươi đỏ thẫm giống như pháo hoa liên tiếp nổ tung. Một kiếm này của Lục Phàm, siêu nhiên tại thế, chém trúng đạo cơ của vạn nhãn đọa ma nha từ nơi sâu xa, một kiếm đánh cho trọng thương. Một đạo tuyệt thế bất hủ kiếm quang cũng nở rộ trong nháy mắt này. Loạn cực cung kiếm cực tiên vương, một kiếm đâm trúng sau lưng Lục Phàm, kiếm quang sắc bén đến cực hạn xé rách huyết nhục, một kiếm đem vô địch thể phách xuyên qua, khiến thân hình thiếu niên kịch liệt lắc lư. Trên mặt kiếm cực tiên vương hiển hiện cuồng hỉ. Thật tuyệt. Lục Phàm khiêng kiếm thương quay người, tiểu dung trên mặt nạ hề, phản phất đang trào phúng một chút gì đó. Kiếm cực tiên vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ triệt thoái phía sau. Ban thưởng ngươi một đóa hoa nhỏ màu đỏ đi. Lục Phàm đột nhiên giơ tay lên, xoay chuyển về phía kiếm cực tiên vương đang điên cuồng triệt thoái phía sau. Đế ảnh cửu chuyển thức thứ 8. Tán đế. Một đóa đế tiêu do máu tươi cấu trúc sền sệt nở rộ trong thiên địa. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt, vạn đạo đều vỡ, vạn vật đều diệt, phản phất quy về hỗn độn đại mai tán, phản phất thế giới đại hoang tiên triều kia nhúng máu thế giới, tràn ngập đại hủy diệt mai tán hết thảy. Kiếm cực tiên vương hoảng sợ kêu thảm, cuối cùng thân thể hóa thành một vũng máu bùng. 15 kẻ. Vết kiếm thương trên thân thể Lục Phàm, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đã khép lại trong một cái hô hấp. Thân hình hắn nhoáng một cái, tránh thoát ba tôn bất hủ tiên vương liên thủ thi triển sát chiêu. Thân hình chớp động, Lục Phàm bỗng nhiên ra quyền, bình a chính là kinh đế quyền uy chấn tinh không, một quyền đem nhục thân của một tôn tiên vương thạch linh nhất tộc lấy thể phách làm dựa vào đánh vỡ. 14. Thân hình Lục Phàm hóa thành quỷ mị thái hư ngân quang, xuất hiện trước mặt một tôn tiên vương vô lượng quan giới, đưa tay thô bạo đánh nổ đầu lâu. 13 kẻ. Lục Phàm lấy bá vũ kiếm chém bay mấy đạo tiên khí, một thức bá thiên rơi xuống, toàn bộ trăm vạn dặm tinh hồng đại lục đều xuất hiện một đạo khe rãnh sâu không thấy đáy, lại có một tôn diễm linh tiên vương mất mạng. 12 kẻ. Một tôn tiên vương muốn đánh lén Lục Phàm. Tu La tuyệt thứ lấy tốc độ nhanh hơn, đem nó đóng đinh sau lưng Lục Phàm. 11 kẻ. Bàn lục tiên vương một quyền đánh trúng ngực Lục Phàm, quyền kình bàn bạc, một đường cuồng ép thiếu niên 3.000 dặm. Nhưng khi quyền uy tiêu tán, thể phách thiếu niên chỉ là hơi lõm vào, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của bàn lục tiên vương, thiếu niên cũng đấm ra một quyền, cuồng ép bàn lục tiên vương 3.000 dặm. Khi quyền kình của Lục Phàm tiêu tán, thân thể khổng lồ cường hoành vô cùng của bàn lục tiên vương chỉ còn lại một cái đầu lâu không có sinh cơ. Còn lại 10 kẻ. Lục Phàm chậm rãi thu tay lại, nhìn về phía bốn phía tiên vương. Thần sắc chúng tiên vương đã vô cùng khó coi, có kẻ thậm chí đã lộ vẻ hoảng sợ, không còn dám chiến. Ở nơi rất xa bị xem nhẹ Lâm Miểu thần tôn, thì miệng há to đến mức có thể nhét vào một quả táo. Đây mới là thực lực chân chính của điện chủ đại nhân. Chỉ dựa vào sức một mình, quét ngang mấy chục vị bất hủ tiên vương. Lục Phàm nhìn thấy rõ thời gian đếm ngược trong tiềm thức, chỉ còn lại hơn một phút. Đủ để đem toàn bộ tiên vương trước mặt chém giết sạch sẽ. Trên thân Lục Phàm bộc phát ra một cổ sát ý kinh thiên, bao phủ toàn bộ thế giới vô biên. Hắn tay nắm bá vũ kiếm, chém một nhát về phía một tôn tiên vương gần nhất. Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm hạ xuống, lại có đế ảnh xuất hiện ở phía sau. Từ khi tiến vào lĩnh vực tiên vương đỉnh phong, hắn đối với đế ảnh cửu chuyển điều khiển, đạt tới một loại cảnh giới hoàn mỹ, cổ lực lượng ẩn chứa ý chí chí cao kia, phản phất như thật sự có một tôn đại đế đích thân tới. Vị tiên vương bị nhắm đến, rõ ràng đã nghĩ đến việc né tránh, nhưng trước đạo kiếm quang tuyệt thế này, lại hoàn toàn không cách nào tránh được. Hắn mới tế ra một kiện cấm khí cùng thân thể hắn liền bị kiếm quang tuyệt thế kia chém đôi. Còn lại 9 kẻ. Lời của hắn, rốt cuộc đánh tan chiến ý của đám tiên vương. Rút lui mau, quái vật, đó chính là quái vật. Tên Tiềm Long Điện chủ này có vấn đề, chúng ta phải mời đại đế xuất thủ. Đúng. Tên Tiềm Long Điện chủ này tuyệt đối là đại đế ngụy trang. Không ít tiên vương đã bắt đầu nói năng lung tung, nhưng đây chỉ là lý do thoái thác để chúng bỏ trốn mà thôi. Lúc này liền có ít tôn tiên vương hóa thành bất hủ tiên quan, hướng ngoài tinh không bỏ chạy. Lục Phàm sao có thể thả đi miếng thịt mỡ đã dâng tới miệng, đưa tay liền tế ra một chiếc giới vương đỉnh. Đỉnh lạc trấn một giới. thời không thế giới, đều bị thiếu niên nắm giữ. Từ phía trên giới vương đỉnh, thậm chí xuất hiện từng sợi pháp tắc ẩn chứa ý chí chí cao. Không ít tiên vương đâm vào phía trên pháp tắc, sắc mặt trắng bệch. Đế uy. Đây đúng là một kiện đế binh. Cổ lực lượng này nhìn rất quen mắt. Có tiên vương đã nổi lên lòng nghi ngờ. Lục Phàm tế ra đế binh, đã làm ngụy trang cho đế binh, nhưng đặc tính của cổ đế binh kia lại làm cho không ít cường giả bất hủ cảm thấy quen mắt. Có một khả năng bày ra trước mặt chúng. Nhưng chúng căn bản sẽ không hướng về phía đó mà suy đoán. Dù sao ai cũng không thể tin được, tên thiếu niên chật vật bị toàn vũ trụ truy sát kia sẽ nhanh chóng biến thành một tồn tại kinh khủng có thể trong nháy mắt giết chết bất hủ tiên vương. Giữa lúc đang sợ hãi, lại có một tôn tiên vương vẫn lạc mất mạng. Còn lại 8 kẻ. Lục Phàm ngay tại đó đếm ngược, mỗi một lần mở miệng đều có thể làm cho chúng tiên vương run sợ. Có tiên vương dự định tiến lên bắt cóc Lâm Miểu thần tôn. Kết quả tốc độ của Lục Phàm càng nhanh, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận giáng lâm, một thức chưởng tiên vẫn trực tiếp đem tôn tiên vương đến từ vô lượng quan giới kia bóp chết tươi. Hồng Lộc đại ma thánh tế ra từng kiện ma đạo cấm khí. Hắn đã điên cuồng, hắn không nghĩ tới rõ ràng là cá trong chậu tìm Long Điện chủ, rõ ràng cảm thấy xúc động nhiều cường giả như vậy, có thể tùy tiện xử lý mục tiêu nhân vật, làm sao lại biến thành tồn tại khiến ma phải lạnh mình như thế. Ma đạo cấm khí lít nha lít nhít được tế ra, bị bất hủ tiên lực như nước chảy bao bọc, trực tiếp tan rã tại hư không. Hồng Lộc đại ma thánh thần sắc kinh hãi, lúc này thiếu niên đã thoát cái đến trước mặt hắn. Ngươi nên là bộ hạ của ta, đền mạng. Hồng Lộc đại ma thánh kinh hãi đâm ra một thương. Một thương này ẩn chứa cảm ngộ chung cực của hắn đối với thương đạo, ngàn vạn sao trời đều chôn vùi nơi mũi thương, những nơi đi qua thậm chí kéo ra một đạo hắc yên hỗn độn vặn vẹo. Lục Phàm không trốn không né, chính diện đón đỡ một thương. Trường thương phá vỡ phòng ngự thể phách của hắn, đâm vào khiến hắn máu thịt be bét. Hồng Lộc đại ma thánh còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt vui mừng, Lục Phàm liền mắt không biểu tình giơ tay bắt lấy thân thể Hồng Lộc đại ma thánh, hóa đạo tiên chưởng to lớn, bóp nát xương cốt của đại ma thánh, máu tươi bắn ra tung tóe. Nỗi đau đớn không cách nào hình dung, nỗi sợ hãi tử vong không cách nào hình dung, bao phủ lấy hắn. Lục Phàm chỉ bình tĩnh nhìn, bàn tay càng ngày càng dùng sức. Xương cốt của Hồng Lộc đại ma thánh bắt đầu vỡ nát, thần hồn bắt đầu bị ma diệt. Sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Bốn phía có thần thông đáng sợ không ngừng oanh kích vào thân thể của hắn. Nhưng thân thể hắn sừng sững bất động, thương thế trên người xuất hiện rồi khép lại, xuất hiện rồi khép lại, sinh cơ cường hoành thuyết minh sống động cho cái gì gọi là bất tử bất diệt, tự như cắm rễ vạn cổ khỏe mạnh đạo thụ, trải qua vạn kiếp mà bất hủ. Cuối cùng, Hồng Lộc đại ma thánh vẫn lạc trong thống khổ cùng tuyệt vọng cực hạn. Bởi vì hắn đã giết tiên vương bộ hạ của Lục Phàm, cho nên Lục Phàm cho hắn một phần quà lớn đặc thù. Còn lại 7 kẻ. Lục Phàm đột nhiên quay người chém ra một kiếm. Lại có một tôn bất hủ tiên vương Thạch Linh nhất tộc bị đánh thành hai nửa. Còn lại 6 kẻ. Lục Phàm lao về phía một hỏa vực tôn chủ đang muốn chạy trốn, kình đế quyền oanh ra. Hỏa vực tôn chủ sợ hãi hóa thành hơn trăm đạo hỏa ảnh phân thân bỏ chạy. Kết quả Lục Phàm tay không khẽ vẫy, phía trước thế giới đột nhiên xuất hiện vòng xoáy hóa đạo kinh khủng, đem hơn trăm đạo hỏa ảnh phân thân kia thôn vệ không còn, hỏa vực tôn chủ trở thành một tiên vương ướt sũng, bị hóa đạo tiên lực bao phủ. Khi vòng xoáy hóa đạo biến mất, hắn đã biến thành một cổ thi thể không còn sinh cơ. Còn lại 5 kẻ. Lục Phàm đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm. Một vị bất hủ trung kỳ tiên vương của Loạn Cực Cung, thi triển đại thần thông, bầu trời có 999 ngôi sao cấu kết thành chư thiên tinh hà khổng lồ, vô cùng vô tận tinh hà sát phạt đổ ập xuống thân thể Lục Phàm. Thiên khung nổ tung, đại địa sụp đổ dãy núi chôn vùi. Thân hình Lục Phàm trầm xuống. Chính là khoảnh khắc bị ảnh hưởng. Cảm giác nguy cơ lại xuất hiện. Thiếu nữ ghim song mã đuôi, mặt mũi tràn đầy sưng đỏ, kéo lấy trọng đao đột nhiên xuất hiện. Tư mệnh tiên vương. Vị tiên vương này tự hồ đang thiêu đốt huyết mạch, trong tay trọng đao lại lần nữa có vô số thế giới chôn vùi trùng sinh. Diệt thế bát trảm. Tư mệnh tiên vương dẫn theo trọng đao, liền hoàn chém về phía Lục Phàm. Mỗi một đao đều có uy thế khai thiên tích địa, vô số hỗn độn thế giới cùng lỗ đen chôn vùi giao thoa. Lục Phàm cảm giác mỗi một đao đều mang theo đại nhân quả, trực tiếp tước đoạt tính mạng của hắn. Đây là sát chiêu kinh khủng liên quan đến đại nhân quả. Đổi lại dĩ vãng, hắn chỉ có thể dựa vào đế ảnh cửu chuyển thời không hồng kiều siêu thoát nhân quả để né tránh. Nhưng bây giờ, sau khi đại thiên hóa đạo thể đại viên mãn, hóa đạo cực hạn vậy mà cũng có thể hóa giải nhân quả. Toàn thân Lục Phàm cuốn lấy nhau thâm thúy phiếu miểu hóa đạo tiên vương, như quỷ mị né tránh đao trảm càng ngày càng kinh khủng. Đại nhân quả do lưỡi đao chém ra, xung kích vào thân thể Lục Phàm, đều sẽ bị hóa đạo tiên lực liên tục không ngừng ma diệt. Khi hỏa lực đủ mạnh, cái gì đại nhân quả, cái gì một đao thúng sát, đều là chiêu thức như trò đùa. Lục Phàm tay cầm bá vũ kiếm, kịch liệt đối chiến với Tư Mệnh Tiên Vương mấy đao. Kiếm của hắn đồng dạng ẩn chứa tiên uy khai thiên tích địa, hơn nữa còn ẩn chứa vô thượng đế uy, căn bản không sợ Tư Mệnh Tiên Vương diệt thế trảm kích, ngược lại một thức bá thiên đánh bay đao ý cùng thân thể nàng. Màn đêm đột nhiên che trời. Vạn mắt đọa ma quả lại lần nữa nhấc lên ma vân che trời. Hắn một bàn tay đánh xuống thân thể Lục Phàm, giống như diệt thế cánh chim rủ xuống cửu thiên. Thân thể Lục Phàm bỗng nhiên trầm xuống, lực lượng bàn bạc cơ hồ đem thân thể hắn nghiền nát. Lục Phàm cười to, nghịch lại lực lượng bàn bạc, rút kiếm chém lên, lại là một kiếm phách tuyệt hoàng vũ, một cánh của vạn mắt đọa ma quả trực tiếp bị chém xuống, vẩy ra mưa máu màu đen bay lả tả. Thiếu niên sau khi một kiếm giết ra, bỗng nhiên lại đưa tay ném mạnh một thanh xuyên tinh đế mâu, đem Bất Hủ Tiên Vương thao túng chư thiên tinh hà uy áp xuyên thủng mà chết. Sau đó thân hình Lục Phàm chớp động, lao thẳng về phía vạn mắt đọa ma quả đang bỏ chạy. Một tòa tiên sơn đang xen nguyên từ tiên uy đột nhiên từ không trung rơi xuống. Tiên khí nguyên từ tiên sơn. Đây là bất hủ tiên khí do cực phẩm nguyên từ bảo thạch trong vũ trụ chế tạo thành. Tôn Tiên Vương cuối cùng của Thông Tinh Côn tộc gầm thép phun ra tiên sơn trong miệng, ý đồ trấn áp Lục Phàm. Tiên sơn đang xen lực lượng nguyên từ kinh khủng, trùng điệp ép xuống đỉnh đầu Lục Phàm. Không gian trong phạm vi trăm vạn dặm đều vặn vẹo, tinh hồng đại lục rộng lớn vô biên trực tiếp bị nghiền nát chôn vùi một khối lớn, địa phong thủy hỏa tuôn ra tứ ngược, chư thiên vạn đạo đều đang chấn động. Nhưng mà dưới tiên sơn, Đại Thiên Hóa Đạo Thụ khỏe mạnh từ từ bay lên, cường hoành sinh trưởng, đem tiên sơn hất bay. Thông Tin Côn tộc thần sắc kinh hãi, đang muốn đụng nát không gian bỏ trốn, từng sợi hóa đạo như rễ cây quấn quanh thân thể hắn, sau đó đem thân thể hắn trấn áp, nhanh chóng ma diệt bất hủ cùng sinh cơ trên người hắn. Cuối cùng trong một tiếng kêu rên xuyên thấu vạn giới, Tiên Vương Thông Tin Côn tộc bị sợi rễ của Đại Thiên Hóa Đạo Thụ thôn phệ. Còn lại ba kẻ. Lục Phàm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt như điện, quét về phía không trung, nhìn về phía Nguyên Nhã Tiên Vương đang thao túng hỗn độn thần trận. Ngoài trừ hai kẻ khó chơi bất hủ cảnh đỉnh phong, liền chỉ còn lại nữ Tiên Vương vừa rồi còn cười hì hì ngồi xem thiếu niên trở thành cá trong chậu, còn nói một đống lớn lời nhảm này. Thân thể mềm mại của Nguyên Nhã Tiên Vương rung động, biểu lộ trên mặt trở nên vô cùng khó coi, thậm chí đều nhanh muốn khóc lên. Ai có thể nghĩ, tên thiếu niên lâm vào sát cục thập tử vô sinh kia, lại có thể liên tục đánh ngã hơn 20 tôn Tiên Vương. Nàng thậm chí còn hoài nghi mình đang nằm mơ. Trong vũ trụ này, thật sự có người tu hành nghịch thiên như vậy sao? Nguyên Nhã Tiên Vương nhìn thiếu niên đang xông về phía mình, ngay cả chính nàng đều không có ý thức được. Thân thể của nàng đang run rẩy kịch liệt. Nguyên Nhã Tiên Vương giờ phút này sợ hãi cái chết tột độ. Không. Ngươi không thể lại gần ta. Hai mắt Nguyên Nhã Tiên Vương phím hồng, nước mắt đảo quanh tròng. Ta không muốn là địch với ngươi. Ta có thể thần phục ngươi. Ta có thể thần phục. Nguyên Nhã Tiên Vương đột nhiên lớn tiếng tỏ thái độ. Đúng vậy, ả rất sợ chết. Trong tình huống tỷ lệ tử vong cao tới 99%, ả muốn tranh thủ cho mình một con đường sống. Ánh mắt Nguyên Nhã Tiên Vương tràn đầy cầu xin, chỉ trực quỳ xuống trước mặt Lục Phàm. Sợ chết sao? Thiếu niên nhếch miệng cười, thân hình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Nguyên Nhã Tiên Vương. Nguyên Nhã Tiên Vương nở nụ cười lấy lòng, còn muốn nói thêm gì nữa. Một thanh cự kiếm tráng kiện, hung hăng đâm vào trong cơ thể ả, sợ chết thì lúc trước đừng dùng hỗn độn thần trận chặn đường ta, đồ ngu. Lục Phàm chậm rãi mở miệng, bá vũ kiếm trong tay bộc phát lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt chém nát sinh cơ của Nguyên Nhã Tiên Vương. Nguyên Nhã Tiên Vương thống khổ và tuyệt vọng, cuối cùng chuyển thành điên cuồng, vung tay điều khiển toàn bộ lực lượng quang minh của hỗn độn thần trận, điên cuồng ngưng tụ trút xuống người Lục Phàm. Cùng chết đi. Đồ khốn kiếp. Nguyên Nhã Tiên Vương gào thét điên cuồng, mình để tù lung trận dưới sự điều khiển quả, phóng xuất toàn bộ lực lượng quang minh bên trong, tạo ra vụ nổ tự hủy kinh hoàng. Một vầng mặt trời chói lòa bùng lên trên tinh hồng đại lục. Hỗn độn thần trận tự bạo kinh khủng đến mức nào? Vụ nổ hủy diệt này trực tiếp thôn tính gần một nửa khu vực của tinh hồng đại lục. Tư Mệnh Tiên Vương và Vạn Mục Đọa Ma Nha đều cấp tốc lui lại, nhưng vẫn không may bị uy năng của hỗn độn thần trận ảnh hưởng, trên người đều bốc cháy quang minh chi hỏa, khiến cả hai đều bị thương. Vụ nổ hỗn độn thần trận này có thể giết chết hắn không? Tư Mệnh Tiên Vương thổi tắt ngọn lửa quang minh đang bùng cháy trên người, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Khó nói. Vạn Mục Đọa Ma Nha mở to chín vạn con mắt, nghiêm túc nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Lớp lớp quang minh hủy diệt, hóa thành vô cùng vô tận thủy ngân tương dịch, tạo thành biển đạo tiên. Thiếu niên đạp sóng bước ra từ trong biển tiên, trên người có vết bỏng, nhưng trong chớp mắt, thương thế đã khép lại hoàn toàn. Đại Thiên Hóa Đạo Thể chính là thiên cổ đệ nhất đạo thể. Huống chi, lục phàm hiện tại, thiên cổ đệ nhất đạo thể đã đại viên mãn. Còn lại hai tên. Lục phàm nhếch miệng cười với hai vị tiên vương đỉnh phong còn lại. Hàn ý vô tận, dâng lên trong lòng hai vị tiên vương. Thân hình lục phàm lóe lên, xuất hiện trước mặt Tư Mệnh tiên vương. Đao của Tư Mệnh tiên vương rất nhanh, một đạo diệt thế đao quang chém thẳng vào mặt lục phàm. Lục phàm giơ tay, một bông hoa băng hiển hiện trước mặt, ngưng tụ thành một băng phong thế giới. Diệt thế đao quang rơi vào băng phong thế giới ẩn chứa đế uy kia, uy năng của lưỡi đao đều bị ngưng trệ. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ, lục phàm chậm rãi tung ra một chưởng về phía ả. Cũng chính trong chớp mắt này, điềm báo tử vong của ả đạt đến cực hạn. Mặt đất nơi thiếu nữ đứng xuất hiện một đóa hoa sen khổng lồ được tạo thành từ máu tươi. Uy năng hủy diệt cực hạn, có thể luyện hóa một giới, mai táng đại đế. Lục phàm đã từng chứng kiến đại đế vẫn lạc, biết rõ lực lượng nào có thể giết chết đại đế. Đóa táng đế chi hoa này chính là cảm ngộ cực hạn của hắn đối với lục đế nhất đạo. Hoa sen màu máu xoay chuyển trong nháy mắt. Tiếng kêu thảm thiết của Tư Mệnh tiên vương vang vọng mây xanh. Nhục thân của ả nhanh chóng vỡ nát, sinh cơ trôi qua nhanh chóng. Nhưng cũng trong chớp mắt này, ả đột nhiên lấy ra một viên đế ấn. Đại đế cấm khí hư không ấn. Một vị đại đế hư ảo sừng sững giữa thiên địa. Hư không chi lực chí cao vô thượng, vắt ngang vô tận thời không. Lục phàm cảm giác tán đế nhất thức của mình, không cách nào xóa bỏ Tư Mệnh tiên vương, bị thần thông của hư không đại đế ngăn cách. Chiêu thức của hắn trên danh nghĩa có thể tán đế, nhưng giờ phút này thi triển, lực bất tòng tâm. Đây là đế cấp bảo mệnh cấm khí. Huyết liên khổng lồ xoay tròn, không ngừng ma diệt thân thể Tư Mệnh tiên vương, nhưng đều bị hư không chi lực vô hình vô chất kia ngăn cách, lực lượng hai bên giằng co ở đó. Lục phàm nhìn đếm ngược 10 giây trong đầu, cắn răng, chuyển hướng sang vị tiên vương đỉnh phong khác. Vạn mục đọa ma nha toàn thân phát lạnh. Lục phàm đã vượt qua không gian vô tận, đi tới trước mặt vạn mục đọa ma nha. Hàng vạn con mắt chi chít của vạn mục đọa ma nha đồng loạt bắn ra hủy diệt đồng quang về phía thiếu niên, ý đồ ngăn cản thiếu niên tiếp tục tấn công. Thế nhưng dưới chân lục phàm đã xuất hiện một đạo cầu vồng, đế ảnh cửu chuyển, thời không hồng kiều. Thân hình của hắn xuyên qua vô tận sát phạt, xuất hiện ở sau lưng vạn mục đọa ma nha. Bá vũ kiếm trong tay đã sớm chém xuống, tạo ra một đạo kim sắc kiếm quang quét ngang tinh không, phách tuyệt một giới. Cái đầu to lớn của vạn mục đọa ma nha bay lên không trung, máu tươi vẩy xuống như mưa. Một kiếm này của lục phàm ẩn chứa sát cơ vô tận, kiếm khí đầy trời bắn ra bốn phía, điên cuồng tấn công thân thể ma quạ, chém nó thành mấy trăm đoạn. Một kiếm chém diệt bản nguyên của hắn. Thế nhưng khi nhục thân và sinh cơ của vạn mục đọa ma nha đều bị kiếm khí xé rách, nhục thân của hắn lại bốc cháy ngọn lửa màu đen quỷ dị. Trung tâm con quạ có một viên hạt tâm màu đen hình trứng. Lục phàm khẽ động tâm thần, tu la tùy thứ xuyên thủng hư không, muốn xuyên thủng viên trứng kia. Trở ngại kinh khủng quen thuộc lại xuất hiện. Giờ khắc này, hắn phảng phất đang đối mặt với một vị ma đế vô thượng, thi triển ma đạo uy năng chí cao, hóa thành sóng đen liên miên bất tuyệt, ngạnh kháng đế binh công kích của hắn. Đế cấp phục sinh cấm khí. Sắc mặt lục phàm lại biến đổi. Mấy tên tiên vương đỉnh phong này, sao tên nào cũng có ác chủ bài kinh khủng như vậy? Hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang rút đi như thủy triều. Thời gian bật hắc đã hết. Lục phàm nhìn quả trứng đen trước mặt, lại nhìn thiếu nữ đang bị huyết liên ma diệt trên hàng rào hư không, giờ phút này huyết liên cũng không chịu nổi chống đỡ, ầm vang vỡ vụn. Phiền phức rồi. Lục phàm không chút do dự nuốt mười mấy viên thần đan cao cấp, giờ tay thi triển hóa tiên chưởng, đi đầu luyện hóa thôn phệ bản nguyên bất hủ của ba vị tiên vương phụ cận. Đối phương có đế cấp hàng rào phòng ngự, hắn không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Vậy hắn phải nắm chặt thời gian, để trạng thái của mình khôi phục nhanh hơn, để hắn trở nên cường đại hơn. Bản nguyên bất hủ khổng lồ nổ tung trên người hắn, khí thế của hắn liên tục tăng lên, hướng tới cảnh giới bất hủ tiên vương chân chính tiến hóa. Tư Mệnh tiên vương đang sử dụng đế cấp cấm khí, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía lục phàm, trên mặt lộ vẻ kinh nghi bất định. Ả đã khôi phục nhục thân, nhưng vẫn trốn trong đế cấp cấm chế, không dám ra ngoài, sợ vừa ra liền bị thiếu niên ra tay lần nữa. Lục phàm cũng không thèm để ý đến ả, quả quyết hấp thu luyện hóa nhanh chóng từng bản nguyên tiên vương. Khi hắn hấp thu trọn vẹn 10 bản nguyên bất hủ tiên vương, xa xa vỏ trứng đen nhánh vỡ tan trước tiên, một con ô nha khổng lồ bay lên từ trong vỏ trứng. Ngọn lửa đen đầy trời ngưng tụ hóa thành cánh chim của hắn, hàng vạn con mắt chi chít bắt đầu xuất hiện từ trên cánh chim, chín vạn con mắt tinh hồng nở rộ bất hủ ma quang, tu vi kinh khủng đỉnh phong bất hủ cảnh lại lần nữa quét sạch một giới. Rất nhanh, từng con mắt liền tập trung lên người thiếu niên, lộ ra vẻ sợ hãi và kiêng kỵ. Vạn mục đọa ma nha đã dục hỏa trùng sinh, hắn thậm chí còn cảm giác được lực lượng tăng vọt quỷ dị trên người thiếu niên đã biến mất. Hiện tại thiếu niên trở nên tương đối nhỏ yếu, thế nhưng hắn vẫn vô cùng kiêng kỵ. Ai biết thiếu niên này có thể bạo thể lần thứ hai hay không? Ai biết thiếu niên này còn có ác chủ bài gì khác hay không? Quả nhiên không ai đặt sai biệt danh. Tiểu Sửu. Thế nhân vĩnh viễn không biết sau nụ cười kia ẩn giấu thứ gì. Tiểu Sửu có ác chủ bài gì hắn không biết. Nhưng hắn thật sự không có ác chủ bài à? Vạn mục đọa ma nha còn muốn tìm cơ hội tấn thăng đế cảnh, sao có thể vẫn lạc tại nơi này? Đế cấp uy năng tan hết. Thiếu nữ áo xanh buộc tóc đuôi ngựa kép, vác trọng đao từng bước đi tới, mấy đạo cấm khí phòng ngự chìm nổi trong hư không, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía thiếu niên. Trọng đao kéo lê trên mặt đất, tạo ra một vết nứt hủy diệt. Mấy tầng cấm khí đã phóng xuất từng sợi đạo quang thâm ảo, tùy thời có thể sử dụng. Tư Mệnh Tiên Vương cũng rất cẩn thận, đôi mắt trong suốt liếc nhìn về phía Vạn Mục Đọa Ma Nha, ra hiệu để quả lên trước. Vạn Mục Đọa Ma Nha cười lạnh một tiếng, chín vạn con mắt đồng thời liếc nhìn Tư Mệnh Tiên Vương, ý bảo Tư Mệnh Tiên Vương lên trước. Lục Phàm không để ý đến những động tác nhỏ của hai vị tiên vương đỉnh phong này. Hắn tiếp tục điên cuồng thôn phệ bản nguyên bất hủ tiên vương. Hiện tại tiến độ đã đến vị thứ 13. Tên này lại có thể thông qua thôn phệ bản nguyên tiên vương, tăng cao tu vi. Tư Mệnh Tiên Vương nhao mắt, dường như hiểu rõ vì sao Tiềm Long Điện chủ thích gây chiến tranh. Không thể để hắn tiếp tục như thế, chúng ta cùng ra tay. Tư Mệnh Tiên Vương trầm giọng nói. Vạn Mục Đọa Ma Nha cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn há miệng, phun ra một cái kéo tản ra ma uy vô thượng. Đế cấp cấm khí, tiễn đạo. Con ma quạ này không chỉ có phục sinh loại đế cấp cấm khí, mà còn có cả tiến công loại đế cấp cấm khí. Tư Mệnh Tiên Vương chỉ liếc mắt một cái, cũng lấy ra một lá bùa từ trong tay áo. Đế phù. Ả giáng đế phù lên trọng đao, trong nháy mắt trọng đao cũng bao phủ một tầng đại đế uy năng chí cao vô thượng, điều này có thể khiến binh khí của Ả tạm thời có được uy năng của đế binh. Tư Mệnh Tiên Vương cầm trọng đao nhẹ nhàng vung lên. Giữa các vì sao đầy trời, xuất hiện những vết nứt khổng lồ như vết sẹo, vĩnh viễn không thể khép lại. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ từng tấc da thịt của Lục Phàm. Đúng vậy, Lục Phàm có hắc. Những cường giả đỉnh phong nhất sống vô số vạn năm như bọn họ, sao lại không có hắc? Với trạng thái hiện tại của Lục Phàm, hai vị cường giả bất hủ đỉnh phong cho dù không hắc, cũng có thể tự tin bắt được. Nhưng bọn họ vẫn lựa chọn bật hắc, đây là sự kính trọng lớn nhất đối với Tiểu Sửu, đối với Tiểu Sửu một hơi liên tục tru diệt hơn 20 vị tiên vương. Rắc. Một vòng đạo bào màu trắng từ xa mà tới. Tiên vận chảy xuôi, tựa như mây trôi vạn dặm. Ba người đang dương cung bạc kiếm đều sửng sốt. Lục Phàm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cuối tầm mắt. Nơi đó có một nữ tử, chân đạp đại đạo vận lực, ôm cổ kiếm trong lòng, từng bước kiên định đi tới. Nàng mày ngài như núi xanh, ánh mắt ẩn chứa sao trời, chỉ liếc nhìn về phía Lục Phàm, đã cong mày, nụ cười động lòng người còn hơn thiên thu tuyệt sắc. Lục Phàm kinh ngạc nhìn nữ tử. Nàng sao lại tới đây? Nàng sao dám tới chiến trường này? Một cổ đạo cực tiên uy đột nhiên bùng nổ. Từng đạo tiên đạo rủ xuống, tựa hồ đang cung nghênh tôn chủ của bọn chúng giáng lâm. Đại thành cảnh đạo cực tiên thể. Kim tiên đại thế đáng sợ khuếch tán, hóa thành tiên đạo hư ảnh trấn áp. Khương Vân Kiều đã đạt đến thái ất kim tiên cảnh. Ngay lúc Lục Phàm trợn mắt há hốc mồm, Khương Vân Kiều còn vụng trộm nháy mắt với hắn. Rõ ràng, Khương Vân Kiều đã khám phá ra thân phận của Lục Phàm. Đế nữ rút kiếm. Đế binh, thái vi viên thiên kiếm. Một luồng kiếm khí mang theo uy nghiêm vô thượng xông thẳng lên bầu trời. Kiếm khí màu vàng nhạt khuếch tán, xé rách ma giới bao phủ thiên địa. Một thái ất kim tiên cảnh người tu hành không đáng sợ. Nhưng một kẻ hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch đại đế, một đế nữ chấp chưởng đế binh có huyết mạch tương liên, lại khiến Tư Mệnh Tiên Vương và Vạn Mục Đọa Ma Nha đều biến sắc, đều cảm thấy nguy hiểm. Thái vi viên thiên kiếm chính là bội kiếm của thái vi tiên đế đã vẫn lạc. Sau khi thái vi tiên đế ngã xuống, đế binh vẫn luôn được thái thủy tiên tộc cất giữ. Không ngờ hôm nay phong mang lại lần nữa ra khỏi vỏ, nở rộ sát uy vô thượng. Đế binh đã thức tỉnh. Khương Vân Kiều tay cầm thái vi viên thiên kiếm, vẹn vẹn bộc phát ra một cổ sát thế, phong mang lạnh thấu xương kia liền đâm vào mặt hai vị tiên vương đỉnh phong đau nhất. Bất quá chỉ là thái ất kim tiên cảnh đế nữ mà thôi, cáo mượn oai hùng thôi. Tư Mệnh Tiên Vương tay cầm trọng đao cũng bộc phát ra một cổ hư không đế uy, chống lại Khương Vân Kiều. Tư Mệnh Tiên Vương giao cho ta. Khương Vân Kiều âm thầm truyền âm cho Lục Phàm. Lục Phàm có chút lo lắng, thật sự có thể được không? Tư Mệnh Tiên Vương kia không chỉ là bất hủ cảnh đỉnh phong, mà hiện tại còn đang trong trạng thái bật hắc. Nữ tử đột nhiên nở nụ cười, trong giọng nói lại mang theo tự tin vô song, biết hay không đi qua tiên đế đường hầm kim lượng A, hiện tại ta, không sợ ai cả. Khương Vân Kiều đột nhiên hóa thành một đạo cực hạn tiên vương, phóng về phía Tư Mệnh tiên vương. Đế kiếm chém ra trong nháy mắt, chư thiên sao trời ảo diệu liên tiếp cuồn cuộn, phản phất lôi cuốn lấy cả một vùng tinh hải chém xuống. Hai luồng kiếm quang cực hạn va chạm, vô cùng vô tận sao trời không ngừng rơi xuống chôn vùi trong hư không. Thân thể mềm mại của Tư Mệnh tiên vương rung động kịch liệt, hư không trước mặt vặn vẹo vỡ vụn, đúng là bị đế thế kiếm trảm cường hoành kia bức lui mấy bước. Khương Vân Kiều tóc xanh cuồng vũ, lãnh mâu hàm sát, đế thuật tinh không tuyệt hưởng. Đế kiếm truyền đến một tiếng kiếm minh xuyên qua vạn giới, lập tức quần tinh cuồng vũ, tinh hải tràn lan. Tư Mệnh tiên vương bị vô cùng vô tận sao trời lực lượng bao phủ. Lục Phàm trông thấy đế nữ Khương Vân Kiều thế mà áp chế được Tư Mệnh tiên vương, tâm thần chấn động hoảng hốt. Vị nữ đồng học này, bậc hắc mở thật trượt a, thức tỉnh huyết mạch đế nữ, cùng đế binh quả thực là tuyệt phối. Lục Phàm triệt để yên lòng, đưa mắt nhìn sang vạn mục đọa ma nha. Trước mặt vạn mục đọa ma nha, một chiếc kéo màu máu đang chìm nổi. Đây là một kiện đế cấp cấm khí, tiễn đạo. Vẹn vẹn chìm nổi tại phía trước, liền cho người ta một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lục Phàm không cần để ý tới Tư Mệnh tiên vương nữa, lập tức áp lực giảm đi rất nhiều, hắn chỉ cần chú ý vạn mục đọa ma nha trước mặt là được rồi, ý thức có thể càng thêm chuyên chú và tập trung. Từng đạo đồng tử nở rộ sát quang, đột nhiên bắn về phía Lục Phàm. Lục Phàm thân hình lóe lên, nhanh chóng xuyên qua trong những luồng đồng quang xạ tuyến dày đặc. Từng đạo đồng quang rơi vào tinh hồng đại lục, mỗi một phát đều có thể bắn thủng tinh hồng đại lục, hình thành một cái hố sâu không thấy đáy. Thân pháp của Lục Phàm vô cùng mạnh mẽ, gần như tránh né được tất cả công kích của vạn mục đọa ma nha. Đế cấp cấm khí tiễn đạo vẫn luôn không dùng. Lục Phàm cảm thấy đế khí này hoặc là có số lần sử dụng cực kỳ hạn chế, hoặc là rất khó đánh trúng hắn. Dù sao vô luận là công kích gì đều không có quan hệ. Hắn có thể đưa đến phòng ngự tác dụng đế binh giới vương đỉnh, băng hoa giới, hoàng tiền đế tháp, cũng là vì kia đế cấp cấm khí mà chuẩn bị, chỉ cần đối phương xuất thủ, hắn liền tế ra đế binh phòng ngự. Đồng tử sát quang của vạn mục đọa ma nha đột nhiên trở nên dày đặc. Bốn phương tám hướng, toàn bộ thế giới đều là hủy diệt đồng quang kia. Lục Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại, toàn thân bộc phát ra một cổ vòng xoáy hóa đạo màu bạc trắng, đem hủy diệt đồng quang phóng tới vạn vẹo, thôn tính tiêu diệt hết thảy. Đồng tử của vạn mục đọa ma nha lóe lên, tiễn đạo trước mặt phản phất bắt lấy cơ hội gì đó, đột nhiên chém xuống. Cái kéo rơi xuống. Tinh không, đại lục, không gian, tất cả đều bắt đầu sai chỗ. Vòng xoáy hóa đạo xoay tròn trước mặt Lục Phàm, vậy mà trong nháy mắt bị chia làm hai. Hắn trong nháy mắt tế ra hoang tiền đế tháp, giới vương đỉnh, băng hoa giới. Nhưng sức mạnh hết sức khủng bố, vẫn xuyên thấu trùng điệp phòng ngự của hắn, xé mở huyết nhục của hắn, chém vỡ xương cốt của hắn, đem tất cả của hắn chia làm hai. Lục Phàm thậm chí cảm giác bản nguyên của chính mình đều bị chém ngang thành hai nửa. Tiễn đạo, các chính là bản nguyên hạch tâm nhất. Thân thể Lục Phàm biến thành hai nửa trên dưới. Sinh cơ của hắn cũng trong nháy mắt này bị chém nổ tung. Sinh mệnh bản nguyên đang trôi qua nhanh chóng. Lục Phàm tâm thần khẽ động, đại thiên hóa đạo thụ hiển hóa sau lưng, đầu đội ức vạn hóa đạo bản nguyên. Sinh cơ phá diệt trên người hắn, trong nháy mắt được tu bổ. Được cứu. May mắn đạo thể của hắn đầy đủ nghịch thiên. Nếu là một người tu hành có đạo thể không đủ cường đại, chịu một đòn như thế, tất nhiên trực tiếp vẫn lạc. Thế mà ngay cả tiễn đạo uy năng, đều không thể thuấn sát. Đại thiên hóa đạo thể cường hoành như thế. Vạn mục đọa ma nha thần sắc ngưng trọng, lượng lớn ma lực lại lần nữa thôi động tiễn đạo. Lục Phàm ra chiêu càng nhanh, tay cầm bá vũ kiếm, một thức phá đạo trảm xuống, lôi ra một đạo hoàng kim kiếm quang vượt ngang tinh vực. Thiếu niên một kiếm trảm ma quạ khổng lồ bị cực hạn phong mang xé rách thành hai nửa. Ma quạ tiến công cũng không chút do dự rơi xuống, tiễn đạo răng rắc một tiếng, không nhìn thời không trở ngại, chớp mắt đem thiếu niên ở xa như vậy, cùng đạo thủ sau lưng cùng nhau cắt thành hai nửa. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi chính là, đạo thủ tràn ngập ra thủy ngân tương dịch, chữa trị căn cơ thương thế, ngay cả thân thể bị cắt thành hai nửa của thiếu niên, cũng bị cường hoành sinh mệnh lực, tu bổ hoàn hảo lại lần nữa. Vạn mục đọa ma nha thở dốc kịch liệt, hao phí đại lượng sinh mệnh bản nguyên tu bổ thương thế của bản thân, lúc này, thiếu niên kia đã nhảy nhót tưng bừng hướng hắn công tới. Lại là một thức phách tuyệt một giới kiếm trảm. Vạn mục đọa ma nha mới bắt đầu tu bổ lại nhục thân, lại lần nữa bị thiếu niên một kiếm chém thành hai khúc. Vạn mục đọa ma nha gào thét, nói cắt lại răng rắc một tiếng. Tinh không vỡ vụn, đại lục nổ tung. Đầu lâu của thiếu niên đều bị chém xuống, cao cao quăng lên. Nhưng ngân cây chập chờn nghìn vạn đạo quả kia, lại lần nữa phóng xuất ra nghịch thiên sinh cơ bản nguyên. Lục phàm lại lần nữa khôi phục hoàn hảo. Vạn mục đọa ma nha cũng đã hấp hối, khó khăn tu bổ thương thế bị đánh thành hai nửa. Hắn bắt đầu trở nên sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, liều sinh mệnh lực với thiếu niên trước mặt, căn bản không đấu lại. Nhưng hắn không cách nào thốn miễu lục phàm, cũng chỉ có thể dùng loại hình thức này đi lẫn nhau hao tổn sinh mệnh lực. Tại một chiến trường khác, đao quang kiếm ảnh xen lẫn không ngừng. Đế nữ Khương Vân Kiều tay cầm đế binh Thái Vi Viên Thiên Kiếm, chém ra từng mảnh tinh không ảo diệu, điên cuồng đối quanh với diệt thế cuồng đao của Tư Mệnh Tiên Vương. Một phương sáng thế, một phương diệt thế. Hai đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp va chạm bất hủ, giống như từng quả đạn hạt nhân không ngừng nổ tung trên đại lục, những nơi đi qua vật chất chôn vùi, không gian không còn, chỉ có hỗn độn tứ ngược đang bạo tạc. Mà ở thời điểm va chạm kịch liệt mấy trăm hiệp, Tư Mệnh Tiên Vương lúng cuống, bởi vì đế phù trên trọng đao của nàng đã thiêu đốt hầu như không còn. Theo nghịch thiên bêu FF biến mất, thực lực của nàng bắt đầu trên phạm vi lớn biến mất. Khương Vân Kiều rốt cục tại thời khắc này cho thấy sự cường hoành chi phối lực độc nhất của nàng. Liên tục vài kiếm, chém Tư Mệnh Tiên Vương máu tươi chảy ngang. Tư Mệnh Tiên Vương thi triển chí tôn thuật do nàng độc sáng, liều mạng với Khương Vân Kiều. Khương Vân Kiều lại không sợ hãi chút nào, nương tựa theo cường hoành đế uy sau khi đế binh giải phong, nhẹ nhõm đón đỡ phong mang của chí tôn thuật. Đế thuật, tinh không đạo kiếp. Khương Vân Kiều một kiếm mang theo quần tinh vẫn lạc. Tư Mệnh Tiên Vương cũng không nhịn được nữa, bị quần tinh rơi xuống va chạm đến nhục thân tán loạn. Đế kiếm hóa thành một đạo vô thượng kiếm quang, xuyên vào trái tim Tư Mệnh Tiên Vương. Tiên Vương chi phối sinh diệt này, lần đầu cảm nhận được quá trình sinh mệnh mình nhanh chóng trôi qua. Phải bỏ mạng sao? Tư Mệnh Tiên Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ tới chính mình thế mà lại vẫn lạc trong một nhiệm vụ tưởng chừng tất thắng. Đây cũng là Tiên Vương cướp a, cho dù nhục thân bất hủ vĩnh hằng, vẫn như cũ sẽ có kiếp nạn tìm tới cửa. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đụng đến người của ta. Khương Vân Kiều đột nhiên toát ra một vòng ngạo nghễ, cái cằm có chút dơ lên. Trên mặt Tư Mệnh Tiên Vương thì xuất hiện một vòng kinh ngạc, ngay sau đó kinh ngạc biến thành kinh hãi. Trong đầu nàng xuất hiện một phỏng đoán hoang đường, mà lại suy đoán này càng nghĩ càng thật. Nguyên lai các nàng vẫn luôn đang cùng Lục Phàm đánh nhau. Đinh. Tư Mệnh Tiên Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 100.000. Đế kiếm triệt để ma diệt sinh cơ của Tư Mệnh Tiên Vương. Khương Vân Kiều rút ra đế kiếm, mặt ngọc hồng nhuận lại lập tức trở nên tái nhợt. Nàng cưỡng ép thôi động uy năng đế kiếm, đối thân thể tiêu hao vẫn là quá lớn. Nhưng Khương Vân Kiều vẫn muốn đi giúp Lục Phàm. Nàng nhanh chóng hướng về phía chiến trường của thiếu niên. Phát hiện chiến trường của thiếu niên cũng đã chuẩn bị kết thúc. Vạn mục đọa ma nha liều thanh máu với Lục Phàm, căn bản không đấu lại. Rõ ràng hắn có được có thể cắt đoạn vạn vật nói cắt, nhưng hắn cắt Lục Phàm một lần, Lục Phàm liền chặt hắn một lần, cuối cùng lại là hắn chính mình không chịu nổi, thân thể bây giờ đã vỡ vụn thành mười mấy đoạn. Vạn mục đọa ma nha thân thể lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, hình thể đã nhỏ hơn trước kia mấy chục lần. Ngay cả cảnh giới đều rơi xuống đến tiên vương trung kỳ. Nói cắt giữa không trung vỡ nát. Cấm khí chính là có phương diện này khuyết điểm, số lần sử dụng có hạn. Khi Lục Phàm ngạnh kháng nói cắt 5 lần, nói cắt liền đã uy năng mất hết. Vạn mục đọa ma nha hoảng sợ bay nhảy cánh, thi triển thần thông hướng nơi xa bỏ chạy. Thiếu niên chậm rãi đi ra dưới ngân cây thông thiên triệt địa, thân thể lông tóc không tổn hao gì. Dưới chân hắn xuất hiện cầu vòng, lan tràn đến sâu trong tinh không, bước chân đạp mạnh, liền xuất hiện trước mặt vạn mục đọa ma nha, đơn chưởng chậm rãi duỗi ra về phía vạn mục đọa ma nha. Vạn mục đọa ma nha hoảng sợ tê minh, đồng tử bắn ra mấy vạn đạo hủy diệt đồng quang. Lục Phàm lòng bàn tay xuất hiện huyết liên, vung về phía trước. Huyết liên tùy ý bành trướng, thôn tính tiêu diệt vô số đồng quang, rơi vào trên thân ma quạ. Đế ảnh cửu chuyển, tán đế. Huyết liên khổng lồ, cho vạn mục đọa ma nha sự chói lọi cuối cùng. Ma quạ huyết nhục tàn lụi trong sự chói lọi cuối cùng này. Đinh. Vạn mục đọa ma nha huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 99.999. Màu máu đế quang kinh diễm tinh không kia, phản phất có thể đem trọn phiến tinh hải đều cho nhuộm đỏ. Khi huyết liên tiêu tán, trước mặt thiếu niên chỉ còn lại một bộ thi thể không có bất kỳ sinh cơ nào. Lục Phàm đứng giữa hư không vỡ nát, thu lấy nhục thân của vạn mục đọa ma nha. Hắn quay đầu, phát hiện đế nữ Khương Vân Kiều đang đứng phía sau, mặt mày mỉm cười. Lục Phàm cũng cười, dù hắn đang đeo mặt nạ tiểu sửu, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần bên trong ánh lên ý cười, biểu đạt niềm vui khó tả trong nội tâm. Đa tạ Vân Kiều đế nữ tương trợ. Lục Phàm ôm quyền với Khương Vân Kiều. Tiềm Long Điện chủ, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, có lẽ chúng ta có thể hợp tác tốt. Khương Vân Kiều ôm cổ phát đế kiếm, cười híp mắt mở miệng. Nơi đây đông người, Lục Phàm và Khương Vân Kiều đều rất ăn ý không nhận ra nhau. Đương nhiên, đó là bề ngoài, còn sau lưng truyền âm thì vô cùng sôi nổi. Vân Kiều đồng học, thật không ngờ ngươi sẽ đến đây, ta nhớ ngươi lắm. Cái gì mà muốn hay không? Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Khương Vân Kiều ửng lên ráng đỏ, sau đó bổ sung. Ta thấy Lục Phàm đồng học, cũng rất vui mừng. Lục Phàm khẽ gật đầu, vừa thu thập thi thể tiên vương trên chiến trường, vừa nói, thật không ngờ. Vân Kiều đồng học ngươi lại có thể treo lên đánh tiên vương đỉnh phong nhanh như vậy, ngươi có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa còn mạnh mẽ như thế, thật sự là may mắn cho ta. Nếu không có ngươi, ta nói không chừng lại rơi vào tuyệt cảnh. Lục Phàm đồng học ngươi mới lợi hại, dưới tuyệt cảnh bị nhiều đại đế hợp lực nhằm vào, còn có thể lén lút đạt tới thành tựu như thế, ngươi mới là tấm gương ta vạn phần khâm phục. Khương Vân Kiều nghiêm túc nói. Hai người nói chuyện, liền bắt đầu tâng bốc lẫn nhau. Bất quá tại nơi tối tăm của tinh vực này, không biết bao nhiêu người đang bí mật theo dõi nơi này. Lúc này, trong đầu Lục Phàm vẫn không ngừng nhảy ra huyễn tưởng giá trị. Diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn. Tiềm Long Điện Chủ và đế nữ không thể thân thiết quá mức, chỉ có thể chung sống như người xa lạ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, hai người xuyên qua tinh không, âm thầm bí mật truyền âm trò chuyện, lại càng trò chuyện càng hăng say, rõ ràng không thể công khai giao lưu, nhưng lòng hai người lại càng đến gần nhau hơn. Tiềm Long Điện Chủ, đã mục tiêu của chúng ta đều là đả kích đế cấp thế lực, vậy Thái Thủy Tiên tộc chúng ta cũng nguyện ý cùng Tiềm Long Điện Chủ triển khai hợp tác. Tiếp theo, ta sẽ trở về tiên tộc, thuyết phục cao tầng, cùng ngài triển khai hợp tác sâu hơn. Ta chờ tin tốt lành của ngươi. Lục Phàm gật đầu, hai người cũng định ở chỗ này chia tay. Có thể đoán được, sau trận chiến này, tất nhiên sẽ làm chấn động toàn bộ ám ảnh tinh vực, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới, tạo nên cơn sóng lớn chưa từng có. Khương Vân Kiều cần thời gian để chuẩn bị. Hắn cũng cần thời gian để chuẩn bị. Hai người tạm biệt dưới tinh không. Trong đôi mắt hai bên đều phản chiếu thân ảnh của nhau. Vậy, gặp lại. Lục Phàm nhìn nữ tử dịu dàng ôm cổ kiếm trước mặt, chậm rãi hỏi. Chúng ta gặp lại. Khương Vân Kiều giơ khuôn mặt ngọc không tì vết, nở nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh sao trời. Lục Phàm xoay người, xé rách không gian trước mặt. Khương Vân Kiều nhìn theo bóng lưng nam tử rời đi, chỉ lặng lẽ mà ngắm nhìn. Nàng mạnh mẽ xông vào tiên đế đường, lại đốt cháy đế huyết, chẳng phải là vì để kề vai chiến đấu cùng hắn như bây giờ sao? Lục Phàm đồng học. Ngươi cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi cẩn thận. Lục Phàm cũng không biết, lúc hắn rời đi, nội tâm đế nữ lại phong phú đến vậy. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Trên lục địa tinh hồng vỡ vụn. Vẫn còn một tuyệt sắc thần nữ, lặng lẽ nhìn thiếu niên rời đi. Đó là Lâm Miểu Thần Tôn. Nàng rơi vào trầm mặc hồi lâu. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Điện chủ đại nhân không phải tới cứu ta sao? Ta còn ở đây mà. Điện chủ đại nhân sao lại xoay người rời đi rồi? 7 ngày sau. Lục Phàm thông tính bản nguyên của Tôn Bất Hủ Tiên Vương cuối cùng. Bất hủ bản nguyên trong cơ thể hắn đạt đến đỉnh phong viên mãn. Thể phách đã triệt để chuyển thành bất hủ thể phách, thần hồn cũng chuyển hóa thành bất hủ thần hồn, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không phải bất hủ, hắn đã đạt đủ mọi điều kiện để tấn thăng bất hủ cảnh. Có thể đột phá. Ban đầu hắn cho rằng để đạt tới trình độ này, con đường phải đi còn rất dài. Ai ngờ, đám đế cấp thế lực bên ngoài lại đột nhiên tặng hắn một món quà lớn. Thế nào là kinh hỉ? Lục Phàm có chút hài lòng nhìn về phía lưỡng giới môn. Lâm Miểu Thần Tôn mặc thần bào hoa lệ mà tôn dáng, để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng đôi chân dài trắng nõn, đang cung kính đứng hầu bên cạnh. Chỉ có điều, nàng nhìn Lục Phàm với ánh mắt có vài phần u oán của tiểu nữ nhân. Lục Phàm đối với điều này cũng rất bất đắc dĩ, không phải chỉ là lúc rời đi quên mất nàng thôi sao? Hắn lực chiến hơn 20 tôn bất hủ tiên vương, đã cứu được tính mạng của nàng rồi còn gì? Những cảm xúc nhỏ nhặt của Lâm Miểu Thần Tôn không hề ảnh hưởng đến tấm lòng toàn tâm toàn ý phục vụ Lục Phàm của nàng. Bởi vì nàng biết, thiếu niên trước mặt này, tương lai rực rỡ đến mức nào. Vẫn là câu nói kia. Chuyện hơn 20 tôn bất hủ tiên vương liên quân, vây giết Tiềm Long Điện Chủ, kết quả lại bị Tiềm Long Điện Chủ phản sát, đã bắt đầu lan truyền điên cuồng trong ám ảnh tinh vực. Tiềm Long Điện Chủ, lần này đã thực sự danh chấn tinh vực. Vô số cường giả cùng thế lực, đều coi Tiềm Long Điện Chủ là đệ nhất nhân của ám ảnh tinh vực. Lâm Miểu Thần Tôn làm trợ thủ của Lục Phàm, nhận được rất nhiều tin tức các thế lực chủ động đầu nhập vào, nhiều đến mức đếm không xuể. Khi đại quân Tiềm Long đến một nơi mới, còn chưa kịp chinh phục, thế lực ở đó đã giơ cờ trắng đầu hàng, thậm chí còn lấy việc trở thành phụ thuộc của Tiềm Long Điện làm vinh. Cổ Mộng Tiên Vương vẫn lạc, đối với Tiềm Long phân điện mà nói là một tổn thất thê thảm đau đớn. Nhưng đột nhiên lại có 5 tôn bất hủ tiên vương mới, chủ động xin gia nhập Tiềm Long Phân Điện. Tiềm Long Phân Điện còn chưa kịp khuếch trương, thế lực đã bị động mở rộng ra năm thành. Thế nào là đại thế? Đây chính là đại thế. Lâm Miểu Thần Tôn vào giờ khắc này, thực sự cảm nhận rõ ràng sự thay đổi thân phận địa vị của Tiềm Long Điện chủ. Mới chỉ có 7 ngày trôi qua. Căn bản không dám nghĩ, sau này Tiềm Long Điện chủ đại nhân sẽ trưởng thành đến mức nào. Phải biết hiện tại Tiềm Long Điện chủ mới bắt đầu thử đột phá bất hủ cảnh. Nếu đột phá bất hủ cảnh xong, sẽ là quan cảnh gì? Nếu bước vào đế cảnh, lại là quan cảnh gì? Căn bản không dám nghĩ. Tiềm Long Điện chủ một mình độc chiến hơn 20 tôn bất hủ tiên vương, mặc dù sau đó cũng có đế nữ Khương Vân Kiều gia nhập, nhưng đủ để chứng minh sự cường đại và kinh khủng của Tiềm Long Điện chủ. Chiến tích truyền kỳ này đã được các cường giả ám ảnh tinh vực truyền miệng nhau. Bọn hắn đối với Tiềm Long Điện kính sợ cũng đạt tới độ cao mới. Đây sao còn là Tiềm Long? Đây rõ ràng là bàn thiên cự long chiếm cứ phía trên ám ảnh tinh vực. Biểu hiện của Lục Phàm khiến cho quân chủ thần tử của ám ảnh thánh điện khác đều phải trầm mặt. Có nghĩ qua tiểu sửu thần tử rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Ngay cả thần tử có danh xưng ẩn sĩ cũng chỉ có thể ồm ồm nói một câu, cường đại thì có làm được gì, một khi đại đế có thể ra tay, chính là lúc tiểu sửu gặp đại họa. Nói đi cũng phải nói lại. Đại đế đích thực là thanh tuyệt sát chi kiếm treo cao trên đầu tinh vực. Lục Phàm cũng cảm thấy rất bất an trước uy năng của đại đế. Cho nên, hắn dự định tiến vào chiến thần đại thế giới, đột phá bất hủ cảnh trước rồi tính. Thế giới thụ đã cao hơn ngàn vạn trượng. Thân cây tráng kiện, khiến cho sinh linh ở mọi nơi trong đại thế giới, chỉ cần đứng đủ cao, thị lực đủ tốt, liền có thể trông thấy gốc thế giới thụ thông thiên triệt địa kia. Thế giới này đã xuất hiện chân thần. Đương nhiên, Lục Phàm đã mở ra thần vương chi đạo cho thế giới này. Ngay cả thần tôn chi đạo đều có thể triển vọng. Giờ phút này Lục Phàm trở về võ minh. Điều cần làm là bước vào thần tôn chi cảnh, khiến cho chiều không gian của cả đại thế giới lại thăng lên một bậc. Ba đồ đệ, nghe tin sư phụ lại muốn đột phá, cả người đều ngây ra. Đặc biệt là Phong Ma có tu vi cao nhất. Phong Ma vất vả lắm mới trở thành người có tu vi cao nhất chiến thần đại thế giới, lúc sư phụ là chiến thần, hắn là chân thần, lúc sư phụ là chân thần, hắn là chân thần, lúc sư phụ là thần vương, hắn vẫn là chân thần, lúc sư phụ bây giờ chuẩn bị trở thành thần tôn, hắn vẫn như cũ là chân thần. Trong khoảnh khắc đó, Phong Ma chân thần có chút hoài nghi bản thân. Là hắn không đủ cố gắng sao? Hắn nghiêm túc suy nghĩ lại, cuối cùng liền bỏ qua. Hắn chỉ là một đồ đệ nhỏ bé, so với quái vật sư phụ thì so làm gì? Phong Ma giờ phút này nghiêm túc làm tròn vai trò của một người hộ đạo là được rồi. Lục Phàm khoanh chân ngồi trong cấm địa. Bên cạnh hắn vẫn là cổ quan tài thủy tinh, Hư Không đại đế đang nhắm mắt ngủ say. Cũng không biết giấc ngủ này hắn phải ngủ bao lâu. Hắn còn có thể tỉnh lại hay không? Lục Phàm thở ra một hơi, chậm rãi chìm đắm trong đột phá bất hủ cảnh. Từ phàm đến tiên là một lần đột phá trọng đại, một lần nhảy vọt về chiều không gian sinh mệnh. Mà từ tiên đến bất hủ cũng là một lần nhảy vọt về chiều không gian sinh mệnh. Một khi trở thành bất hủ cảnh, liền có thể trường sinh cửu thị, có được tuổi thọ vô hạn. Chính Lục Phàm đã chuẩn bị kỹ càng. Lần đột phá này cũng đặc biệt thuận lợi. Một thân đại thiên hóa đạo tiên lực của hắn cũng bắt đầu dị hóa thuế biến, hắn bây giờ hết thảy đều đã là cơ sở cấp bậc bất hủ, duy nhất cần đột phá là chiều không gian sinh mệnh. Ngay trong khoảnh khắc Lục Phàm xông phá gông cùng xiềng xích, tính mạng của hắn, kiến thức của hắn, hết thảy của hắn đều tiến vào một chiều không gian hoàn toàn mới. Lục Phàm nhìn thấy cấu thành của thế giới, nhìn thấy bản chất của sinh mệnh, nhìn thấy hết thảy. Pháp tắc có thể thấy rõ ràng. Ngàn vạn đại đạo, rõ ràng có thể sờ. Hắn khẽ kích thích, thậm chí có thể mô phỏng vũ trụ nói, đi sáng tạo đạo thuộc về mình. Khai thiên tích địa. Gần như chỉ trong một ý niệm. Chiến thần đại thế giới chấn động kịch liệt, nhấc lên quang hà vạn trượng, vung vãi tường thủy ức vạn sợi. Chiến thần đại thế giới đang hưng phấn. Đúng vậy, nó đang hưng phấn. Bởi vì chủ nhân của nó tấn thăng, có được vĩ lực khai thiên tích địa chân chính. Mà nó cũng có thể thuận theo tự nhiên bước vào chiều không gian cao hơn, có được khả năng to lớn hơn. Vô tận tạo hóa gia thân. Lục Phàm cảm nhận được hết thảy trước mắt. Có cái gì là vĩnh hằng bất diệt sao? Ta tức là vĩnh hằng bất diệt. Lục Phàm giơ tay lên, đại thiên hóa đạo tiên lực nhảy nhót trong lòng bàn tay. Hắn khẽ ném ra ngoài khiêu động đại thiên hóa đạo tiên lực, nếu không có ngoại giới quấy nhiễu, cổ tiên lực này sẽ mãi nhảy nhót, bất hủ bất diệt. Làm thấy rõ bản chất của thế giới này sao? Tự nhiên là biết nên sáng tạo vĩnh hằng như thế nào. Lần thuế biến này không phải kinh thiên động địa như vậy, mà là nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy. Lúc Lục Phàm lấy lại tinh thần, hắn đã đúc thành Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng bản chất là phải hiểu hết thảy, chỉ có hiểu được hết thảy mới có thể chưởng khống hết thảy. Lục Phàm bước vào Bất Hủ cảnh, điều hắn cảm nhận rõ nhất không phải là lực lượng tiêu thăng, mà là nhận thức về thế giới này đạt đến một chiều không gian mới, dưới sự thôi động cực hạn của Đại Thiên Hóa Đạo Thể. Hắn có thể trông thấy chư thiên vạn đạo đều đang sụp đổ về phía cơ thể hắn, tựa như một trận triều bái long trọng. Triều bái Bất Hủ đạo chủ sinh ra, càng ngày càng mỹ diệu. Lục Phàm đắm chìm trong cảnh giới mới, khó mà tự kiềm chế. Hắn thậm chí cảm thấy đời này đã đáng giá. Dù vĩnh viễn ở Bất Hủ cảnh, hắn cũng có thể đạt được khoái hoạt vô tận. Bất quá áp lực từ bên ngoài nhanh chóng kéo hắn về hiện thực. Bây giờ không phải lúc để lười biếng. Nhiều đại đế như vậy đang nhằm vào hắn. Hắn còn hai nhiệm vụ nghịch thiên chưa hoàn thành. Không thành đại đế, đều không có cảm giác an toàn a. Lục Phàm nhanh chóng ổn định suy nghĩ. Hắn nghiêm túc cảm nhận lực lượng trong cơ thể, tất cả đều đã thăng hoa thành sức mạnh bất hủ, đủ loại đặc tính bất hủ điệt gia, thực lực hiện tại của hắn có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Thực lực tổng hợp so với trước khi đột phá, không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Dù không dùng hắc, đứng trước cảnh khốn cùng bị vây giết lúc trước, hắn cũng có thể một mình đánh bại tất cả tiên vương. Lục Phàm phát hiện thiên đạo đang tấu minh, 3000 đại đạo đang triều bái, hắn cảm nhận được đạo, thế mà đều lộ ra bộ dáng liếm chó với hắn, tựa hồ hắn mới là lão đại. Hoàn toàn rất khác biệt. Lục Phàm giờ phút này nội tâm sinh ra một loại cảm giác đánh đâu thắng đó. Từ giờ khắc này, trong mắt hắn đã không có tiên vương. Kẻ địch duy nhất của hắn chính là tồn tại cấp đại đế. Đương nhiên, đế cấp cấm khí, đế binh, các loại nội tình đế cấp, nếu bị bất hủ cảnh tiên vương nắm giữ, vẫn có uy hiếp nhất định với hắn, Lục Phàm sẽ không bành trướng như vậy. Còn có biện pháp gì có thể mạnh lên không? Lục Phàm trầm ngâm suy nghĩ. Bây giờ bước vào bất hủ cảnh, phương thức tu hành của bất hủ tiên vương chính là ngưng luyện bất hủ trên người, nghiên cứu khai thiên tích địa, đem đặc tính bất hủ của bản thân bồi dưỡng đến trạng thái đỉnh cao nhất, từ đó chạm đến chân lý, bước vào chân lý đại đạo. Đương nhiên, phương thức ngưng luyện bất hủ có rất nhiều loại. Ngày tiếp nối đêm hấp thu thiên địa tạo hóa cùng bản nguyên, đều có thể ngưng luyện bất hủ. Lĩnh ngộ thêm cực mạnh đạo, hay giác tỉnh huyết mạch nghịch thiên, cũng có thể ngưng luyện bất hủ. Ăn hỗn độn thần đan, cũng có thể ngưng luyện bất hủ. Đạt tới tiên vương cảnh, muốn tiếp tục tăng lên có rất nhiều con đường. Đương nhiên, mỗi con đường đều không dễ đi, cần cù chăm chỉ, hơn nữa còn rất dài dằng dặc. Nếu không đã không có nhiều tiên vương như vậy, chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ. Lục Phàm muốn tăng cao tu vi trong thời gian ngắn, thật sự không dễ dàng. Phương thức nhanh nhất chính là tiếp tục săn giết bất hủ tiên vương, lấy bất hủ luyện hóa bất hủ. Còn có thu thập lượng lớn bí tàng tu hành trân quý, lấy hỗn độn thần đan, các loại tuyệt thế bảo vật luyện bất hủ. Kết quả là vẫn phải chém chém giết giết sao? Biểu lộ của Lục Phàm đột nhiên trở nên ngưng trọng. Những thế lực đế cấp kia thật sự sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn tiếp tục gây sự. Lục Phàm cảm thấy sau trận chiến ở Tinh Hồng Đại Lục, trận chiến tiếp theo rất có thể là đế chiến. Đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội tiếp tục gây chuyện. Nói cách khác, nhìn như phương thức lấy bất hủ luyện bất hủ là nhanh nhất, nhưng với hắn mà nói ngược lại là phương thức có phong hiểm cao nhất. Vậy còn có biện pháp gì có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng thực lực lên? Lục Phàm không khỏi đưa ánh mắt về phía huyễn tưởng giá trị của chính mình. Có thể dùng huyễn tưởng giá trị 10985100. Đúng vậy, trải qua mấy năm tích lũy, huyễn tưởng giá trị của hắn đã đột phá ngàn vạn. Những tiên vương chém giết giao chiến với hắn, cùng những tiên vương thần phục đầu nhập vào hắn, đều cho hắn huyễn tưởng giá trị kết xù, càng đừng đề cập hiện tại hắn đã danh chấn ám ảnh tinh vực, toàn bộ người tu hành ở ám ảnh tinh vực đều đang cung cấp huyễn tưởng giá trị cho hắn. Bất tri bất giác, huyễn tưởng giá trị của hắn đã đột phá ngàn vạn. Lục Phàm vẫn luôn không dùng những huyễn tưởng giá trị này, chính là muốn xem thử đạo thể mạnh nhất trong truyền thuyết, tuyệt tích vạn cổ tuế nguyệt vô hạn thể, rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Tuế nguyệt vô hạn thể, loại thể chất đặc biệt này, Lục Phàm luôn cảm thấy không chỉ có thể để hắn nhẹ nhõm đột phá đại đế cảnh, thậm chí còn có liên hệ nhất định và giúp ích cho trụ tiên lĩnh vực phía trên đại đế cảnh. Cho nên, đạo thể này vẫn luôn là mục tiêu cuối cùng nhất của Lục Phàm. Đáng tiếc, giác tỉnh tuế nguyệt vô hạn thể quá đắt, cần thiết huyễn tưởng giá trị cao tới 2000 vạn. Lục Phàm lăn lộn lâu như vậy, cũng mới khó khăn lắm đạt tới một nửa hạn mức huyễn tưởng. Mà con đường thu hoạch huyễn tưởng giá trị mang tính bùng nổ của hắn cũng bị phá hỏng. Đợt tiếp theo muốn tiếp tục gây sự, thu hoạch huyễn tưởng giá trị, tính nguy hiểm sẽ vô cùng cao. Lục Phàm không thể không đem ánh mắt đặt vào một lựa chọn khác. Khương Vân Kiều huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ có thể giác tỉnh ngẫu nhiên đại đế huyết mạch, ngẫu nhiên đại đế huyết mạch giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị, 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Đạt được nghịch thiên huyết mạch, luôn luôn là trợ lực cực lớn cho tu vi tăng lên. Đặc biệt là đại đế huyết mạch, bản thân đã có thuộc tính bất hủ, nếu có thể đạt được hoàn chỉnh thuần túy đại đế huyết mạch, như vậy tiến độ lục phàm lấy bất hủ luyện bất hủ sẽ tăng mạnh. Loại tiến độ này, cơ hồ tương đương với luyện hóa tinh hoa bất hủ của một tôn đại đế. Lục phàm trông thấy huyễn tượng hối đoái này là huyễn tượng hối đoái đặc biệt nhất, bởi vì nó có thể lựa chọn đầu nhập bao nhiêu huyễn tượng giá trị, từ 999.999 đến 999.999, chênh lệch khoảng chừng gấp 10. Huyễn tượng giá trị hiện tại của hắn có hơn 1.000 vạn, hoàn toàn có thể đầu nhập mức cao nhất, như vậy có thể đoán được, đại đế huyết mạch hắn đạt được sẽ vô cùng cường đại. Nên làm như vậy sao? Hay là làm huyết mạch tiện nghi một chút, giữ lại huyễn tượng giá trị hối đoái tuế nguyệt vô hạn thể? Huyễn tượng giá trị có thể kiếm lại, nhưng cơ hội hối đoái đại đế huyết mạch lần này nếu không có, lần tiếp theo muốn đền bù sẽ rất khó. Lục Phàm lắc đầu, nhìn tin tức trong đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi phát ra tin tức tới não hải. Hối đoái đại đế huyết mạch, huyễn tượng giá trị 999.999, còn thừa huyễn tượng giá trị 985.101. Chúc mừng túc chủ, giác tỉnh hoàng đế huyết mạch. Não hải Lục Phàm trong nháy mắt nổ tung. Vô cùng vô tận đế vận chân ý tại chỗ sâu ý thức nổ tung. Đồng thời, chỗ sâu huyết mạch của hắn có kim sắc huyết dịch chí cao vô thượng bành trướng dân trào, khí huyết, kinh mạch, đạo căn, khí hải, thần hồn đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cổ truyền thừa từ hoang cổ. Vạn kiếp bất diệt chí tôn huyết mạch bắt đầu khôi phục. Lục Phàm cảm thấy cả người vào thời khắc này trở nên khác biệt. Khí chất của hắn bắt đầu toát ra đế vương uy nghi chí cao vô thượng. Hắn đặt chân qua đỉnh núi, hắn kéo qua chính thiên huyền nguyệt, hắn từng mắt thấy qua chúng sinh tang thương cùng biến hóa, hắn thậm chí đi qua điểm cuối của đạo, ở độ cao mà ức vạn người tu hành chỉ có thể nhìn mà thèm, quan sát qua chư thiên vạn giới. Đại đế huyết mạch là đế đạo kéo dài, đồng thời cũng là chung cực mà lại hoàn mỹ huyết mạch. Bởi vì con đường huyết mạch này đã được tiền nhân đi thông. Nó là hoàn mỹ, là chí cao, là vạn giới chí tôn huyết mạch. Hoang. Lục Phàm vào thời khắc này, thậm chí nhìn thấy một thân ảnh vĩ ngạn chí cao vô thượng, sừng sững tại đỉnh tiên triều huy hoàng đến cực điểm, hiệu lệnh chúng tiên, chấp chưởng vạn giới. Đây là nghịch thiên đại đế mở 8 cái chân lý chi môn. Nguyên lai đúng là huyết mạch của vị kia. Lục Phàm cảm thấy thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạo thể của hắn vốn đã hoàn mỹ không một tì vết, đồng thời đã đúc thành bất hủ. Thế nhưng khi đế huyết giác tỉnh, hắn mới khiếp sợ phát hiện, hắn còn có thể tăng lên rất lớn, hắn có thể mượn huyết mạch đi lĩnh ngộ phong cảnh vô thượng đỉnh phong. Hắn có thể mượn huyết mạch để nhục thân đã thông đế lộ. Nhất là cảm giác trực quan, chính là hắn cảm thấy gông cùng xiềng xích phong tỏa nhục thân cực hạn của hắn, cái vạt nước đại biểu cực hạn kia đều nới rộng rất nhiều, điều này đại biểu hạn mức cao nhất của hắn lại lần nữa được nâng cao. Kia nặng nề lại thâm thúy bất hủ bản nguyên lấy phương thức càng thêm kịch liệt, thâm thúy hơn, cường đại hơn tràn ngập lấp đầy nhục thân hắn. Nồng đậm bất hủ. Đến từ chí cao đại đế huyết mạch ẩn chứa bất hủ. Lượng lớn bất hủ tại thể nội ầm vang nổ tung. Đây là bất hủ bản nguyên thuộc về Đại Hoang Tiên Đế. Lục Phàm mượn cổ bất hủ bản nguyên này, bắt đầu một vòng thuế biến mới, tu vi khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Giống như lúc trước hắn giác tỉnh chí tôn thể, giờ phút này bất hủ tiên vương cảnh cũng nghênh đón một đợt tăng vọt. Vẹn vẹn một ngày trôi qua, tu vi Lục Phàm đã đạt tới bất hủ cảnh sơ giai đỉnh phong, sau đó nhất cử xông phá gông cùng xiềng xích cảnh giới, đột phá tiểu cảnh giới, đạt tới bất hủ cảnh trung kỳ. Sự kinh khủng của hoàng đế huyết mạch tại thời khắc này có thể thấy được lốm đốm. Bởi vì có hoàng đế huyết mạch gia trì, gông cùng xiềng xích tiểu cảnh giới gần như không. Dù sao cũng là huyết mạch của tối cường giả đại hoang vũ trụ đã từng mang tới tăng phúc tu vi khoa trương cỡ nào. Mà loại tăng phúc này vẫn chưa ngừng. Tu vi của Lục Phàm còn tại đế huyết bộc phát, tiếp tục tăng lên. Bất quá loại tăng lên này so với tăng lên mang tính bùng nổ trước đây chậm chạp hơn rất nhiều, có khuynh hướng một loại chậm rãi cải biến cùng tiến hóa. Hắn không nguyện ý buông tha cơ duyên to lớn này, lúc này xếp bằng ở chiến thần đại thế giới, đắm chìm trong tu hành. Đế huyết dọc theo thân cành đại thiên hóa đạo thụ lan tràn mà lên. Từng đóa đế huyết chi hoa chói lọi, nở trên đại thiên hóa đạo thụ. Nở hoa mới có thể kết quả. Hoàng Mỹ tuần hoàn bắt đầu cấu trúc. Một tháng sau, đại thiên hóa đạo thể đại viên mãn. Tại Lục Phàm giác tỉnh vô thượng đế huyết, đạo thể của hắn liền có thể chứng đạo viên mãn. Sau 3 tháng, Lục Phàm đem bất hủ không ngừng tăng vọt trong cơ thể, rốt cục đạt tới đỉnh phong mới. theo thiếu niên xếp bằng trong cấm địa hét dài một tiếng. Gông cùng xiềng xích tiểu cảnh giới lại lần nữa bị xông phá. Bất hủ cảnh hậu kỳ. Vô cùng mênh mông bất hủ tiên lực bản nguyên, để thiếu niên tu vi nối thẳng bất hủ cảnh đỉnh phong. Làm Lục Phàm từ trong bế quan tỉnh lại. Hai con mắt của hắn, có thế giới sinh diệt không ngừng giao thế. Hoang dã. Nhất niệm thành hoang. Nhất niệm hoa khai. Lục Phàm cảm thấy nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể không thông qua lực lượng thế giới quyền hành, làm cho cả chiến thần đại thế giới, trong một ý nghĩ hóa thành hoang vu tuyệt địa. Đồng thời, hắn cũng có thể trong một ý nghĩ, để tuyệt địa hoa nở, hoa ẩn chứa cả một cái thế giới. Lục Phàm mở bàn tay, một tay là bạch ngân tương dịch đại thiên hóa đạo tiên lực, một tay là màu vàng nhạt có thể mai táng thế giới hoang vu đế lực. Mà lại là cường đại không thể tin được. Lục Phàm đồng thời chấp chưởng hai tay tuyệt điên vương bài. Một tay đại thiên hóa đạo thể đại viên mãn. Một tay mạnh nhất nghịch thiên đại đế huyết mạch. Hắn liền muốn hỏi một chút. Chư thiên vạn giới. Còn có ai có thể cản bước chân của hắn? Ta chính là tiên vương. Mà lại tuyệt đối là bất hủ tiên vương mạnh nhất. Nhận được lệnh triệu hồi của vô thượng tôn chủ. Tại Tiềm Long Phân Điện, 18 thân ảnh vĩ ngạn thâm thúy đã tề tựu đông đủ. Hắn nhóm ẩn chứa bất hủ, mỗi một người đều có thể trở thành cự đầu tại ám ảnh tinh vực. Trên thực tế, rất nhiều kẻ trong số đó đích xác là những cự đầu trấn áp rất nhiều thế giới bên trong ám ảnh tinh vực. Chỉ bất quá giờ phút này, những cự đầu này đều tôn sùng thiếu niên đang ngồi trên vương tọa kia. Phía dưới những cự đầu là mấy trăm vị kim tiên ẩn chứa đại thế kinh khủng. Nếu có người tu hành ngoại giới đến nơi này, khẳng định sẽ sợ đến run rẩy không ngừng. Họ chưa bao giờ thấy qua nhiều kim tiên tụ tập ở đây như vậy, chỉ riêng việc liên hợp lại thi triển đại thế, liền có thể tùy tiện áp sập toàn bộ vật chất cùng sinh mệnh của một phương đại thế giới. Những vô gian sát tiên uy chấn một phương trong tinh không này, tại Tiềm Long Điện chỉ có thể xếp thứ hai trong danh sách các cấp bậc. Thấp hơn nữa chính là hơn vạn chân tiên. Tại một số ám ảnh phân điện lạc hậu, những kẻ này đều có thể làm điện chủ, nhưng tại Tiềm Long Phân Điện, ngay cả một vị trí để đứng cũng gần như không có. Đây chính là Tiềm Long Điện. Đây cũng là bộ dáng của thế lực tối cường ám ảnh tinh vực. Vương Dư thần tử chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tiềm Long Điện mà hắn từng kinh doanh có thể phát triển cho tới trình độ này so với dĩ vãng cường đại hơn gấp vạn lần. Gần đây, ám ảnh tinh vực đang lưu truyền một chuyện cười như thế này. Ám ảnh thánh điện còn không bằng một cái phân điện trong ám ảnh thánh điện. Mà cái phân điện này chính là Tiềm Long Phân Điện. Lục Phàm lại cảm thấy đây không phải là một chuyện cười. Đây là sự thật không thể nghi ngờ. Một thiếu niên mặc áo trắng, đeo mặt nạ thằng hề, từ lưỡng giới môn bước ra. Bầu không khí bên trong đại điện lập tức trở nên có chút sao động, vô số ánh mắt cuồng nhiệt đều đổ dồn vào thân ảnh thiếu niên kia. Truyền kỳ về Tiềm Long Điện chủ liên trảm hơn 20 tôn tiên vương ở Tinh Hồng Đại Lục vẫn đang điên cuồng truyền đi trong ám ảnh tinh vực, thậm chí đã chấn động chư thiên vạn giới. Mà bây giờ, bọn hắn đang đối mặt chính là một nhân vật truyền kỳ như vậy. Nghe nói tu vi của điện chủ lại có đột phá trọng đại. Giờ khắc này, điện chủ rốt cuộc có thể cường đại đến mức nào? Không ai biết. Ngay cả đám bất hủ tiên vương, khi nhìn thân ảnh kia, cũng không cảm nhận được tu vi của đối phương, chỉ cảm thấy bị che chắn trong một tầng sương mù thần bí, cao thâm mạc trắc, khiến người ta kính sợ. Lục Phàm từng bước đi về phía vương tọa Tiềm Long của hắn. Một đám cường giả, bất kể là Thái Ất Kim Tiên hay là bất hủ tiên vương, đều im lặng không nói. Một loại uy nghiêm khó hiểu bắt đầu tràn ngập khắp nơi. Lục Phàm nhìn những bộ hạ đã phát triển trước mặt, mỉm cười. Hiện tại hắn là cự đầu hoàn toàn xứng đáng của ám ảnh tinh vực. Hắc thủy thương hội ở Hắc Xà Tinh mà trước kia hắn từng kiên kỵ, giờ đây trong nháy mắt có thể diệt. Vấn đỉnh phòng đấu giá mà trước kia hắn cảm thấy thần bí, cũng có thể quét ngang dễ dàng. Ngay cả đế quốc phán quyết cùng ám ảnh thánh điện có địa vị ngang nhau, hắn cũng có lòng tin có thể trấn áp. Bất tri bất giác, thế lực của hắn đã cường hoành đến mức có thể xưng bá toàn bộ tinh vực. Trong lòng Lục Phàm dấy lên một cổ hào khí, bất quá cổ hào khí này rất nhanh lại bị sự cẩn thận che giấu. Hiện tại, ám ảnh tinh vực có đại sự gì? Liệt Quỳ Tiên Vương tiến lên trước, bộ giáp bất hủ trên người vang lên âm thanh rung động, khí thế hùng hồn đến cực điểm, đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quỳ nói, bẩm báo điện chủ đại nhân, rất nhiều thế lực đế cấp đã giảm bớt việc thẩm thấu vào ám ảnh tinh vực. Liệt Quỳ Tiên Vương hiện giờ là đại nguyên soái mở rộng bờ cõi của Tiềm Long Phân Điện, sở hữu tu vi bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong, bây giờ đã ẩn ẩn trở thành người đứng đầu dưới trướng điện chủ. Lục Phàm khẽ gật đầu, cảm thấy cái này rất bình thường, đã vẫn lạc hơn 20 tôn bất hủ tiên vương, cho dù là đế cấp thế lực cũng sẽ bị thương gân động cốt, chiến lược thu hẹp xâm lược là chuyện bình thường. Hắn tiếp tục nói, còn gì nữa? Liệt Quỳ Tiên Vương lại nói, rất nhiều đại đế thế lực liệt kê các loại đế cấp nội tình cao cấp nhất như đế cấp cấm khí, hỗn độn thần đan, nhất phẩm tiên pháp, nghịch thiên dị bảo, treo thưởng đầu của ngươi. Liệt Quỳ Tiên Vương nói những lời này, mười phần lẽ thẳng khí hùng. Đám bộ hạ nghe được cái treo thưởng này, cũng kiêu ngạo mà ngẩng đầu, cùng chung vinh dự. Đây chính là ám ảnh tinh vực A, một người trâu bò đến đâu, từ mức treo thưởng liền có thể nhìn ra. Khi một người đồng thời bị rất nhiều đế cấp thế lực treo thưởng, liền đại biểu người này ngu bức tột đỉnh. Điện chủ của bọn hắn, chính là một nhân vật truyền kỳ như vậy, xứng đáng bị treo thưởng. Một đám cường giả tìm Long Thánh Điện, đều mười phần kiêu ngạo. Lục Phàm đối với điều này cũng rất bất đắc dĩ, dù sao đều đã bị đại đế nhằm vào, nhiều hơn một chút cũng không quan trọng. Còn gì nữa? Lục Phàm trông thấy Liệt Quỳ Tiên Vương vẫn còn muốn nói. Lần này, biểu lộ của Liệt Quỳ Tiên Vương trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, tiếp tục nói, còn có một đại sự, chính là thế lực của Thông Thiên Đế Quốc, cũng đang tăng cường tham dự vào ám ảnh tinh vực, bây giờ phạm vi khuếch trương của bọn hắn đã rất tiếp cận phạm vi thế lực của chúng ta có nên cứng đối cứng với bọn hắn không? Thông Thiên Đế Quốc à? Lục Phàm nheo mắt lại, biểu lộ nhiều thêm mấy phần nghiêm nghị. Thông Thiên Đế Quốc là một thế lực không có đại đế, nhưng lại có thể so với đại đế cấp. Đây là một thế lực rất đặc thù, nói đúng hơn là một nền văn minh. Một nền văn minh đại diện cho trình độ khoa học kỹ thuật tối cao của đại hoang vũ trụ. Toàn lực phát triển văn minh khoa học kỹ thuật ở giai đoạn ban đầu rất yếu đuối. Tỷ như Lục Phàm đã từng chứng kiến Lam Tinh văn minh, mạnh nhất cũng bất quá là phát triển đến giai đoạn phản ứng phân hạch hạt nhân, ngay cả phản ứng tổng hợp hạt nhân đều chưa hoàn chỉnh nắm giữ, loại văn minh cấp bậc này, một tôn tiên đại chiến tiên giáng lâm liền có thể diệt sạch. Văn minh khoa học kỹ thuật càng giống như là sức mạnh tập thể, văn minh tu hành càng giống như là sức mạnh cá nhân. Sức mạnh cá nhân ngay từ đầu có ưu thế áp đảo, cho nên phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, thế lực văn minh khoa học kỹ thuật đều rất rất ít, không ít văn minh đều chuyên chú vào văn minh tu hành. Nhưng mà, trong đại hoang vũ trụ có một chủng tộc tên là Thông Thiên, bọn hắn không chỉ có trí thông minh cực cao, mà lại có thể cùng thiên địa câu thông, cảm ngộ quy luật tự nhiên, từng bước đem văn minh khoa học kỹ thuật đẩy lên trình độ đăng phong tạo cực. Bây giờ bọn hắn không chỉ có thể điều khiển năng lượng, sáng tạo sinh mệnh, còn có thể sáng tạo ra vũ khí quy luật, nghiên cứu ra cơ giáp có thực lực sánh ngang tiên nhân. Những cơ giáp này một khi có thể sản xuất hàng loạt là 10 phần kinh khủng. Thông Thiên Đế Quốc hiện tại đã nắm trong tay hơn ngàn cái tinh vực khổng lồ, trắng trợn phát triển thế lực, cướp đoạt tài nguyên, còn đã sáng tạo ra chín kiện siêu thần cơ giáp nổi tiếng thế gian. Những siêu thần cơ giáp kia có chiến lực kinh khủng, không chỉ toàn thân chế tạo từ đế cấp vật liệu, chiến lực có thể nghiền ép bất hủ cảnh đỉnh phong tiên vương, mà lại khi liên hợp, thậm chí có thể chống lại đại đế cấp tồn tại. Chính vì vậy, Thông Thiên Đế Quốc tuy không có đại đế, nhưng lại có đãi ngộ ngang hàng với các thế lực đế cấp. Thậm chí nếu như bỏ qua đại đế cấp lực lượng, xét về quy mô thế lực tổng hợp, Thông Thiên Đế Quốc tuyệt đối đứng đầu trong số các thế lực đế cấp. Nó là một nền văn minh phi thăng tập thể, chiến lực cấp tiên nhân độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Một thế lực ngay cả đại đế đều không có. Tại sao phải tham gia vào ám ảnh tinh vực? Lục Phàm khẽ nhíu mày, Thông Thiên Đế Quốc có nói đến ám ảnh tinh vực làm cái gì không? Ê! Bọn hắn nói ám ảnh tinh vực rất có thể cất giấu thông thiên chìa khóa mà bọn hắn cần, bọn hắn đến tìm chìa khóa, thuận tiện chi phối toàn bộ ám ảnh tinh vực. Liệt Quỳ Tiên Vương nói. Lục Phàm cạn lời. Chìa khóa lại là cái quỷ đồ vật gì đây? Nước ở ám ảnh tinh vực càng ngày càng sâu a, vốn tưởng rằng hắn chi phối nhiều thế giới tu hành văn minh như vậy, có thể mang đến hòa bình ngắn ngủi cho nơi này, không ngờ lại thêm một quái vật khổng lồ gia nhập, mà lại quái vật khổng lồ này làm việc càng thêm không cố kỵ gì. Lục Phàm hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi nói, chúng ta tạm thời dừng khuếch trương ra bên ngoài, trước tiên ổn định cục thế bên trong. Cho dù đối mặt với thế lực khuếch trương của Thông Thiên Đế Quốc, chúng ta cũng cố gắng mềm mỏng một chút, phòng ngừa xung đột mở rộng. Vâng, Điện Chủ Đại Nhân. Liệt Quỳ Tiên Vương lúc này ôm quyền đáp ứng. Trên thực tế, trong hoàn cảnh lớn đại đế không được phép xuất thủ, Thông Thiên Đế Quốc mới là địch nhân kinh khủng nhất, có thể không làm đối phương liền không làm đối phương, điểm này các cường giả tìm Long Điện cùng Lục Phàm ý nghĩ là nhất trí. Ý nghĩ của Lục Phàm kỳ thật càng đơn thuần. Mục đích khuếch trương săn giết tiên vương của hắn đã đạt thành. Hiện tại Tiềm Long Điện tiếp tục khuếch trương cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, đương nhiên là có thể nhịn thì cứ nhịn. Lục Phàm lại an bài rất nhiều phương châm cho thế lực dưới trướng, đều lấy ổn định làm chủ. Hắn bắt đầu để đám người đi làm sự tình. Lục Phàm thì một thân một mình, đi tới trước mặt bé con không đầu đang khoanh chân ngồi trên hắc liên. Bé con không đầu. Ám ảnh chi chủ. Tu vi của hắn bây giờ đã tăng lên tới cực hạn. Hiện tại là thời điểm hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Bé con không đầu phát ra một tiếng linh hoạt kỳ ảo thanh thúy. Quỷ dị lại thần bí. Nhưng mà, thần bí thật sao? Lục Phàm lại lần nữa nhìn bé con trước mặt, một cổ đại viên mãn cấp bậc đại thiên hóa đạo bất hủ tiên lực, giống như tương dịch lan tràn, bao phủ hắc liên, bao phủ bé con không đầu. Tiếng cười cực kỳ đáng yêu của bé con không đầu biến thành tiếng kêu rên không thoải mái, cuối cùng thân thể vậy mà ẩn ẩn có chút run rẩy, bởi vì lực lượng của Lục Phàm đã bắt đầu thẩm thấu vào nội hạch của bé con không đầu. Ngươi chính là ám ảnh phân thân của ám ảnh chi chủ. Ánh mắt Lục Phàm càng ngày càng sáng tỏ. Bé con không đầu thần bí bị hắn từng sợi giải phẫu. Cái này khiến cho một đám sát thủ đã từng không khỏi tự chủ sinh lòng kính úy đối với bé con không đầu, giờ phút này đang bị Lục Phàm từng tấc lột ra, và trần tất cả bí mật của nó. Lấy phân thân cấu trúc thời không thông đạo. Trong vòng hạch, liên tiếp vạn vật nhân quả. Phân thân trải rộng mỗi một cái phân điện trong ám ảnh tinh vực, mỗi một cái ám ảnh phân điện đều là con mắt của hắn, đều là trái tim của hắn, kể từ đó, toàn bộ ám ảnh tinh vực đều chính là lĩnh vực của ám ảnh chi chủ. Bị lừa rồi a, nguyên lai ám ảnh chi chủ. Không chỉ là ám ảnh thánh điện chi chủ. Hắn cũng là chủ nhân của ám ảnh tinh vực. Lục Phàm càng xem thì càng cảm thấy chấn kinh. Thủ bút rất lớn. Rất rung động lòng người với sự chưởng khống thời không cùng nhân quả. Thân phận chân thực của ám ảnh chi chủ so với hắn tưởng tượng còn cường đại kinh khủng hơn rất nhiều. Trách không được ngay cả bất hủ cảnh thần tử khiêu chiến ám ảnh chi chủ đều sẽ bị xử lý. Thủ bút thông thần bậc này, cho dù bây giờ Lục Phàm đi xem đều cực kỳ rung động. Đương nhiên, Lục Phàm cũng không sợ đối phương. Nếu bé con không đầu trước mặt là phân thân, như vậy tự nhiên có thể thông qua nhân quả cùng thời không nhất đạo tiến hành tố nguyên, tìm tới chân thân. Ha ha, như vậy hãy để ta xem ngươi ở đâu. Lục Phàm một tay chộp vào trên thân thể bé con không đầu, một thân mênh mông khó lường tiên lực lại lần nữa nổ tung trong lòng bàn tay. Nhân quả cùng thời không bản nguyên lấy một loại cực kỳ cường hoành huyền diệu, điên cuồng nghịch hướng ngược dòng tìm hiểu bản thể của bé con không đầu. Trong lúc đó gặp phải tầng tầng lớp lớp cấm chế tinh diệu đều bị Lục Phàm thô bạo phá tan. Hắn giờ phút này chính là muốn kiến thức một chút. Ám ảnh chi chủ danh chấn ám ảnh tinh vực. Rốt cuộc là cái thứ gì? Giờ đây, tu vi của Lục Phàm đã đạt tới cảnh giới bất hủ đỉnh phong, đại thiên hóa đạo thể đại viên mãn, thân thể có thể hóa vạn đạo, đạo pháp ngàn loại, không gì không làm được, đang trong trạng thái đặc thù nghĩ gì được nấy. Muốn làm gì, liền có thể làm thành cái đó. Bây giờ, hắn một tay nắm lấy phân thân của ám ảnh chi chủ, đảo ngược dòng chảy thời gian, truy tìm bản thể của ám ảnh chi chủ. Cảm giác dễ dàng như trở bàn tay. Lực lượng của Lục Phàm một đường phá vỡ vô số cấm chế, rất nhanh đã tiến thẳng tới hạch tâm của ám ảnh chi chủ. Mu bàn tay hắn bắt đầu phát nhiệt. Kia là ám ảnh ấn ký đặc hữu của thần tử. Lúc trước, khi hắn trở thành thần tử, đã có được một đạo ám ảnh bản nguyên như thế. Đột nhiên, khí tức ám ảnh bản nguyên cực độ bộc phát. Cổ bản nguyên này mang theo lực triệu hoán đặc thù. Trước mặt Lục Phàm xuất hiện một ám ảnh chi môn to lớn. Hắn hơi cảm nhận một chút, liền lộ ra nụ cười hài lòng, tìm được ngươi rồi. Lục Phàm nhanh chân bước mạnh, trực tiếp xuyên qua ám ảnh chi môn, tiến vào một thế giới khác. Đây là một thế giới tràn đầy vật chất ám ảnh vặn vẹo. Vượt qua ám ảnh môn, Lục Phàm nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ, mấp máy. Nó giống như một bán nguyệt khổng lồ, bề mặt có vô số cấm chế kinh khủng. Ám ảnh thánh điện bản bộ. Tại cửa chính ám ảnh thánh điện, sừng sững hai thân ảnh. Một nam tử hắc bào cùng một nữ tử bạch bào. Lục Phàm nhận ra hai người kia chính là thân vệ của ám ảnh chi chủ, Hắc Bạch Vô Thường. Thằng hề thần tử, người muốn giết ám ảnh chi chủ thật sao? Hắc Vô Thường cười với Lục Phàm, trong ánh mắt lại có mấy phần chờ mong cùng vui mừng. Lục Phàm gật đầu, đúng thế. Ám sát ám ảnh chi chủ, cần có sự đồng ý của các thần tử khác mới có thể đi vào. Bất quá, ngài yên tâm, bọn họ đều sẽ bị triệu tập ở đây, có ai không phục, người cứ giết hết bọn chúng là được. Bạch Vô Thường nhàn nhạt mở miệng, dùng ngữ khí bình tĩnh nhất, nói ra lời băng lãnh nhất. Lục Phàm gật đầu, hắn vừa lúc cũng nghĩ như vậy. Tại các nơi tinh vực trải rộng trong bóng tối, trên tay các thần tử, ám ảnh ấn ký đều phát sáng lên. Có thần tử muốn ám sát ám ảnh chi chủ. Rất nhiều thần tử đến đây tập hợp. Trong nháy mắt, tất cả thần tử đều biến sắc. Cái gì? Lại có thần tử muốn ám sát ám ảnh chi chủ. Ẩn sĩ thần tử sắc mặt biến hóa. Quân chủ thần tử khẽ lắc đầu, là kẻ nào không biết suy nghĩ như vậy. Muốn làm vương, ai cũng có giả tâm, nhưng tuyệt đại bộ phận, bất quá chỉ là hạng người tự cao tự đại, không thấy rõ sự vĩ ngạn của chủ thượng mà thôi. Tại sông bạc hắc thủy lớn nhất ám ảnh tinh vực, thiên nhân thần tử mặc áo bào đỏ đang đại sát tứ phương, trước mặt chất đống lượng lớn thẻ đánh bạc, khi nàng cảm giác được ám ảnh ấn ký sáng lên, trên mặt liền hiện lên ý cười khó hiểu. Lại có một mảnh nhân ngược dòng rồi, không biết là vị ca ca nào. Thiếp thân thật muốn thân thể của hắn, rất muốn, rất muốn nói xong, nàng liền thu hồi lượng lớn chiến lợi phẩm, chập chờn phong thái xinh đẹp, biến mất trong bóng tối. Nơi sâu nhất ám ảnh tinh vực. Vô tận ma vực, một chiến trường. Vô số thi thể ma vật kinh khủng chồng chất thành ma sơn cao ngất. Một nam tử trung niên dung mạo bình thường, khí tức nội liễm, đang ngồi trên đỉnh ma sơn, bên cạnh chất đống ma thủ tản ra khí tức bất hủ, lẳng lặng lau thanh kiếm trong tay. Ta đã chuẩn bị xuất kiếm. Vì sao còn có kẻ muốn cướp trước ta một bước? Bất quá, vượt lên trước một bước, không có nghĩa là có thể đến đích trước tiên. Vạn năm mài một kiếm, thời gian và kiên trì, mới là pháp bảo để ta đến đích. Nam tử trung niên thở dài, nhưng không có bao nhiêu tiếc nuối. Bởi vì hắn biết, chỉ cần kiếm của hắn ra khỏi vỏ, hắn chính là ám ảnh chi chủ. Trong một vùng hư không không có sinh cơ. Năng lượng vũ trụ khổng lồ, đang lấy vòng xoáy khổng lồ hội tụ về một thân ảnh. Thiếu nữ mở ra đôi mắt trong xanh. Ngô! Ai đánh thức ta rồi? Thiếu nữ vuốt vuốt đôi mắt lim dim, tức giận nhìn ấn ký trên mu bàn tay. Tô! Lại có thần tử không muốn sống dám khiêu chiến ám ảnh chi chủ. Thiếu nữ chấn kinh, sau đó lại hưng phấn, lại có trò hay để xem rồi, không biết kẻ khiêu chiến kia có thể chống lại một chiêu của ám ảnh chi chủ hay không. Nàng lanh lợi xuyên qua tinh không, lập tức đụng vào ám ảnh chi môn. Nhất kiếm, hư vô, quân chủ, ẩn sĩ, thiên nhân. Năm vị ám ảnh thần tử thần nữ danh chấn ám ảnh tinh vực bắt đầu tụ họp về cùng một nơi. Ức vạn chúng sinh ám ảnh tinh vực không hề hay biết, một trận thịnh sự đủ để quyết định vận mệnh toàn bộ tinh vực, sắp kéo ra màn che, nó sẽ thay đổi cách cục toàn bộ ám ảnh tinh vực, thậm chí chư thiên vạn giới. Ám ảnh thánh điện chủ điện. Trong thế giới tràn ngập ám ảnh vặn vẹo vô cùng vô tận. Nam tử hắc bào mang mặt nạ thằng hề nửa cười nửa khóc, đang lẳng lặng chờ đợi các thần tử xuất hiện. Quân chủ và ẩn sĩ đến đầu tiên, khi trông thấy nam tử hắc bào mặt nạ thằng hề đứng bên cạnh hắc bạch vô thường, bước chân họ dừng lại, con người co rút kịch liệt. Kẻ muốn giết ám ảnh chi chủ. Lại là hắn. Đinh. Quân chủ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Đinh. Ẩn sĩ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 12.222. Thằng hề thần tử này, bọn họ đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Bọn họ đưa ra một loạt phỏng đoán, thằng hề thần tử đều có thể nhiều lần vả mặt họ. Ban đầu, bọn họ là những ám ảnh thần tử có thế lực tổng hợp khổng lồ nhất, làm vương xưng bá thành thạo. Kết quả, thế lực tổng hợp của thằng hề thần tử đã gấp hơn 10 lần bọn họ. Sự chênh lệch này, sao có thể khiến bọn họ không khiếp sợ? Mà bọn họ không ngờ, thằng hề thần tử gần như trở thành vua không ngai của ám ảnh tinh vực, lại nghĩ quẩn, muốn khiêu chiến ám ảnh chi chủ. Rõ ràng không cần khiêu chiến ám ảnh chi chủ, đều có thể hưởng thụ đãi ngộ như ám ảnh chi chủ. Chẳng lẽ làm bá chủ không tốt, lại tới đây tìm chết làm cái gì? A, thằng hề thần tử. Lại là ngươi muốn khiêu chiến. Một nữ tử mặc áo bào đỏ, tư sắc xinh đẹp động lòng người, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Lục Phàm. Hai mắt nàng bỗng trở nên cuồng nhiệt, chập chờn thân thể phong tình vạn chủng, nhào về phía Lục Phàm, thằng hề thần tử, thiếp thân thật vui. Phốc. Lục Phàm một cước đạp trúng ngực nữ tử, vô tình đạp bay. Tránh xa lão tử ra. Nữ tử lăn xuống đất, u oán trừng thiếu niên một chút, ngay cả lúc trừng người, cũng vô cùng đẹp mắt. Lục Phàm lại có chút chán ghét nhìn nữ tử. Đại thiên hóa đạo thể của hắn đã sớm có năng lực nhìn thấu mọi hư ảo, trong mắt hắn, nữ tử không chỉ có khuôn mặt tuyệt mỹ, mà còn có khuôn mặt của khỉ, yêu quái lợn, la sát, nhận tinh. Một thân ngàn thể một thân. Đây chính là thiên nhân thần tử. Thằng hề thần tử là ai? Rất nổi danh sao? Một thiếu nữ tướng mạo thanh thuần, hai mắt lộ ra vẻ thanh tịnh, ngu ngơ, lanh lợi mà đến. Thú vị là, nàng rõ ràng toàn thân quấn quanh sương mù hư không quỷ dị, bao phủ trong sương mù, khiến người ta không nhìn rõ dáng người và khuôn mặt, nhưng mọi người đều cảm thấy người đến vô cùng thanh thuần, lại ngốc manh. Vị thiếu nữ thôn phệ vạn vật này, chính là hư vô thần tử. Đương nhiên rất nổi danh, hắn chính là bá chủ mới của ám ảnh tinh vực. Nam tử trung niên cầm trong tay trường thương, dạo bước mà đến, đạo bào xám xanh cổ phát phiêu đãng, khí tức nội liễm, nhưng lại ẩn chứa khí thế kinh khủng. Các thần tử đều biến sắc, có cảm giác lạnh thấu xương. Nhất kiếm thần tử. Mặc dù các thần tử đều có ngạo khí riêng, nhưng trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, đồng thời có chung nhận thức, đó chính là nhất kiếm thần tử, là kẻ mạnh nhất trong số các thần tử, cũng là tồn tại có khả năng nhất đánh bại ám ảnh chi chủ. Thằng hề thần tử tình thế rất mạnh. Nhưng nhất kiếm thần tử đã từng giết qua cường giả bất hủ cảnh, cũng không ít hơn thằng hề thần tử. Mấy vạn năm trước, trong một trận náo động ám ảnh, nhất kiếm thần tử đã giết ra uy danh vạn chiến bất bại. Bây giờ, mấy vạn năm đã qua, Nhất Kiếm Thần Tử trở nên điệu thấp hơn nhiều, nhưng ai có thể biết, thực lực chân chính của hắn đã đạt đến trình độ nào? Rất tốt, mọi người đều đến đông đủ. Vậy ta hiện tại muốn đi giết ám ảnh chi chủ, các ngươi ai đồng ý, ai phản đối? Lục Phàm thu nạp hai tay, mặt nạ thằng hề không lộ hỉ nộ, chậm rãi mở miệng. Hi hi. Ta đương nhiên là đồng ý, Thiên Diện bị đạp một cước, cười hi hi đứng dậy, nói, bất quá, thần tử đại nhân phải cho ta 10 cây nhất phẩm tiên tài. Vậy bản vương liền muốn một môn nhất phẩm tiên pháp. Quân chủ nhàn nhạt nói, ta muốn những thần tài này. Ẩn sĩ cũng đưa ra yêu cầu. Cuối cùng đã đến phần đưa yêu cầu rất được hoan nghênh, các thần tử bình thường sẽ không phản đối một thần tử đi khiêu chiến ám ảnh chi chủ, nhưng bọn họ đều sẽ đưa ra điều kiện riêng để trao đổi. Mà thần tử tiến hành khiêu chiến cũng sẽ thỏa mãn điều kiện của các thần tử khác, dù sao ai cũng không muốn đắc tội với một thần tử cao thâm mạc trắc, tiền đồ vô lượng. Hi hi, vậy ta muốn một viên nhất phẩm hư không thần quả. Hư vô thần tử nói, ta muốn một kiện bí tài bất hủ chế tạo binh khí. Nhất Kiếm Thần Tử cũng mở miệng. Lục Phàm chỉ nhàn nhạt nhìn các thần tử, đột nhiên mất kiên nhẫn phất tay. Đợi đã, các ngươi cầu nguyện đấy à? Ta hỏi là các ngươi ai đồng ý, ai phản đối, ai bảo các ngươi đưa yêu cầu? Thế nhưng, theo lệ cũ, chính là phải đưa yêu cầu. Thiên Diện Thần Tử còn muốn nói. Lục Phàm đã giơ tay lên, cười tủm tỉm nói, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm. Ý ta rất đơn giản, chỉ là cho các ngươi một cơ hội sống sót mà thôi. Đồng ý, liền có thể sống. Phản đối, vậy thì đi chết đi. Lời nói của thiếu niên quanh quẩn trước mặt các thần tử. Toàn bộ bầu không khí nóng bỏng lập tức yên tĩnh. Từng ánh mắt khó tin đều đổ dồn về phía hắn. Thằng hề này, vừa mới nói cái gì? Thằng hề áo bào đen đối mặt với bầu không khí dần trở nên kinh khủng, bình thản ung dung, đôi mắt dưới mặt nạ hơi nheo lại, dường như còn có ý cười, hai tay chậm rãi mở ra, cười nói, tốt, hiện tại các ngươi có thể lựa chọn. Là muốn sống hay là phải chết? Hết chương 427. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.